Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 942, biến cắt. Xích Huyền và Thạch Loan Ma Hồng tại sao vẫn chưa trở về? Bên cạnh Hồ Tâm Huyết Ma, sư phụ Miên đã chờ đợi rất lâu mà hai vị tướng tài ma hồn vẫn chưa quay về, cảm xúc không khỏi nóng nảy, mang theo vài phần cuồng loạn bộc phát. Lão ẩu áo bào đen lên tiếng trấn an, tiểu thư, bình tĩnh. Mất kiểm soát cảm xúc chỉ làm giảm lý trí của người, khiến người đưa ra phán đoán sai lầm, không giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề. Cho đến nay, chúng ta không thể phủ nhận một sự thật, đối phương quả thật có thủ đoạn nào đó có thể ngăn cản chúng ta lợi dụng Hồ Tâm Huyết Ma để thực hiện hồi sinh vô hạn. Ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh được? Sư phụ Miên hung dữ mắng một câu, nguyên bản ta đồng ý ngươi rút lui, không cùng Vũ Hóa Tông tử chiến đến cùng, là bởi vì cảm thấy Xích Huyền và Thạch Loan có thể phục sinh, chờ bên ta một lần nữa chỉnh đốn chiến lực, khôi phục thời kỳ mạnh mẽ nhất, lại lấy thế sét đánh lôi đình triệt để tiêu diệt đám tàn dư Vũ Hóa Tông, kết quả bây giờ ngươi nói với ta, bọn hắn không thể sống lại. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì sao? Mang ý nghĩa toàn bộ kế hoạch của ta đều bị phá hỏng, mang ý nghĩa chúng ta không thể áp chế đám tàn dư Vũ Hóa Tông, muốn cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Lão ẩu áo bào đen không người xin lỗi, ngộ phán thế cục, đánh giá sai ác chủ bài của địch nhân, đây là lỗi của lão thân, sau đó lão thân nguyện tiếp nhận bất kỳ hình phạt nào, nhưng việc cấp bách, không phải truy cứu trách nhiệm của ai, mà là suy nghĩ nên ứng đối ra sao đã biến hóa chiến cuộc, hoạch định chiến lược mới. Mặt khác, lão thân cũng không cho rằng thế cục có nghiêm trọng như tiểu thư nghĩ. Sư phụ Miên hừ một tiếng, sau một hồi bộc phát, mặc dù vẫn còn không cam lòng, nhưng đã có thể kiểm soát cảm xúc, hung ác nói một chút phán đoán của ngươi. Lão ẩu áo bào đen lần nữa không người, đa tạ tiểu thư khoan thứ, đối với thế lực song phương hiện tại, số lượng chiến sĩ cấp thấp không cần phải nói, là bên ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Luận chiến lực cấp cao, Lôi Sát Ma Vương là cường giả nắm giữ lực lượng giới vực, lão thân bằng vào kiếm ấn cướp đoạt được, cũng có thể trở thành cường giả giới vực, mà nhân tộc một bên chỉ có một Thu Bình chân nhân. Sư phụ Miên âm thanh lạnh lùng nói, tên tu sĩ lục đạo tông kia đâu? Đừng tưởng rằng hắn không nắm giữ lực lượng giới vực, liền không xem hắn là cường giả cùng cấp bậc. Người này quả thật có năng lực vượt cấp, không thể không phòng, thế nhưng là, hắn cuối cùng không nắm giữ lực lượng giới vực, trong giao đấu thông thường có lẽ có thể không rơi vào thế hạ phong, chỉ khi nào dính đến tranh chấp sinh tử, so đấu chiêu thức cực hạn, không có lực lượng giới vực sẽ khiến hắn mất đi hai phần thắng, luận chiến lực, hắn tương đương với cổ hàng chân nhân đã mất kiếm ấn. Đương nhiên, người này cùng một tu sĩ Vũ Hóa Tông khác song kiếm hợp bích, phối hợp ra chiêu thức, chiến lực không thua cường giả giới vực, điểm này nhất định phải phòng bị. Sư phụ Miên suy tư nói, muốn phá vỡ sự phối hợp của hai người a, từ tu sĩ lục đạo tông ra tay có chút khó khăn, nhưng tu sĩ Vũ Hóa Tông kia thậm chí không nắm giữ lực lượng pháp tướng. Từ nàng ra tay ngược lại dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ Ma Ha Tam Sư trở về, lần hai cấp cường giả bên ta có thể chiếm được ưu thế. Vũ Hóa Tông có cường giả cùng cấp bậc là Cổ Hàng Chân Nhân và Thiên Ất Chân Nhân, bên ta chỉ hơn bọn họ một người, đây chính là ưu thế ngươi nói tới. Chút ưu thế về số lượng này, ta thậm chí không cần dùng mưu kế gì, chỉ dựa vào chiến thuật điều hành, hoặc là dựa vào trận pháp hộ vệ, đều có thể dễ dàng san bằng. Sư phụ Miên không vui nói. Lão ẩu áo bào đen ngữ khí vẫn như trước, không nhanh không chậm, không hề lo lắng vì bị trách cứ, tiểu thư, từ bề ngoài nhìn có lẽ thật sự là như thế, nhưng lão thân có một nghi vấn, thương thế của Thu Bình chân nhân thật sự đã hồi phục sao? Ngô, ngươi đây là ý gì? Quả thật, trong trận chiến trước, Thu Bình chân nhân không hề tỏ ra mệt mỏi, tự hồ thương thế đã khỏi hẳn, lúc ấy chúng ta đều phán đoán, hắn dùng bí pháp nào đó để kìm nén thương thế. Dù sao hắn bị thương nặng là điều chắc chắn. Nhưng kết quả chứng minh chúng ta lại một lần nữa phán đoán sai lầm, hiển nhiên bọn họ dùng phương pháp nào đó mà chúng ta không biết để chữa trị thương thế cho Thu Bình chân nhân, chính là sai lầm này, dẫn đến thất bại trong trận chiến trước. Sư phụ Miên nổi giận đùng đùng nói. Lão ẩu áo bào đen lại một lần nữa nhấn mạnh, nhưng sự thật thật sự là như vậy phải không? Thương thế của Thu Bình chân nhân thật sự đã khỏi hẳn sao? Suy nghĩ kỹ một chút, kết luận này không phải là đối phương cố ý dẫn dắt chúng ta phán đoán như vậy sao? Ngươi nói là, kỳ thật phán đoán ban đầu của chúng ta là chính xác. Thu Bình chân nhân thật sự bị thương nặng, trong trận chiến trước hắn dùng cấm thuật để kìm nén thương thế, lại cố ý tiết lộ ý đồ, dẫn dắt chúng ta đưa ra phán đoán sai lầm. Sư phụ Miên nhíu mày, như có điều suy nghĩ, nhưng từ thông tin thu thập gần đây, Thu Bình chân nhân cũng không hề bế quan dưỡng thương. Bất quá điều này cũng không có gì, tìm người thay thế là được. Phương pháp tìm người ngụy trang để tạo ra ảo tưởng người nào đó vẫn tồn tại, sư phụ Miên có thể nghĩ ra 7-8 loại. Trước kia nàng chỉ không nghĩ theo hướng này, hiện tại đổi cách suy nghĩ, lập tức có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Không sai, phán đoán như vậy mới là hợp lý nhất, lúc trước Thu Bình chân nhân chịu không phải là vết thương da thịt, mà là vết thương chí mạng, dù là năng lực hồi phục của hắn mạnh mẽ đến đâu, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn khôi phục lại chiến lực bình thường. Vũ Hóa Tông lo lắng chúng ta nhằm vào điểm này để tấn công, cho nên cố ý tung tin giả để lừa dối phán đoán của chúng ta, từ đó tranh thủ thời gian chữa trị cho Thu Bình chân nhân. Hiện tại trên mặt bàn Thu Bình chân nhân là do người khác giả mạo, mà Thu Bình chân nhân thật sự thì đang chữa trị thương thế dưới bàn. Sư phụ Miên càng nghĩ càng thấy đúng, có cảm giác vui sướng khi nhìn thấu âm mưu của đối phương. Lão ẩu áo bào đen nhắc nhở, đây chỉ là khả năng lớn nhất, không nên nóng vội, dù sao khả năng Thu Bình chân nhân thương thế đã khỏi hẳn rất nhỏ, nhưng cuối cùng không phải là không có. Ta biết, tiếp xuống sẽ xuất binh thăm dò, xác nhận Thu Bình chân nhân thật giả, dù sao hiện tại quyền chủ động trong chiến tranh vẫn nằm trong tay ta, một khi xác nhận Thu Bình chân nhân là do người khác giả mạo, liền lập tức xuất động đại quân, triệt để dẹp yên Tàn Dư Vũ Hóa Tông. Sư phụ Miên ánh mắt lóe ra ánh sáng tàn nhẫn, gần đây, ta đã liên lạc với phụ vương, hắn đồng ý ban thưởng một viên thời gian chi tâm, sử dụng hợp lý, đủ để cho tam sư trong không bền lòng tiến cấp ma vương. Theo chiến lược của bản thể, ma quân chắc chắn sẽ sớm phái người đến thăm dò tình hình thương thế của Thu Bình chân nhân, sau đó ta giả mạo Thu Bình chân nhân dùng thánh tài kiếm pháp để đẩy lùi, đạt thành kế hoạch đánh lừa toàn diện, từ đó tranh thủ đủ thời gian. La Tam vê lên một viên quân cờ trắng, rơi vào góc trái trên cùng của bàn cờ, ngăn cản thế công của quân cờ đen. Mặc dù thế cờ bất lợi, nhưng nét mặt của hắn lại vô cùng ung dung, hoàn toàn không hề để ý đến thắng bại của ván cờ. Bởi vì sử dụng Nga Hoàng Lột Xác, món pháp bảo này, tốc độ hồi phục thương thế của Thu Bình chân nhân sẽ vượt xa mong đợi, chờ đến khi thương thế của hắn sắp khỏi hẳn, liền cố ý tạo ra một trận ngoài ý muốn, bại lộ chân tướng, ta giả mạo Thu Bình chân nhân, lại thông qua gián điệp trà trộn vào Vũ Hóa Tông để truyền tin ra ngoài, hai lần lừa dối phán đoán của ma tộc, dẫn phát sự tấn công của bọn họ, mà trong lúc song phương kịch chiến, Thu Bình chân nhân sẽ xuất hiện bất ngờ trên chiến trường. Không chỉ có thể nâng cao tinh thần của phe ta, còn có thể làm dao động tâm lý của ma tộc, từ đó một lần đánh trọng thương ma quân, đặt vững đại thế của Vũ Hóa giới. Tố Mị tính toán bước đi, cũng rơi một quân cờ trắng vào góc trái trên cùng, đẩy Bạch Kỳ vào thế tuyệt vọng, hoàn toàn cướp đi khu vực này. Nàng cũng phân tâm nhị dụng, một bên Lạc Tử, vừa nói, nếu như ma tộc không mắc lừa, một lòng lựa chọn cố thủ, vậy chúng ta sẽ mời cường lực trợ giúp từ Lục Đạo Tông, chờ đến khi Thu Bình chân nhân khỏi bệnh tái xuất, liền có thể chính diện tấn công, đến lúc đó không cần âm mưu tính toán, dùng đường đường chính chính chi sư liền có thể chiến thắng. Đây thật sự là bố cục hoàn thiện, chiếu cố quỷ đạo và chính đạo, khắp nơi có lưu chỗ trống, tiến thoái tự nhiên, khiến cho người không thể bắt bẻ. Đúng vậy a, có thể gọi là bố cục hoàn mỹ, chu đáo, nhưng quá mức hoàn mỹ, không khỏi khiến cho người cảm thấy không thú vị. La Tam tiện tay vê lên một viên bạch kỳ, nhắm mắt lại, tiện tay nhấn một cái lên bàn cờ, lại rơi vào góc dưới bên trái trống không, trở thành một bước cờ vô nghĩa. Thế giới này sở dĩ khiến cho người cảm thấy hứng thú, cũng là bởi vì khắp nơi tràn đầy biến số, khiến cho người không thể đoán được tiếp xuống sẽ xảy ra điều gì. Nhà tiểu thuyết biên cố sự cần giảng logic, nhưng hiện thực lại là không cần giảng logic, cho nên hiện thực thường thường so tiểu thuyết càng đặc sắc. Nhưng trí giả loại này sinh vật chán ghét, luôn nghĩ đến việc giảm bớt biến số, tăng cường tính logic, biến hiện thực đầy thú vị thành câu chuyện nhàm chán, bọn họ đơn giản chỉ là tưởng tượng lực địch nhân. Biến một vật thể không ngừng biến hóa, nhét vào trong thùng cố định, cưỡng ép ngưng kết hình dạng, khiến cho người nhìn thấy mở đầu, liền có thể đoán được phần cuối, thế giới như vậy là bực nào không thú vị a. Đã đối thủ chủ động nhường con, Tố Mị liền không khách sáo, tiếp tục Lạc Tử tranh đoạt góc trái trên cùng của bàn cờ, cũng rất nhanh đẩy Bạch Kỳ vào thế tan vỡ, cướp đoạt gần như một phần tư khu vực. Nàng cười hỏi, biết người vì sao phải cố gắng sao? Bởi vì làm người thống khổ nhất không phải nhất định thất bại, mà là lúc đầu có thể thành công. La Tam vô cùng trào phúng cười một tiếng, vô số kẻ đáng thương ôm một loại kỳ vọng hèn mọn, mệt chết trước khi đến được con đường thành công. Trí giả tính toán cũng là mục đích giống nhau, bọn họ tận khả năng giảm bớt biến số, chính là để phòng ngừa xuất hiện tình huống kém một chút liền thành công, dù là mệt chết trên đường, cũng so với mệt chết tại điểm cuối cùng đến đây đến thỏa mãn, chí ít có thể nói một câu ta đã cố gắng. Sự thỏa mãn nhàm chán, quả thực là lời an ủi dành riêng cho kẻ thất bại. Tố Mị không kiên nhẫn lường đối phương một chút, nói tới nói lui, kết luận là ngươi không muốn làm theo chiến lược của Lan Quân, kéo nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi còn trông cậy vào người khác không nhìn ra tâm tư của ngươi sao? Ha ha, dối trá là bản tính của con người, ta tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, muốn tìm một chút lời lẽ đường hoàng để che đậy tư tâm của mình. Bản thể giờ phút này chắc hẳn đang lo lắng ta sẽ gây rối, nếu như ta không làm chút chuyện thú vị, há không là có lỗi với mong đợi của hắn. Theo ván cờ dần dần xâm nhập, hai người rất nhanh tranh đoạt khu vực của nhau, mà Tố Mị rất nhanh phát hiện, viên bạch kỳ mà La Tam tùy ý rơi xuống trước đó trở nên vô cùng chướng mắt, mỗi lần đều trở thành chướng ngại vật ngăn cản nàng mở rộng thế lực, như một cái cọc gỗ, một mực đính tại vải trắng, khiến cho vải trắng khó mà di chuyển, một khi quá mức dùng sức, liền sẽ làm vải trắng rách. Sau khi tranh đoạt, khu vực góc dưới bên trái hoàn toàn rơi vào thế kiểm soát của Bạch Kỳ, đánh cho Hắc Kỳ tan tác, khiến cho Tố Mị sớm từ bỏ tranh đoạt, mà viên cờ mà La Tam tùy ý rơi xuống trước đó đã phát huy tác dụng cực lớn trong quá trình này. Điều này khiến cho Tố Mỹ trước đó đã rất vất vả tích lũy ưu thế bị san bằng tỷ số, song phương lại khôi phục lại thế lực ngang nhau, không thể nào đoán trước ai có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Ngươi không có ý định ngăn cản ta? La Tam hỏi. Tùy ngươi, ta cùng Vũ Hóa Tông lại chưa nói tới cái gì giao tình, không đáng vì bọn họ ra mặt, Tố Mỹ hời hợt nói, cầm bốc lên một viên hắc kỳ, giữa lông mày sát ý chợt lóe lên, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi làm quá mức, cuối cùng khiến cho Lan Quân nổi giận, vậy ta sẽ không chút do dự ra tay với ngươi, kết cục cuối cùng như thế nào, ngươi trong lòng mình nắm chắc. La Tam cảm thán nói, tình cảm mù quáng, thật sự là đáng sợ. Ngươi cũng đã biết, sùng kính là khoảng cách xa nhất để hiểu rõ, tình cảm mù quáng chỉ che đậy tầm mắt của ngươi, khiến cho ngươi không thể nhìn rõ chân tướng của đối phương. Nhìn rõ chân tướng, sau đó lại vỡ mộng sao? Tố Mỹ xùy cười một tiếng, ta không quan tâm hắn có khuôn mặt như thế nào, ta cũng không quan tâm tâm hắn đang nghĩ gì, chỉ cần là hắn ưa thích, ta cũng sẽ cùng theo ưa thích, chỉ cần là hắn chán ghét, ta cũng sẽ cùng theo chán ghét. Thiện lương, tà ác, đa tình, tuyệt tình. Những điều này đều không có liên quan, ta yêu hắn, cho nên yêu hắn hết thảy, mà không phải là bởi vì yêu những gì hắn nắm giữ, mới yêu hắn. Tố Mỹ ngẩng đầu nhìn La Tam, rõ ràng là nhìn thẳng vào mắt, lại mang theo một loại hương vị nhìn xuống, loại tình cảm này, không hiểu được chấp nhất, không bao giờ kiên trì, không có tín niệm, ngươi là vĩnh viễn không thể nào lý giải. Có lẽ thật sự là như thế đi, bởi vì dù bị ngươi kỳ thị trần trụi như vậy, ta cũng không hề tức giận. La Tam thả viên cờ trong tay vào hộp cờ, trực tiếp lựa chọn đầu hàng, dù là thắng bại còn chưa rõ ràng, dù là hắn vừa mới tạo nên kỳ tích nghịch chuyển, UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V. U Can Su. Com, nhưng hắn vẫn không chút do dự đầu hàng, bởi vì hắn đã mất hứng thú với ván cờ này. Các ngươi sáng tạo ra lời nguyền đặc biệt, nhắm vào ma tộc với tu vi khác biệt, hẳn là có thời gian hiệu lực khác biệt đi. Mặc dù không rõ đối phương vì sao đột nhiên nhắc đến điều này, Tố Mỹ vẫn chi tiết nói, không sai, muốn có hiệu lực đối với vương cấp thiên ma, ít nhất phải nửa năm, mà tướng cấp thiên ma so sánh dưới thì ngắn hơn rất nhiều, một tháng đến gần hai tháng là đủ. Một tháng vẫn là quá dài, nhưng Ma Ha Tam Sư ba vị này trước đó đã bị hạ lời nguyền, coi như từ lục đạo giới trở lại vũ hóa giới, lời nguyền hẳn là vẫn tồn tại a. La Tam hỏi. Ân, lời nguyền này đã được sửa chữa không ngừng, hiện tại đã trở thành thuật pháp đặc biệt nhắm vào thể chất của ma tộc, không dễ dàng loại bỏ như vậy, huống chi ma tộc giỏi hạ lời nguyền cho người khác, lại không giỏi giải khai lời nguyền. Vậy là được rồi, ta nói với ngươi thỉnh cầu đầu tiên, chính là hy vọng ngươi có thể chuyển di đối tượng thu hoạch sau khi cướp đoạt căn cơ, dù sao phân đà lưỡng giới. Cho dù chúng ta giết Ma Ha Tam Sư, lúc đầu kẻ thu lợi cũng không chiếm được chỗ tốt gì, cùng uổng phí hết, chẳng đem thép dùng tại trên lưỡi đao. Tố Mỹ khẽ cười nói, ngươi thật là có tự tin, bây giờ còn chưa có giao thủ, ngươi đã đang nghĩ nên như thế nào hưởng dụng chiến lợi phẩm, hy vọng đây quả thật là tự tin, mà không phải tự đại, ngươi dự định như thế nào đối phó Ma Ha Tam Sư. La Tam nói, đây chính là thỉnh cầu thứ hai của ta, hy vọng ngươi có thể ra tay giết chết Ma Ha Tam Sư. Ta một người không có thực lực mạnh như vậy, đối phó một cái đã rất miễn cưỡng, ngươi định cho ta phân phối cường giả như thế nào đâu? Tố Mỹ ánh mắt lấp lóe, có vài phần mong đợi. Không cần, một mình ngươi là đủ rồi. Quy 1, chương 943, biến cắt. Thật không ngờ, ngươi nghiêm chỉnh lại, cũng có thể tự mô tự dạng. Ta vốn đang lo lắng, lấy tính cách của ngươi căn bản là không có cách diễn tốt Thu Bình tiền bối. Tô Bạch Lộ cùng giả trang thành Thu Bình chân nhân La Tam tuần sát căn cứ địa các nơi, cố gắng trước mặt người khác lộ diện, từ đó để chúng tu sĩ biết được kẻ Thu Bình chân nhân thì cũng không trọng thương, ổn định quân tâm. Huyết linh thân thể có thể tùy ý cải biến hình thể, bản thân có biến hóa chi năng, bất quá vì tốt hơn ngụy trang, La Tam vẫn ăn vào hóa hình đan, chỉ cần không động thủ, người khác tuyệt khó nhìn ra sơ hở. Hắn giờ phút này thu hồi bình thường tấm kia luôn luôn mang theo nhà nhạt trào phúng vị khuôn mặt tươi cười, song mi như kiếm lăng lệ, như muốn đâm về mây xanh, một đôi trong đôi mắt lóe ra thần quang, toàn thân không mang theo kiếm khí, lại cho người ta một loại cực độ nội liễm thâm trầm cảm giác, không giận tự uy. Nhân sinh như kịch, hí như nhân sinh, trên sân khấu những cái kia hí tử, rõ ràng không từng trải qua đóng vai đối tượng nhân sinh, tính cách cũng là đại tướng kính đình, nhưng tuyệt không ảnh hưởng bọn hắn đem nhân vật diễn rất sống động. Nói cho cùng, diễn giống hay không cùng hí tử tính cách không hề quan hệ, chủ yếu vẫn là nhìn một người diễn kỹ. La Tam hai tay phụ với phía sau, nhiễm nhiên một bộ cao nhân bộ dáng, chỉnh chặt đàng hoàng nói, ở những cái kia hí tử, trình diễn hơn nhiều, biết rất rõ ràng không phải thật sự cố sự, hay là vào hí. Mà những cái kia xem trò vui nhân, biết rất rõ ràng không phải là của mình cố sự, nhưng nhìn đến lâu, cái này cố sự cũng chậm chậm biến thành mình. Nhân A, liền là như thế một loại dối trá sinh vật. Trong mắt người ngoài, liền thành Thu Bình chân nhân đang chỉ điểm Tô Bạch Lộ, như sư môn trưởng bối ân cần dạy bảo. Vì không lộ ra sơ hở, Tô Bạch Lộ đành phải giả trang ra một bộ thụ giáo bộ dáng, ngoài miệng liền nói, ngày đã kỹ xảo của ngươi như vậy cao minh, vì sao ngày thường không thấy ngươi che lấp một cái, ngươi biết mình tiếu dung có bao nhiêu sao nhận người ghét sao? Chán ghét là được rồi, Ta lúc đầu không có ý định để ai thích ta. Tra tấn một cái ưa thích mình người, cùng tra tấn một cái chán ghét mình người, không thể nghi ngờ cái sau càng có thể cho nhân thư sướng cảm giác, cùng ta làm đúng chính là như vậy Hạ Tràng, có phải hay không để cho người rất sung sướng đâu. La Tam lấy Thu Bình chân nhân bộ dáng nói tràn ngập vô lại cuồng cuộn ngữ khí lời nói, tràn đầy không hài hòa cảm giác. Tô Bạch Lộ cố nén vạch điểm này xúc động, cố gắng giữ vững tỉnh táo, nói, ngay từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền nghĩ muốn thế gian đều là địch sao? May mà ngươi chỉ là hóa thân, còn có một cây dây cương buộc tại trên cổ, nếu như ngươi là bản thể, chỉ sợ sớm đã trở thành tu hành giới công địch, bị đuổi giết đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bất quá có một chút ngược lại là lệnh ta cảm thấy bất ngờ, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ càng khuynh hướng ra tấn thích ngư nhân, hưởng thụ phản bội người khác khoái cảm. Hô, ngươi tự hồ đối với ta có một loại nào đó hiểu lầm. Ta là trung thực với tự thân cố chấp người, không phải tên điên, cũng không phải biến thái, ta là người bình thường, có người bình thường đạo đức quan niệm, đồng thời ta cũng sẽ có cảm giác tội lỗi, chỉ là ta không đem những này bên cạnh khung khung gông xiềng coi là chuyện đáng kể thôi. Phản bội chiến hữu sự tình không phải là không thể làm, chỉ là ta không cách nào trải nghiệm loại kia vạn vẹo khoái cảm, làm cũng không nhiều lắm niềm vui thú, quả thực không hề động lực. Suy nghĩ của ta phương thức, đạo đức quan niệm đều là xuất từ bản thể, tự nhiên cùng hắn giống nhau, mà hắn là một cái phi thường người bình thường, coi như ngươi không tín nhiệm, cũng nên tín nhiệm hắn đi. Nếu có một ngày ta làm loại chuyện này, tuyệt không phải là bởi vì ta muốn thấy chiến hữu thất vọng hoặc tức giận biểu lộ, đơn thuần là bởi vì như thế làm có thể làm cho tình thế trở nên thú vị mà thôi. Tô Bạch Lộ ngay từ đầu còn cảm thấy rất có vài phần đạo lý, nhưng đột nhiên lấy lại tinh thần, tức giận nói, để nói cho cùng, ngươi hay là sẽ làm phản bội chiến hữu loại chuyện này, ngươi quả nhiên là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Xuyệt, cẩn thận một chút, đừng khiến người khác nhìn ra sơ hở, lại hoặc là, Vũ Hóa Tông nhưng thật ra là cái không nói trưởng ấu tôn ti môn phái. La Tam vừa nói, một bên vương tay vỗ vỗ Tô Bạch Lộ bả vai, tư thế kia tựa như là tại khen ngợi cần cù vãn bối, mà người khác nhìn thấy, liền sẽ cho rằng trước đó Tô Bạch Lộ tâm tình chập chờn là kích động mà không phải phẫn nộ. Ngươi! Vì đại cục, Tô Bạch Lộ đành phải nhịn xuống đem tay của đối phương đẩy ra xúc động, người ta sẽ nhắc nhở sư tôn cùng thiên ất tiền bối, sẽ không để cho ngươi làm loạn. Ngu muội a, nhờ ngươi hơi động một cái đầu óc, động một chút ngươi cái kia cứng nhắc đến cùng sắc móng ngựa đầu óc, đừng tổng là nghĩ đến kiếm pháp a, song kiếm hợp bích a loại này nhàm chán đồ vật. Ta đã nguyện ý hướng tới ngươi thẳng thắn hết thảy, tự nhiên là có nắm chắc bảo ngươi không thể làm gì, lấy Vũ Hóa Tông lập tức tình trạng, ngoại trừ tiếp tục tin tưởng ta, các ngươi còn có đường ra khác sao? La Tam khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương xa thương khung, tản mát ra thiên nhân hợp nhất cao nhân khí chất. Tô Bạch Lộ nắm chặt trên nắm tay gân xanh nhảy lên, kiếm khí tại kỳ kinh bát mạch không khô chuyển, tuy là đều có thể phun trào sâu ra, nàng gục đầu xuống, dùng tản mát tóc dài che kín khuôn mặt, không gọi đệ tử khác trông thấy ánh mắt của nàng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đừng tự cho là đúng a, La Phong trước khi đến doanh tiên giới trước, liền đem hắn toàn bộ bố cục nói cho chúng ta biết, coi như không có ngươi hỗ trợ, chúng ta cũng biết ứng phó như thế nào. Cho nên nói các ngươi bọn này kiếm tu, liền không thể nghĩ thêm đến kiếm pháp bên ngoài sự tình sao? Các ngươi đối mưu trí lý giải còn dừng lại đang diễn nghĩa tiểu thuyết giai đoạn sao? Quân sư lưu lại một cái túi khôn, nói gặp gỡ thời điểm khó khăn liền mở ra, kết quả khi các ngươi mở ra lúc, phát hiện thật vừa lúc có thể giải quyết phiền phức. Nói đến đây, La Tam xùy cười một tiếng, kẻ binh vô thường thế, nước vô thường hình, trên chiến trường tình huống thời thời khắc khắc đều đang phát sinh biến hóa, ai cũng không ngờ được sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, chính như bản thể hắn không có đoán được, mình thế mà lại bỏ lỡ canh giờ, bị kéo tại doanh tiên giới, không cách nào kịp thời chạy về. Đi qua quyết định chiến lược, chỉ có thể châm đối quá khứ tình huống, khi các loại chiến trường nhân tố phát sinh cải biến về sau, ứng đối sách lược cũng nhất định phải đi theo cải biến. Ta hỏi ngươi, hiện tại đối sớm định ra chiến lược ảnh hưởng biến số lớn nhất là cái gì? Sinh khí về sinh khí, lấy Tô Bạch Lộ tính cách, ngược lại sẽ không bởi vậy trì hoãn đàm luận chính sự, nàng nghĩ nghĩ, nói, đây là La đạo hữu không cách nào chạy về Vũ Hóa giới. Sai. Dựa theo sớm định ra chiến lược, bản thể tại bắt đầu giai đoạn việc cần phải làm bất quá là ngụy trang thành Thu Bình chân nhân, mà chuyện này đổi thành những người khác đồng dạng có thể làm được, thậm chí ta cũng có thể thay thế, hơi hơi lộ ra điểm chân ngựa cũng không có quan hệ, chỉ cần để Ma Cung sinh ra do dự, tiếp xuống một tháng bọn hắn đều sẽ án binh bất động, mà một tháng kỳ hạn qua đi, bản thể liền có thể trở về Vũ Hóa giới, tiếp tục sớm định ra chiến lược. La Tam chưa từng có phân làm khó dễ Tô Bạch Lộ, chợt nói ra đáp án của mình, cái biến số lớn nhất là Ma Ha Tam sư gia nhập, bản thể không có đem chuyện này tính ra ở bên trong, sai liệu Ma Quân chiến lực, cái này liền sẽ tạo thành một cái kẽ hở khổng lồ, Ma Quân đang thử thăm dò lúc có thể đầu nhập chiến lực đem rộng lớn qua mong muốn, nguyên bản có thể nhẹ nhõm lừa bịp đi qua ngụy trang, hiện tại gần như không có khả năng thành công, có tám thành trở lên có thể sẽ bị tại chỗ nhìn thấu. Nếu như không có Ma Ha Tam sư gia nhập, Ma Quân chiến lực không khỏi giật gấu vá vai, việc không dám tùy tiện đầu nhập trọng binh, đang thử thăm dò thời điểm cũng sẽ lướt qua liền thôi. Phát hiện không đúng liền sẽ lập tức lui binh, nếu không rất có thể sẽ bị Vũ Hóa Tông cắn, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng có Ma Ha Tam sư gia nhập về sau, tình huống liền khác nhiều, Ma Quân chiến lực trở nên có dư, có can đảm khai thác càng kịch liệt thủ đoạn đến sò xét Thu Bình chân nhân thật giả, bọn hắn thậm chí có đùa giả làm thật tư cách, một khi phát giác Thu Bình chân nhân là hàng giả, liền có thể thuận thế từ thăm dò chuyển biến làm cường công. Phương pháp. Tô Bạch Lộ đọc nhấn rõ từng chữ nói. Ngô. Không cần giả ngu, ngươi đã nâng lên điểm này, vậy ngươi khẳng định là nghĩ đến phá cục phương pháp. Ha ha, người chết sống lại, mọc lại thân thể, trị bách bệnh tiên dược không có, bình thường phương thuốc cũng có một cái, nhưng cuối cùng có thể hay không có hiệu quả, vẫn là muốn nhìn bệnh nhân ý chí của mình. Cần biết ma tộc cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm, chỉ cần nhằm vào mấu chốt nhất một chỗ ra tay, liền có nghịch chuyển chiến cuộc cơ hội. La Tam nói. Tô Bạch Lộ suy tư nói, ở ngươi là chỉ Ma Ha Tam Sư. Dù sao Ma Ha Tam Sư mới là dẫn đến chiến cuộc sinh ra cải biến thủ phạm. La Tam giận dữ nói, ở ngươi lại sai, trận chiến này mấu chốt nhất mục tiêu là tên kia áo bào đen lão ẩu, trong tay nàng có từ trên thân cổ hàng chân nhân cướp đi kiếm ấn, chỉ muốn giết chết nàng, hoặc là từ trong tay nàng đoạt lại kiếm ấn, như vậy ma quân liền sẽ thiếu rơi một tên giới vương cảnh cường giả, mà bên ta thì sẽ thêm ra một tên giới vương cảnh cường giả, một tăng một giảm, đầy đủ sang bằng lẫn nhau thực lực sai biệt. Áo bào đen lão ẩu, kiếm ấn. Tô Bạch Lộ cũng không thèm để ý La Tam châm chọc, thì thầm mấy lần, đem điểm mấu chốt nhớ kỹ, dự định cáo tri cổ hàng chân nhân cùng thiên ất chân nhân. Bỗng nhiên, La Tam dừng bước, ánh mắt nhìn về phía đám người, ia, bên kia tự hồ có một vị cố nhân, đúng, ngươi cũng hẳn là nhận biết mới đúng. Phượng La Tam ánh mắt, Tô Bạch Lộ nhìn thấy hắn chỉ đối tượng, lập tức minh bạch cái gọi là cố nhân là ý gì. Đó là Liện Vân chân nhân, lúc trước liền là hắn cùng trăm cổ chân nhân cùng một chỗ mở ra Tung Hoành phái di tích, cũng riêng phần mình từ Vũ Hóa tông cùng Lục Đạo tông bên trong chọn lựa đệ tử, làm dò đường binh sĩ bỏ vào trong di tích, thúc đẩy La Phong cùng Tô Bạch Lộ lần thứ nhất chạm mặt, đương nhiên vô luận La Phong hay là Tô Bạch Lộ cũng sẽ không cảm tạ hai vị này. Hơn 10 năm đi qua, Tường Vân chân nhân vẫn như cũ là lúc đầu cảnh giới, dừng lại tại Thiên Nhân sơ giai nguyên đan cảnh, vẻn vẹn tu vi trở nên càng thâm hậu, dù sao lúc trước Tung Hoành trong phái bảo vật, tuyệt đại đa số đều bị La Phong bọn người lấy đi, còn lại cũng là đã rơi vào trăm cổ thật trong tay người, mà hắn cũng không có đạt được cái gì chỗ tốt, ngược lại bởi vậy bị trọng thương, bị một cái huyền băng đen tầm xâm nhập thân thể, tu dưỡng nhiều năm mới khôi phục. So sánh dưới, trăm cổ chân nhân về sau cùng La Phong hợp tác, tập hợp đủ âm phù thất thuật bản kinh, từ đó lĩnh hội diệu lý, cuối cùng có đột phá, tấn cấp phục anh cảnh. Bây giờ, không chỉ là La Phong, liền ngay cả Tô Bạch Lộ cũng vượt rất xa Liện Vân chân nhân, nếu là giao thủ, không ra ba hợp liền có thể đem hắn chém xuống dưới kiếm. Qua lại có thể tùy ý loay hoay, thậm chí chọc tới xem như vật hy sinh quân cờ, bây giờ lại có thể đem lúc đầu kỳ thủ coi là quân cờ, nhân thế vô thường, quả thực làm cho người thổn thức. Tự hồ là cảm ứng được Tô Bạch Lộ ánh mắt, Liện Vân chân nhân trên mặt hiển hiện một chút hoảng hốt, tiếp lấy cố gắng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, lẫn vào trong đám người, cố ý tránh đi ánh mắt. La Tam khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ở ngươi không có giáo huấn hắn, vì chuyện năm đó báo thù. Tô Bạch Lộ lắc đầu nói, không cần thiết, từ kết quả đến xem, ta ngược lại từ ở bên trong lấy được chỗ tốt. Năm đó liền là bởi vì có cái kia mấy thiên âm phù thất thuộc bản kinh công pháp, mới khiến cho ta từ trong đám đệ tử trổ hết tài năng, lấy ngu dốt tư chất, đạt được ưu tú đánh giá. A, ngươi phải dùng kết quả luận để giải thích sao? Dù là hắn đã từng hại qua ngươi, kém chút tán đưa tính mạng của ngươi. Phải biết lúc trước nếu không có vận mệnh chiếu cố, ngươi vẫn lạc tại di tích bên trong khả năng chí ít có chín thành. Có một số việc, đứng độ cao khác biệt, nhìn thấy cảnh sắc cũng sẽ có điều khác biệt. Đi qua sống còn đại sự, tại bây giờ xem ra, cũng chính là như vậy một chuyện đi. Tô Bạch Lộ thản nhiên nói, đương nhiên, hắn đem đệ tử bản môn tính mệnh coi là trò đùa, vì tự thân lợi ích, không tiếc chôn vùi mười mấy tên đệ tử, loại hành vi này nhất định phải giúp cho trừng trị. Ta chưa bao giờ đi tìm hắn nói chuyện, nhưng từ khi ta tấn cấp thiên nhân về sau, mỗi lần đều có thể trông thấy hắn ôm một bộ hốt hoảng thần sắc, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, loại này dao động cảm giác tại ta tấn cấp phục anh cảnh sau trở nên càng rõ ràng hơn. Ta nghĩ, so với đơn thuần cấm đoán hoặc là thượng tra tấn, loại này trừng phạt càng có ý định hơn nghĩa. Ngươi có thế như thế nghĩ, ta tự nhiên là không có dị nghị. La Tam thu liễm tiếu dung, lại khôi phục tấm kia uy nghiêm túc mục, chỉnh chặt đàng hoàng mặt, hắn đi vào Vũ Hóa tông chúng tu sĩ trung ương, vận công nói ra, cho chư vị đồng tu, ma tộc phong ta chi tâm bất tử, ít ngày nữa sắp ngóc đầu trở lại, đến lúc đó lại là một trận ác chiến, không biết mấy người hao tổn, mấy người thúc thích. Mặc dù là sinh tử tồn vong chi chiến, nhưng ta không muốn ép buộc chư vị, là đi hay ở, toàn bằng tự nguyện, đi người không cần ấy nấy, kéo dài tông môn truyền thừa trách nhiệm, liền tại các ngươi trên thân, nếu có vạn nhất, cần ghi nhớ nhẫn nhục sống tạm bợ đạo lý, còn sống liền có hy vọng. Vũ Hóa tông kiếm tu đều là tính tình bên trong người, nơi nào sẽ lựa chọn tham sống sợ chết con đường, lập tức quần tình sục sôi, đồng nói, ở nguyện cùng tông môn cùng tiến thối, cùng sinh tử. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Sát nhân thành nhân, kiếm ra không hối hận. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chiến ý ngút trời, lẫn nhau kiếm ý chồng chất lên nhau, phản phất ngưng tụ thành một thanh thông thiên sâu cự kiếm, bàn bạc kiếm khí chấn động trời cao. Tô Bạch Lộ vốn đang lo lắng La Tam nói chút xuất cách, không nghĩ tới hắn vậy mà lại làm bực này ủng hộ sĩ khí sự tình, kinh ngạc sau khi, không khỏi tự xét lại, có lẽ mình lo lắng quá nhiều, La Phong hóa thân mặc dù bản tính tà ác, tính tình không đứng đắn, nhưng chính như hắn nói như vậy, hắn có chính thường suy tư của người phương thức, cũng sẽ không dễ dàng làm ra phản bội đồng bạn sự tình, bởi vì loại sự tình này không cách nào mang đến cho hắn khoái ý. Chờ La Tam thoát ly đám người, sau khi trở về, Tô Bạch Lộ nhỏ giọng nhắc nhở, kỳ thật lấy Thu Bình tiền bối tính tình, cũng không thích làm bực này cao điệu sự tình, lần này dễ tính, đại gia sẽ chỉ xem như là trước khi chiến đấu ủng hộ, tuyệt đối đừng nếu có lần sau nữa, nếu không sẽ làm cho người ta hoài nghi. Yên tâm đi, chỉ có như thế một lần, ta chỉ là muốn xác nhận một chút đại gia quyết tâm, bây giờ được hài lòng đáp án, quân tâm có thể dùng. La Tam cười cười, lập tức nghi mặt nói, cái đơn thuần cố thủ không thích hợp Vũ Hóa Tông phong cách, chúng ta nhất định phải làm ra cải biến. Điểm này, Tô Bạch Lộ cũng có chút tán đồng, kiếm tu chung quy là càng ưa thích tiến công, mà không phải phòng thủ, thế là hỏi, để cải biến cái gì? Chúng ta có thể nếm thử bố trí kiếm trận, tỉ như Tru Tiên kiếm trận. May mắn mà có bản thể cái kia một trận chiến đấu, ta thông qua tình báo cùng hưởng đạt được rất nhiều hữu dụng kinh nghiệm cùng tâm đắc, đủ để đem nguyên lai một mình chủ trì kiếm trận, cải thành từ nhiều người tổ hợp mà thành chiến trận, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Tru Tiên kiếm trận, ta cảm thấy chỉ là nghe được cái tên này, liền không có nhân sẽ cự tuyệt đề nghị của ngươi. Tô Bạch Lộ phi thường rõ ràng, đối mặt chư thiên vạn giới mạnh nhất kiếm trận, không có một tên kiếm tu có thể chống cự sự cám dỗ của nó. Cái kia liền lập tức hành động đi, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, dự tính trong vòng 3 ngày, Ma Quân liền sẽ phát động thế công. Quy 1, chương 944, chiến thuật mới. Ma Vân cuồn cuộn, như hắc triều phun trào, hướng về phía Vũ Hóa Tông, nơi an yên tọa lạc giữa thiên địa, tiến đến. Từ xa nhìn lại, tựa như một bình mực nước đổ xuống bức tranh thiên địa, màu đen kịt dần dần bao phủ lên. Ngô, tình hình có vẻ không ổn, toàn quân dừng bước. Sư phụ Miên ra lệnh toàn quân dừng lại, nhìn về phía trước, nơi kiếm khí phong ba tạo thành vòng bảo hộ khổng lồ, không khỏi cau mày, ở nhớ kỹ ban đầu họ bố trí là Cửu Thiên Huyền Hoa Kim Quang trận, sao lại đột ngột thay đổi trận pháp? Lôi Sát, toàn thân tràn đầy chiến ý sôi sục, bất mãn nói, để cảm thấy trận pháp ban đầu không đủ mạnh, nên đổi thôi, còn có lý do gì sâu sắc hơn? Không cần quan tâm họ nghĩ gì, dù sao họ đánh họ, chúng ta đánh chúng ta, cứ theo kế hoạch ban đầu mà tấn công là được, trên đời này làm gì có trận pháp nào không phá được. Trước đó không thay đổi trận pháp, lại đột nhiên thay đổi khi quân ta tấn công, muốn nói trong đó không có âm mưu, ta không tin. Sư phụ Miên trấn an, cho tôn giả xin yên tâm, chớ vội, dù sao cũng phải quan sát biến hóa của trận pháp, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi đâu. Cùng cầm mạng sống của ma binh đi dò xét, chẳng bằng từ đầu giảm bớt thương vong. Hừ, ta chỉ cho ngươi một nén nhang, thời gian hết, dù ngươi có nhìn ra hay không, cũng phải lập tức phát động tấn công. Sư phụ Miên nói lý lẽ, Lôi Sát tự nhiên hiểu, hắn cũng không phải là người bạo ngược, nhất định để tay xuống chịu chết. Húng chi nghe nói nhân tộc bên kia có cách thức khắc chế ma tâm huyết trì phục sinh chi năng, ma binh ma tướng tử trận cũng không thể phục sinh như trước, chiến thuật bỏ mạng trước kia không thể dùng nữa. Chỉ là, Lôi Sát cho rằng thời cơ trên chiến trường là chớp mắt, không thể quá lo trước lo sau, sư phụ Miên mưu lược tuy không tệ, nhưng phù hợp với nàng là bày binh bố trận trước khi chiến đấu, đến khi chiến đấu, như Hà chỉ huy đại quân vẫn phải nghe mệnh lệnh của cường giả từng trải trăm trận, từ trong núi thay biển máu xông ra, ví dụ như Lôi Sát. Lôi Sát khắp nơi đối nghịch với sư phụ Miên, ngoài việc không quen nhìn tác phong của đối phương, quan trọng hơn là sư phụ Miên nắm quyền binh tướng. Hắn là cường giả đỉnh cấp của thế giới này, đường đường vương cấp thiên ma, thế mà ngay cả chỉ huy quyền cũng không có, dẫn binh xuất chiến còn phải xin phép, điều này khiến hắn cảm thấy việc khuất. Tuy nhiên, tình huống hiện tại có điểm khác biệt, Đao Ma Vương và Thạch Ma Vương bỏ mạng, khiến sư phụ Miên trong tay không còn đại tướng nào có thể dùng, không thể không tôn trọng ý kiến của Lôi Sát, phân chia một phần quyền binh để trấn an, nếu không sau này Ma Ha Tam sư trở về, khiến lực lượng của sư phụ Miên lại mạnh hơn, Lôi Sát chỉ sợ có thể giành được một nửa quyền chỉ huy đại quân. Mặc dù hiện tại Lôi Sát chưa đủ để đảo khách thành chủ, nhưng sư phụ Miên đã không thể như trước đây hoàn toàn không nhìn ý kiến của hắn, không thể không nhượng bộ. Quả nhiên, sư phụ Miên chỉ nhíu mày, không có trực tiếp từ chối, nàng nhìn về phía trước kiếm trận, vừa quan sát quỹ tích vận hành của trận pháp, vừa kết pháp quyết, ý đồ suy đoán ra tên trận pháp. Chỉ thấy trong kiếm trận dựng dục tứ sắc kiếm khí, giăng khắp nơi, như có linh tính kêu gọi kết nối với nhau, mỗi loại màu sắc kiếm khí đều có thuộc tính độc lập, nhưng bốn loại kiếm khí tương hỗ thẩm thấu, lẫn nhau hỗn tạp, khó phân biệt thật giả. Đặc biệt là lớp kiếm quang trắng xóa bao trùm bên ngoài, ngăn chặn mọi linh thức dò xét, bất kể là vật chất, năng lượng hay tinh thần, một khi đến gần, sẽ bị nghiền nát không còn một mảnh, khiến người ta chỉ có thể dựa vào biến hóa nguyên khí của trận pháp để phán đoán. Không thể dùng ma giám ấn thu thập tên trận pháp, xem ra không phải là trận pháp nổi tiếng, ngay cả Y Thủy Ma Bảo Lục về cũng không có ghi chép, rất có thể là loại trận pháp đã được sửa chữa biến đổi. Sư phụ Miên khổ não nói, nếu như nói Y Thiên Ma Hủy Đạo Bảo Điển kia bên trong ghi chép tất cả võ học, thuật pháp của ma tộc, thì Thủy Ma Bảo Lục kề bên trong ghi chép nội dung thiên về kiến thức. Phàm là ma tộc từng thấy, bao gồm pháp bảo, trận pháp, đan dược, cùng thần thông tuyệt học của nhân tộc, đều sẽ được ghi chép vào kinh văn này, còn lại là tri thức tạp học, như danh hào của cường giả chư thiên vạn giới, thiên văn địa lý của các thế giới đại thiên, các loại tin tức đều được lưu trữ trong Y Thủy Ma Bảo Lục. Vận dụng ma giám ấn, có thể câu thông ý chí của Y Thủy Ma Bảo Lục, từ đó phân biệt trận pháp do Vũ Hóa Tông bố trí, phàm là trận pháp từng được ghi lại trong bảo lục, đều có thể được xác nhận. Mà Y Thủy Ma Bảo Lục được sinh ra từ thời thượng cổ, đã trải qua vô số năm tháng, có thể nói, phàm là trận pháp xuất hiện trên đời, đều nằm trong kiến thức của nó. Lúc này ma giám ấn trả lời sư phụ Miên là không biết, nói cách khác, tòa trận pháp này chưa từng được ma tộc nào chứng kiến, hoặc chính xác hơn, sau khi Y Thủy Ma Bảo Lục được sinh ra, chưa từng được thiên ma nguyên đan cảnh trở lên chứng kiến, thiên ma tu vi quá thấp không thể câu thông ý chí của Di Thủy Ma Bảo Lục. Nguyên nhân xuất hiện tình huống này đơn giản là hai loại, một là Vũ Hóa Tông sử dụng loại trận pháp cực kỳ thần bí, chưa từng được biết đến, rất có thể đến từ thời kỳ viễn cổ, hai là trận pháp mới được sáng tạo, trước đây không từng tồn tại, ghi chép cũng không thể nào nói lên. So với nguyên nhân trước, khả năng sau không thể nghi ngờ lớn hơn một chút. Đáng tiếc tu vi của ta không đủ, không thể nhìn ra nội tình của tòa kiếm trận này, nếu không chỉ cần có thể thu thập thêm nhiều thông tin, có thể lợi dụng ma giám ấn, biết được những trận pháp liên quan đến tòa kiếm trận này. Tâm niệm vừa động, sư phụ Miên kết ấn gọi ma, trước người hiển hiện mấy đạo triệu hoán trận, mấy cái thân hình mờ ảo, phản phất hòa là một với bóng tối, hư ma từ đó hiển hiện, chúng thu lại thân thể, hóa thành mấy đạo tế ngân nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, phản phất nhỏ hơn kiếm khí, nhao nhao hướng về phía kiếm trận phóng đi. Những hư ma này xuyên qua chướng ngại kiếm mang, thẩm thấu vào, một chút kiếm khí trảm lên người chúng, lại như là kích trong không khí, trống rỗng, không hề có tác dụng. Sư phụ Miên thở dài, nô lệ mà phụ vương đưa cho nàng quả nhiên có điểm đặc biệt, hư ma bản thân không có đủ chiến lực, không thể chịu đựng bất kỳ vật chất nào, không có nhục thân, cũng không thuộc về linh hồn, là một loại tồn tại đặc biệt, loại thể chất đặc biệt này khiến chúng không nhìn thấy bất kỳ cấm chế nào, có thể xuyên qua mọi trở ngại, tiến vào bất kỳ nơi nào. Nàng vội vàng lại kết pháp quyết, liên thông ý thức của mình với ý thức của hư ma, cùng hưởng tầm nhìn, quan sát cảnh tượng bên trong kiếm trận. Tuy nhiên, trong nháy mắt chuyển đổi thị giác, sư phụ Miên đã thấy kiếm khí ẩn giấu trong hư không, bỗng nhiên từ hư hóa thực, hóa thành từng đạo kiếm khí khổng lồ tung hoành thiên địa, kiếm khí phun ra nuốt vào, vừa hóa thành 10, 10 hóa thành 100, 100 hóa thành ngàn, ngàn hóa thành vạn. Hư giữa không trung, lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ kiếm khí, theo âm dương, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, chờ bất đồng tổ hợp, hội tụ thành từng tòa kiếm trận nhỏ, mà những kiếm trận này lại lẫn nhau khảm bộ, vô cùng vô tận. Kiếm trận bàn bạc chưa hoàn toàn thành hình, kiếm áp vô cùng xé nứt thiên địa, ngưng kết hư không, mấy vạn trượng cao thiên khung, như cuồng phong quét sạch, vô số mây tảng trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Ngàn vạn kiếm quang đột nhiên bộc phát, tầm nhìn của sư phụ Miên tràn ngập một mảnh trắng xóa, một cổ cảm giác sắc bén xuyên thấu hư không mà tới, tựa như là ánh sáng khắc sâu vào mí mắt biến thành từng mũi kim nhỏ. Không kịp suy nghĩ, sư phụ Miên bị cưỡng chế cắt đứt cảm ứng với hư ma, một cổ đau nhói tập trung vào mắt, khiến nàng hoa mắt, không thể nhìn thấy gì. Tiểu thư, cẩn thận. Lão ẩu áo bào đen, vốn luôn yên lặng đứng bên cạnh, đột nhiên lộ vẻ lo lắng, vung tay áo, ném ra một viên thủy tinh hình người, chắn trước mặt sư phụ Miên. Chỉ nghe ê ban lang ê một tiếng, tựa như bị một vật cứng nào đó đánh trúng, thủy tinh hình người tự động vỡ vụn, một cổ kình khí khuếch tán ra, mang theo sát ý lạnh như băng, lão ẩu áo bào đen duỗi tay nắm lấy sư phụ Miên, thân hình lóe lên, nhanh chóng lui về phía sau. Một chút chưa kịp lấy lại tinh thần, chưa kịp tránh né, ma tộc bị kình khí tác động, thân thể tựa như bị thiên đao vạn quả, bạo tán thành đầy trời thịt nát, bay lả tả xuống. Đạo kiếm trận này có hiệu quả truy tìm nhân quả, dù là mượn dùng phân thân dò xét, một khi vẫn lạc trong kiếm trận, kiếm khí của nó sẽ theo mối liên hệ nhân quả, xuyên thẳng qua hư không trảm hướng bản thể, xin ngàn vạn cẩn thận. Lão ẩu áo bào đen nhắc nhở. Biết rồi, lần này là ta chủ quan, biết rõ là kiếm trận, nên có đề phòng. Kém chút vẫn lạc dưới sự truy sát của kiếm khí, sư phụ Miên một trận hoảng sợ, trong lòng biết là bị tư duy hình thái ảnh hưởng, bởi vì đa số trận pháp phòng thủ chỉ có khả năng ngăn địch, không có hiệu quả phản công, huống chi là truy sát ra khỏi trận pháp. Cách đó không xa, Lô Sát liếc nhìn sư phụ Miên, lộ ra vẻ kinh thường và tươi cười đắc ý, hắn không phục sư phụ Miên lãnh đạo, chính là bởi vì vũ lực của sư phụ Miên không đủ để phục chúng, cần biết ma tộc tướng so với nhân tộc càng coi trọng vũ lực, chỉ có cường giả mới có thể được tôn trọng, nếu người dò xét đổi thành hắn, dù là gặp phải phản công của kiếm trận, cũng có thể dựa vào giới vực chi lực ngăn cản, không giống sư phụ Miên chật vật như vậy. Trên đời này có thể theo mối liên hệ nhân quả, tiếng mà chém giết bản thể kiếm trận không nhiều, thu hẹp phạm vi, dựa vào đặc thù của nó, cơ bản có thể xác định nguyên hình của tòa kiếm trận này. Sư phụ Miên không để ý Lôi Sát chế giảo, ngược lại truyền âm nói, để nếu ta không đoán sai, nguyên hình của nó hẳn là Tru Tiên kiếm trận trong truyền thuyết. Tru Tiên kiếm trận. Nghe được cái tên đằng đằng sát khí này, Lôi Sát không khỏi hít một hơi lạnh, hắn bỗng nhiên hiểu vì sao sư phụ Miên chỉ cùng hắn mật ngữ, bởi vì nếu nói trước mặt mọi người, nói không chừng sẽ làm quân tâm rung chuyển. Sư phụ Miên tiếp tục nói, cái loại trận pháp cấp bậc này đã không còn sơ hở, nhưng đây là nói về Tru Tiên kiếm trận thực sự, kiếm trận hiện tại tất nhiên kém xa vạn phần, huống chi hậu nhân biến trận, thường thường càng đổi càng yếu, kể từ đó chưa hẳn không thể tìm ra sơ hở. Dài dòng văn tự phiền chết, ta cũng không tin, chỉ là một đám người tộc dư nghiệt, thật có thể tái hiện kiếm trận trong truyền thuyết. Nếu họ muốn dùng cái này để uy hiếp ta, vậy coi như 10 phần sai, điều này sẽ chỉ khiến ta càng có đấu chí. Không đợi sư phụ Miên đáp lại, Lôi Sát vung vẩy xà mâu trong tay, vô số lôi điện từ hư không chui ra, cuốn quanh trên xà mâu, hóa thành điện xà múa, bắn ra một mảnh thiết thụ ngân hoa. Một mâu chém về phía kiếm trận, đầy trời sáng chói ngân quang mưa bụi ầm vang một phát, phản phất đốt lên đống lớn thùng thuốc nổ. Phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số ngân vũ tinh quang hóa thành một mảnh xanh và nhị sắc tinh quang, kẹp lấy vô số cột sáng kim sắc thô nhưng ôm hết, tính cả ngàn vạn thanh kim đao, bài sơn đảo hải bố thẳng hướng kiếm trận. Kiếm khí và lôi đình giao phong, lẫn nhau khuấy động xung đột, Lôi Sát đưa tay chụp một cái, chỉ thấy hư không chấn động, lôi quang sinh hóa biến ảo, uy lực càng ngày càng mãnh liệt, sức nổ liên tiếp, mật như mưa rào, trên dưới tứ phương đồng loạt buộc chặt, lôi quang liên lụy phạm vi bên trong bỗng nhiên sinh ra một cổ lực ngưng trệ vô cùng, khiến thời không phản phất bị định trụ, ảnh hưởng đến vận hành của kiếm trận. Tuy nhiên, loại ngưng trệ này giống như ảo giác, chỉ xuất hiện trong nháy mắt, tứ sắc kiếm khí lẫn nhau khuấy động, thánh cực, kiếp nạn, giết chóc, đoạn vận bốn loại đại đạo cùng nhau bộc phát, khiến cho một phiến thiên địa lâm vào trạng thái tĩnh mịch tuyệt đối. Đây không phải là ý cảnh an tường vĩnh hằng như tịch diệt đại đạo, mà là vạn sự vạn vật lâm vào chết đi tuyệt đối, vật chất cũng tốt, năng lượng cũng tốt, tinh thần cũng tốt, tất cả đều bị chôn vùi. Lợi hại. Nhưng bị ta bắt lấy. Lôi sát nhận linh lực phản vệ, hơi bị thương nhẹ, nhưng trên mặt lại lộ vẻ đắc ý, xà mâu trong tay đâm ra, phá vỡ lồng ánh sáng kiếm mang, đơn thương độc mã trực tiếp giết vào, toàn thân hắn bao phủ điện mang, sáng rực lập lòe, tựa như lôi thần hàng thế. Kiếm khí bổ vào người hắn, chỉ tóe lên một mảnh điện hỏa hoa, không thể phá vỡ phòng ngự, mà lại những điện hỏa hoa vẫy ra này không có tiêu tán, mà là diễn hóa thành lôi điện tinh linh, có thể là mãnh hổ, có thể là hùng ưng, có thể là cự kình, có thể là côn trùng, có thể là hoa cỏ, có thể là đại thụ. Trùng cá chim thú, hoa cỏ cây cối, nghiễm nhiên là một mảnh thế giới lôi điện. Không có giới vực chi lực, các ngươi không thể ngăn cản ta. Ngàn vạn kiếm quang dạo sát mà tới, như cùng một mảnh đại dương kiếm khí mênh mông, vô cùng vô tận, bất kể nhục thân mạnh đến đâu, dưới sự trùng kích của vĩnh vô chỉ cảnh, cuối cùng cũng sẽ sụp đổ phân ly, nhưng lôi sát vận hóa giới vực chi lực, mở ra một phương tiểu thiên thế giới thuộc về mình, đồng dạng diễn hóa ra vô cùng vô tận lôi điện tinh linh, quả thực là chặn lại thế công của kiếm khí. Trên chiến trường, sư phụ Miên thấy thế, trong lòng lập tức tính toán, kể tuy nói không phải chỉ có giới vực chi lực mới có thể đối kháng giới vực chi lực, nhưng trong trường hợp một bên có còn bên kia không có, bên kia nhất định phải nỗ lực mấy lần nguyên khí mới có thể triệt tiêu chênh lệch. U đọc sách, vê đút. U Can Su. Com, Thu Bình chân nhân sao lại chậm chạp không chịu ra tay? Là hắn bản thân bị trọng thương, không thể xuất thủ, hay là cố ý lừa dối ta để đưa ra phán đoán, từ đó dụ dỗ quân ta vào trận? Trong lúc nhất thời, nàng không thể đưa ra phán đoán. Lão ẩu áo bào đen nhắc nhở, cho tiểu thư, trên chiến trường tối kỵ chần chờ, dù là lựa chọn tấn công hay rút lui, đều tốt hơn do dự. Sư phụ Miên hít sâu một hơi, nói, để nói đúng, đã lôi sát có thể đánh vào trận pháp, mọi việc cứ theo kế hoạch đã định mà tiến hành, một trận chiến này đánh cược không phải là ai mưu lược tinh diệu hơn, mà là lấy chiến lược đường đường chính chính để giành chiến thắng, có Ma Ha Tam sư gia nhập, bên ta đã đứng ở thế bất bại, tiến có thể công, lui có thể thủ, dù họ đổi trận pháp mạnh hơn, cũng chỉ là kéo dài thời gian phá trận. Nàng hướng lên trời đánh ra một đạo chưởng ấn, giữa không trung chợt tản ra, giống như pháo bông sáng lạn, mà tin tức tích chứa trong đó lan truyền ra. Ma Ha Tam sư cũng không có cùng sư phụ Miên hành động, họ dẫn một chi ma quân khác, lựa chọn tấn công Vũ Hóa Tông từ những hướng khác, từ đó tạo ra hiệu quả hai mặt giáp công. Không bền lòng được thời gian chi tâm, đã tấn thăng vương cấp, nắm giữ giới vực chi lực, lá bài tẩy này không biết Vũ Hóa Tông quân sư có ngờ rằng đâu. Mưu trí cơ sở là vũ lực, hiện tại bên ta có 3 tên cường giả giới vực, dù Thu Bình chân nhân thương thế khỏi hẳn, hôm nay cũng nhất định khó thoát bại một lần. Sư phụ Miên hướng về phía sau lưng ma quân hạ lệnh tổng tấn công, lấy lỗ hổng do lôi sát tạo ra trong trận pháp làm điểm tấn công, toàn quân tập kích mà vào. Nếu Thu Bình chân nhân không có khôi phục, Vũ Hóa Tông dư nghiệp sẽ khó thoát khỏi cái chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 946, thực nhân. Ma Ha Tam sư không hề phát hiện lực lượng của trận pháp đang tan rã. Bởi vì cho dù tuyệt tiên trận không suy yếu đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản ba con ma tiến lên. Lực lượng di chuyển chỉ khiến cho tốc độ tan rã của tuyệt tiên trận tăng tốc. Giống như hai bên đang giằng co, một bên bị xói mòn lực lượng, rất dễ dàng bị bên kia cảm nhận được. Nhưng hai bên vốn là tồn tại chênh lệch, thắng bại đã được định đoạt từ lâu, nên sự bất thường này sẽ bị che giấu trong quá trình tan rã. Chính như Lôi Ma Vương đã nói, đối mặt với lực lượng của giới vực, nếu không có cùng loại lực lượng giới vực để ngăn cản, thì phải trả giá gấp nhiều lần. Trước đó, La Phong một mình chặn đường bốn đại ma vương, chính là trực tiếp biến kiếm trận thành kiếm chiêu, được ăn cả ngã về không, tối đa hóa sát thương, chứ không phải dựa vào uy năng của trận pháp để hao mòn bốn tên ma vương. Nếu làm như vậy, kết quả cuối cùng sẽ là thất bại, cho dù công lực của hắn có sâu sắc đến đâu, cũng không thể dùng giới vực của mình để triệt tiêu giới vực của đối thủ. Đây chính là sự chênh lệch lớn. Tất nhiên, thực lực của La Tam không bằng La Phong, dẫn đến tu tiên kiếm trận không phát huy được uy năng như mong đợi. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng. Trước khi đạt đến cảnh giới thiên nhân, La Tam dựa vào thể chất đạo khí, thực lực còn mạnh hơn La Phong một chút. Bởi vì cả hai đều có kiến thức về võ học và công pháp tương đồng. Nhưng sau khi đạt đến thiên nhân, La Phong không ngừng nắm giữ lực lượng mới, mỗi lần vượt qua một kiếp nạn, lại có những lĩnh ngộ mới. Đây đều là những thứ mà hóa thân La Tam không thể cùng hưởng, theo thời gian trôi qua, thực lực của La Phong đã vượt qua hóa thân. Hút vô lượng nuốt kiếm khí, biến thành ma nguyên của mình. Bạc vô độ cướp đoạt kiếm khí để sử dụng, lưu trữ trong sừng dê trên đầu. Ma vô hằng dùng lực lượng giới vực bố trí vạn vật mi lạng động thiên thế giới, kiếm khí đánh vào, bị ăn mòn và đồng hóa thành một phần của đầm lầy nguyên khí. Ba con ma dẫn đầu tinh giáp ma quân và liệt diễm ma quân tiến quân thần tốc. Dù bị ảnh hưởng bởi không gian Na-di, đi về phía trước hàng ngàn dặm vẫn chưa xuyên qua kiếm trận, nhưng chúng không hề dừng lại. Bởi vì từ đầu, Maha Tam Sư không có ý định phá trận bằng phương pháp thông thường. Mục tiêu thực sự của chúng là rút củi dưới đáy nồi. Cho dù kiếm khí trong Chu Tiên kiếm trận nhìn vô cùng vô tận, phù như tinh thần, hảo như ngân hà, nhưng cuối cùng nó không thực sự vô tận, mà là lợi dụng sự tuần hoàn trong ngoài để tạo ra ảo giác gần như vô tận. Kiếm khí trong trận pháp dù bị phá vỡ, vẫn phân tán trong trận pháp. Sau khi bị trận pháp thu về, chúng sẽ được tái sinh thành kiếm khí mới, lại tiếp tục chém ra. Đây là sự tuần hoàn bên trong. Đồng thời, kiếm trận kết hợp với hư không của thiên địa, không ngừng hấp thu linh khí để bổ sung liên tục. Đây là sự tuần hoàn bên ngoài. Maha Tam Sư không phải là ra tay ngăn cản kiếm khí, mà là trực tiếp cướp đoạt kiếm khí, từ bản chất loại bỏ nguyên khí, khiến cho sự tuần hoàn bên trong của kiếm trận không thể hiệu quả, chỉ có thể dựa vào sự tuần hoàn bên ngoài để bổ sung nguyên khí. Ba con ma muốn làm là khiến cho tốc độ hao tổn của kiếm khí vượt qua tốc độ hấp thu linh khí của trận pháp, khiến cho sự tiêu hao lớn hơn sự khôi phục, như vậy có thể khiến cho nguyên khí của kiếm trận dần dần cạn kiệt, cho đến khi không thể vận chuyển. Quả nhiên, sau một lát, những kiếm khí dày đặc trong hư không trở nên thưa thớt, mật độ rõ ràng giảm xuống, thậm chí số lượng cũng giảm đi đáng kể. Kiếm trận vận chuyển bị ảnh hưởng, dần dần trở nên trì trệ. Trận pháp vốn hoàn mỹ không một tì vết bị ép hiện ra sơ hở. Bắt lấy. Bạc Vô Độ đột nhiên ánh mắt lóe sáng, thân hình bổ nhào về phía trước, cánh tay của hắn cắm vào mưa kiếm, tự nhiên duỗi dài, không bị kiếm khí cắt đứt. Ngay lúc đó, một đạo kiếm mang chói mắt phóng lên trời, toàn thân lóe sáng bảy màu, trượt như khai thiên tích địa, vội vã chém về phía Bạc Vô Độ, như có người sốt ruột muốn ngăn cản hành động của hắn. Ma Vô Hằng lạnh lùng hừ một tiếng, năm ngón tay khép lại, thả ra từng vòng hữu khí vô hình vô ảnh, vô tướng vô chất. Thoáng chốc, hư không như bị thối rữa, hình thể trở nên vặn vẹo, phát ra mùi hôi thối. Hữu khí này nhìn không có gì đáng sợ, phản phất một trận gió lốc có thể thổi tan, nhưng kiếm khí bảy màu lại như lâm đại địch, quang hoa đại thịnh, phát ra ức vạn đạo hào quang thủy khí, đổi mạng chống cự hữu khí xâm nhập. Đáng tiếc, lực có chưa đến, sau khi tiếp xúc, kiếm khí bảy màu như mặt trời đã khuất chiếu vào khối băng, tan rã với tốc độ có thể nhìn thấy, vô số mảnh vỡ tinh mảnh bay múa, chiết xạ ra từng đạo cầu vồng đẹp mắt, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Bạc Vô Độ nhân cơ hội rút cánh tay về, bàn tay của hắn nắm chặt lấy một người, đó là một nữ tu sĩ của Vũ Hóa Tông, bị năm ngón tay như sắt thép bắt lấy yết hầu, toàn thân không thể bị cấm, cho dù tu luyện nguyên anh cũng không thể thoát ra. Bỗng nhiên, nữ tu hé miệng, phun ra một đạo quang mang sắc bén, phá không sâu ra, lại là kiếm hoàng được ôn dưỡng tỉ mỉ, bắn về phía hai mắt của Bạc Vô Độ. Bạc Vô Độ không tránh, há miệng, nuốt kiếm hoàng vào bụng, xóa đi dấu ấn trên kiếm hoàng, cướp đoạt để sử dụng. Không quan trọng tài mọn, đáng tiếc, ngươi nên giữ lại thủ đoạn tự sát này. Bây giờ ngươi muốn chết cũng khó khăn. Bạc Vô Độ vận chuyển ma nguyên, xâm nhập vào cơ thể của nữ tu, khống chế nhục thân và cướp đoạt nó, khiến cho đối phương ngay cả một ngón tay cũng khó điều khiển. Nhưng hắn lại nâng nữ tu lên cao, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng tà nhẫn và xảo quyệt, quát lớn, "Ngài đồng bạn của các ngươi ở đây, còn không mau cứu nàng về." Biển kiếm khí mênh mông rung động, như núi lửa phun trào, nhưng cuối cùng lại ngừng lại, một luồng áp lực tức giận tỏa ra. Xem ra, bọn họ quyết tâm từ bỏ ngươi, thì Bạc Vô Độ cười hắc hắc, lè lưỡi liếm mặt nữ tu, vô số ánh mắt giết người, từ từ liếm đến bên mặt nữ tu, bỗng nhiên khẽ cắn, cắn đứt tai của nàng, nhai vài cái, nuốt vào bụng. Nữ tu hét thảm một tiếng, máu chảy ròng trên mặt. Cơ thể của nàng đã bị Bạc Vô Độ khống chế, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng do hắn khống chế. Quả nhiên là cực phẩm mỹ vị, tu sĩ thiên nhân so với bất kỳ món ngon nào cũng ngon miệng, trân tru không ngán, có nhai kình, quan trọng hơn là tinh khí mười phần. Bạc Vô Độ bình phẩm từ đầu đến chân, lè lưỡi liếm sạch máu dính trên môi. Cuối cùng, một người trong kiếm trận không thể nhịn được nữa, theo tiếng gầm giận dữ, một đạo vân thủy kiếm khí ngang qua trời cao, như thiên hà ngược lại tả, lại là nhân kiếm hợp nhất sát chiêu. Trong chốc lát, những tinh giáp ma binh cách đó hàng ngàn trượng cảm thấy một luồng kiếm khí sắc bén chém về phía mình. Kiếm khí chưa đến, phong mang tỏa ra đã khiến da thịt của chúng lạnh buốt, lớp giáp nặng nề như không tồn tại, kiếm ý bén nhọn như có thể trực tiếp đâm xuyên nê hoàng cung, chém vào ma hồn. Ha ha, câu ra một đuôi cá con. Bạc Vô Độ giơ tay đánh ra một đạo thanh quang như ẩn như hiện, màu sắc rất nhạt, vừa bay lên không trung, liền biến mất. Đồng thời, vô số tiếng e xoạc kỳ vang lên trong hư không, phản phất vô số thớt vải lụa bị xé rách cùng lúc, tiếng nổ lớn vang lên, sau đó thanh khí từ ẩn hiện thành hiện, chỉ nghe ào ào vang lên, thanh quang bùng lên, đột nhiên biến thành ngàn vạn sợi tóc xanh dài ngắn, phản phất mưa tuyết đầy trời phiêu tán rơi rụng, theo gió bay xuống, dưới ánh chiều tà, quả ra hào quang vô tận. Vân thủy kiếm khí rộng lớn chém vào thanh quang, phong mang sắc bén lập tức lâm vào vũng bùn, không vào được, lui không thể, phản phất bị một bàn tay vô hình kẹp lấy lưỡi kiếm. Không tốt, Hạ Hồng Trù mau lui lại. Ba đạo kiếm quang theo sát chém ra, sốt ruột muốn cứu người. Bây giờ mới nghĩ lui, trễ. Bạc Vô Độ hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra, đất bằng nổ lên phích lịch, vân thủy kiếm khí lập tức vỡ vụn, tu sĩ ẩn thân trong đó nhục thân sụp đổ, tan thành một chùm huyết vụ, phiêu linh xuống. Ba đạo kiếm quang lúc này mới khó khăn lắm đuổi tới, chứng kiến cảnh này, vì phẫn nộ mà nao nao, lập tức nhận thức được tình cảnh nguy hiểm của mình, liền muốn liên lạc với ý chí của trận pháp, Na Di không gian, để mình rời đi. Đã đến thì đừng đi, một con tinh là quá ít, bầu trời đột nhiên ảm đạm, trở nên đầy mây đen, một luồng khí tức như ngày tận thế, đại đạo mục nát tràn ngập trong thiên địa, dẫn động một trận tâm rung động không hiểu sợ hãi, cỏ cây trên mặt đất như cảm nhận được nỗi đau khổ này, buồn vô cớ khô héo, rơi xuống xào xạc trong gió, vạn sự vạn vật đều đồng thanh, biến thành đủ loại cảnh tượng thảm đạm túc sát. Ba tên tu sĩ lập tức cảm nhận được mình đã mất đi liên kết với trận pháp, không thể sử dụng năng lực biến hóa không gian, bị triệt để cầm cố. Người ra tay là Ma Vô Hằng, hắn dùng lực lượng giới vực tạo ra một tiểu thiên thế giới, nhốt ba tên tu sĩ của Vũ Hóa Tông vào bên trong, cách biệt với Tuyệt Tiên trận. Từ bên ngoài nhìn, ba người như chưa từng di động, trên thực tế, họ đã tồn tại trong một không gian khác, không liên hệ gì với kiếm trận. Đây là do lực lượng của Tuyệt Tiên trận biến mất, không thể ngăn cản lực lượng giới vực quấy nhiễu. Trong không gian cô lập, vô số con dơi từ bốn phương tám hướng tụ lại, đen nghịch như một đám mây đen, hàng ngàn hàng vạn con dơi đồng loạt vỗ cánh, âm thanh khiến người ta không khỏi rùng mình. Đồng thời, vô số con rắn độc líp nha líp nhít trải khắp mặt đất, vô số vảy ma sát mặt đất tạo ra tiếng vang tụ lại, phát ra từng đợt âm thanh như xuân tầm ăn lá dâu sàn sạt, khiến người ta không khỏi tim đập rộn lên. Những con dơi và rắn độc này đều là hủ khí biến thành, vô thiên cái địa cuốn tới, số lượng nhiều, gần như che phủ bầu trời, bao trùm đại địa. Ba đạo kiếm quang gần như không có sức chống cự, trong nháy mắt bị nhấn chìm, mất đi ánh sáng. Ma Vô Hằng bấm tay một điểm, đầm lầy nguyên khí bên cạnh nhúc nhích, sau đó phun ra ba đạo thân ảnh, chính là ba người tương hợp với kiếm quang. Họ cũng đã mất đi khả năng khống chế cơ thể, hơn nữa tinh khí bị hấp thu 7-8 phần, thậm chí cơ thể cường tráng cũng co quắp xẹp xuống, trở nên gầy như que củi. Còn ai muốn lên tìm chết sao? Đối mặt với sự khiêu khích, các tu sĩ của Vũ Hóa Tông trong Tuyệt Tiên trận tức giận không thôi. Nhưng họ biết rằng ba con ma không phải dễ đối phó. Thực lực của ma vương cấp bậc chuẩn đã đủ khó chơi, không ngờ một trong số chúng lại tấn cấp ma vương, nắm giữ lực lượng giới vực. Cho dù họ mượn uy năng của trận pháp, cũng không thể làm gì ba con ma. Lúc này, nếu lại hành động thiếu suy nghĩ, thì thật sự là tự tìm đường chết, ngược lại biến thành nô lệ của ma tộc. Không ai ra ngoài sao? Nghe nói Tam Giáo Lục Tông, Vũ Hóa Tông làm việc chính khí nhất, danh xưng thay trời hành đạo, đệ tử du lịch giang hồ lấy hành hiệp trượng nghĩa làm nhiệm vụ, không ngờ toàn là một đám hạ người ham sống sợ chết, thà rằng trơ mắt nhìn đồng môn chịu nhục, cũng không dám hiện thân cứu giúp, chỉ biết một vị làm kia đáng thương rùa đen rút đầu, thật sự buồn cười. Ta nhìn các ngươi không bằng đổi tên gọi co lại sát tông, càng thêm thỏa đáng. Bạc Vô Độ vừa mở miệng chế giễu, vừa bốc lên khuôn mặt hồng hào của nữ tu, há miệng gặm ăn, từng ngụm trực tiếp cắn đứt da thịt và máu me, nhìn rất tàn nhẫn. Hơn nữa, hắn còn khống chế nữ tu không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng rung trời, cực kỳ bi thảm. Biển kiếm khí trong trận pháp đột nhiên bình tĩnh trở lại, như mọi người đã rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Bạc Vô Độ vừa sinh nghi ngờ, sau một khắc, hư không bên cạnh hắn bùng nổ ánh sáng, hàng trăm ngàn đạo kiếm khí đột nhiên xô ra. Những kiếm khí này rắn chắc ngưng thực, phản phất trực tiếp vượt qua không gian và thời gian, đâu đâu cũng có, tràn ngập quanh người Bạc Vô Độ từ trên xuống dưới, bốn phương tám hướng bao vây hắn. Những kiếm khí tuyệt tiên này chí cương đến duệ, thiết kim đoạn ngọc, vĩnh viễn không suy giảm, chồng chất lên nhau, phản phất hùng ưng giang rộng đôi cánh, cuốn ngược tinh hà, đột ngột mọc lên từ mặt đất, triệt để vây kín Bạc Vô Độ, tránh cũng không thể tránh. Tiểu bối, các ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao? Thật là làm cho bản sư thất vọng, cao thủ của các ngươi đều đi đâu rồi? Bạc Vô Độ cúi đầu, kiếm khí cướp đoạt trước đó chứa đựng trong sừng nhọn trên đầu ầm vang một phát, như đột nhiên dâng lên thủy triều, giao phong với kiếm khí tuyệt tiên, băng diệt biến mất, vé lên gợn sóng nhàn nhạt, kinh khí vô cùng khuếch tán ra, núi đá vỡ vụn, bão táp tứ ngược, như dẫn nổ mấy ngàn tấn thuốc nổ, nhấc lên hỗn hợp sóng xung kích cùng bạo với vô số đá vụn, triệt để đẩy Bạc Vô Độ và mọi thứ xung quanh ra. Đại địa dưới chân hắn, không khí xung quanh đều bị một luồng sức mạnh vô cùng lớn xốc lên, biến thành một chân không không động. Chân không này tồn tại rất ngắn, kinh khí khuếch trương đến cực hạn, lại co vào, kéo theo không khí như thủy triều cuốn ngược lại. Thân hình Bạc Vô Độ thoát một cái, ngực xuất hiện một vết thương dữ tợn, bị thương nhẹ trong lúc giao phong, nhưng hắn không để ý, vẫn cười ha ha, tiếp tục há miệng cắn cánh tay nữ tu, nhưng không cắn đứt, mà là từng ngụm cắn xuống da thịt, khiến một cánh tay hoàn mỹ không một tì vết trở nên mấp mô, cuối cùng cắn đứt từng ngón tay, nhai nuốt rồi nuốt vào bụng, lộ ra biểu lộ dư vị vô tận. Trong sâu Tuyệt Tiên trận, UU đọc sách, vđvđvđ. U Cang Su. Tom, vô số tu sĩ Vũ Hóa Tông tức sùi bọt mép, kiếm ý trong người như nước sôi trào, nóng nảy không ngừng, kiếm khí vần quanh thân, vận sức chờ phát động. Ta không chịu nổi. Ta thà rằng đi chết, cũng không quất ức đợi ở đây, trơ mắt nhìn hắn cắn chết sư muội. Im ngay, các ngươi làm vậy lại trúng kế của ma tộc, hắn cố ý tra tấn con tin, chính là để dụ chúng ta ra ngoài. Đến lúc đó, cứu không được người, ngược lại mình lại trở thành con tin. Cứu không được, vậy ta tự vận tại chỗ, tuyệt không để chúng có cơ hội bắt sống ta. Nếu không kịp, thì mời các ngươi ra tay giết chết ta. Tóm lại, dù làm gì, cũng tốt hơn là đợi ở đây không làm gì. Chết trước dễ dàng sau chết khó, chịu chết đương nhiên đơn giản, nhưng tông môn đã chịu quá nhiều đau thương, không thể chịu đựng thêm tổn thất nào nữa. Dù là vì tông môn, cũng phải cố gắng sống sót. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, lúc này càng cần phải nhẫn nại. Mahatam sư thực lực vượt quá dự tính, một trong số chúng lại tấn cấp ma vương, Chu Tiên kiếm trận cũng không thể giúp chúng ta giết chết chúng. Trong lúc tranh cãi, Lăng Thanh Vị đột nhiên nói, ở lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Cho dù lưu lại núi xanh, cũng chỉ là một đống gỗ mục hư thối, thậm chí làm củi lúa cũng không có tư cách. Hôm nay ta nếu không ra kiếm, không tuân theo bản tâm, thì tương lai không còn gì để nói, chỉ có thể trở thành một tên phế vật. Không đợi những người khác phản ứng, nàng tế ra kinh nghê kiếm, người cùng kiếm hợp, gia trì uy năng của trận pháp. Hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đạo kiếm quang huy hoàng, mang theo khí thế một đi không trở lại chém ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 947, ma quái. Lăng Thanh Vị cầm kiếm xông ra, những tu sĩ khác vốn đang nén giận cũng không thể kìm lòng được nữa, đồng loạt theo sau lưng nàng, vận dụng sức mạnh của trận pháp, hợp nhất kiếm và người, quay đầu lao về phía ma tộc. Họ thà chết oanh oanh liệt liệt còn hơn là sống nhục nhã. Biết rõ thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, đi ra chỉ là chịu chết, vậy mà vẫn dám xông lên liều chết như vậy. Nên gọi bọn họ là dũng cảm hay là vô mưu? Hay đúng như trong tình báo, tu sĩ Vũ Hóa Tông đều là những kẻ trọng nghĩa. Bạch Vô Độ nhìn những kiếm khí lao tới, cười nhạo. Húc Vô Lượng cười lạnh, nhiều lắm là chính khí ngập trời, làm sao có thể gọi là chính nghĩa? Chỉ có kẻ thắng mới có thể đại diện cho chính nghĩa, kẻ thất bại chẳng liên quan gì đến chính nghĩa. Ma Vô Hằng nói, ban đầu tôi còn tưởng là tình báo viết sai, cho rằng Vũ Hóa Tông giỏi diễn kịch, ai ai cũng là quân tử giả dối, muốn lấy lòng dư luận, điều khiển lời đồn đại để che giấu bản chất. Không ngờ bọn họ lại thật sự là kẻ ngốc. Bọn họ đã có ý thức hy sinh vì nghĩa, chúng ta cũng nên có lòng thương xót. Húc Vô Lượng lạnh lùng nói, vận chuyển 8 phần công lực, hai tay đánh ra, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai vòng xoáy màu đen khổng lồ, một vòng xoay theo chiều kim đồng hồ, một vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ, cùng bay ra, nuốt chửng mọi thứ trong thiên địa. Bùn đất cát đá, kiếm khí tuyệt tiên, ánh sáng, không khí, tất cả đều bị vòng xoáy màu đen hấp thụ, khiến ban ngày bỗng chốc hóa thành đêm tối. Kiếm quang của Lăng Thanh Vị bất lực chống lại sức hút, dù là kiếm khí sắc bén mạnh mẽ cũng bị lực hút của vòng xoáy màu đen bóp méo biến dạng, gần như tự nguyện lao vào trung tâm của vòng xoáy. Linh cầm cửu biến, đại bàng rủ xuống thiên. Trong nguy hiểm, Lăng Thanh Vị vận dụng chiêu thức hóa thành chim bằng, kiếm quang kéo dài, ngưng tụ thành đám mây che trời, hai cánh rung rẩy, cố gắng thoát khỏi lực hút của vòng xoáy. Về ý cảnh của chiêu thức, chim bằng của Lăng Thanh Vị chắc chắn khắc chế chiêu thức thôn vệ của Húc Vô Lượng. Chim bằng tượng trưng cho sự tự do, cũng tượng trưng cho sự to lớn, không bị ràng buộc bởi bất kỳ vật chất nào. Thần khí trên đời có thể giết chết nó, nhưng không thể trói buộc hành động của nó. Tuy nhiên, căn cơ của Lăng Thanh Vị cách biệt quá xa so với Húc Vô Lượng. Dù là lợi dụng sức mạnh của kiếm trận để tăng cường kiếm chiêu, dù là chiếm ưu thế về chiêu thức, nàng vẫn không thể chống lại. Chim bằng sắp bị vòng xoáy màu đen nuốt chửng, đột nhiên từ phía sau kiếm trận bùng nổ vô số kiếm khí, dày đặc như sao trời, cuồn cuộn như dòng sông, tất cả đều đổ vào hình tượng chim bằng, khiến uy lực tăng gấp bội. Hình thể vốn mơ hồ này đã rõ ràng, mỗi một chiếc lông vũ đều rung rẩy theo gió, sống động như thật. Nhận được sự trợ giúp của đồng môn, khí thế của Lăng Thanh Vị tăng vọt, đại bàng đột nhiên vỗ cánh, thiên địa biến đổi. Một luồng gió mạnh mẽ xuyên qua hư không, sắc bén như lưỡi dao, mang theo sấm sét, trong phạm vi trăm dặm, đất như từ mùa xuân bước vào hạ thu, bỗng dưng nổi lên vô số vòi rồng, trong nháy mắt khiến cả thiên địa hỗn loạn. Dựa vào sức gió mạnh mẽ, Lăng Thanh Vị gắng sức dừng lại, ngăn cản vòng xoáy màu đen hút mình, khiến hai bên rơi vào thế giằng co. Nàng nối liền chân khí, lại rút ra một thanh kiếm khí với khí thế cao nhất, phía sau hiện lên một vị thiên đế cao quý, đầu đội bình thiên quan, tôn nghiêm vô cùng. Kiếm quyết, liệt địa ấn. Khác với Lăng Thanh Vị bị giới hạn bởi cảnh giới, dù được đồng môn hỗ trợ, chỉ có thể tăng cường về lượng, kiếm pháp quân thiên chủ yếu là kiếm linh vận dụng, bị hạn chế bởi nguyên khí chứ không phải cảnh giới. Lúc này được chân nguyên hùng hùng gia trì, kiếm ý bỗng chốc đạt đến độ cao mà ngay cả Lăng Mây Tuyệt cũng chưa từng đạt được. Kiếm quang huy hoàng như mặt trời giáng lâm, nhưng không gian còn lại trở nên hoàn toàn tối tăm, bầu trời đầy mây đen, bắt đầu đóng băng, một luồng ý chí kinh khủng khiến người ta run rẩy tỏa ra, như thể trời sắp giận dữ, giáng xuống sự trừng phạt, trừng trị vạn vật. Trong bóng tối, kiếm quang lóe sáng như ban ngày, lạnh lẽo như băng, khiến đám ma quân càng thêm lạnh lẽo và âm trầm. Kiếm quang ngưng tụ thành hình chữ thập, rơi xuống từ bầu trời, tốc độ không nhanh, nhưng mang theo một loại cảm giác nặng nề không thể diễn tả bằng lời, như thể không có bất kỳ sự vật nào trên đời có thể ngăn cản nó. Liệt địa ấn bổ trúng vòng xoáy màu đen, bóng đen không ngừng nuốt chửng mọi thứ đột ngột dừng lại, vỡ vụn như thủy tinh, những thứ bị nuốt chửng trước đó đều bị giải phóng. Kiếm khí, cát đá, linh thức, nguyên khí, đơn giản như một cơn bão hỗn loạn, quét ngang về mọi hướng. Người không biết chuyện sẽ bị thương nặng khi chạm phải chiêu này, đặc biệt là khi phá vỡ vòng xoáy thôn phệ ở khoảng cách gần. Nhưng kiếm quang chữ thập của liệt địa ấn không hề bị ảnh hưởng, chém xuyên không gian, chia cơn bão hỗn loạn thành bốn phần, tiếp tục chém về phía Ma Ha Tam Sư. Cảm nhận được uy lực của một kiếm này, sắc mặt Khuất Vô Lượng biến đổi, không dám khinh thường, thân hình đột ngột chuyển động, biến thành một bóng đen, như ẩn náu trong hư không, không bị ánh sáng xua tan. Bóng đen biến thành một cái miệng khổng lồ, như thể có thể nuốt mặt trời mặt trăng, há miệng cắn xuống, ánh sáng còn sót lại trong bóng tối tiêu tán, kiếm quang ảm đạm của liệt địa ấn chỉ còn lại một đường kiếm chữ thập. Vết kiếm chém xuống, miệng rộng của hung thú ảo ảnh như muốn nuốt chửng, nhưng phát hiện liệt địa ấn mất đi kiếm quang nhưng uy lực không hề giảm sút. Luồng ý chí cao quý, như cửu ngũ chí tôn, không cho phép người khác khinh thường. Chính đức ẩn chứa trong vết kiếm, như thiên đạo chính thống, khiến Khuất Vô Lượng có cảm giác như gặp phải thiên địch. Hắn như thường nhân bị xương cá mắc kẹt trong cổ họng, khó nuốt, không thể ngăn cản, cũng không thể lui. Ha ha, Khuất sư, ngươi thật mất mặt, ngay cả chiêu thức của đám tiểu bối cũng không thể ngăn cản. Bạc Vô Độ cười lớn, năm ngón tay hóa thành vuốt, ma nguyên cuồn cuộn hóa thành bàn tay khổng lồ, một luồng ma uy cuồng ngạo, hung tàn, âm hiểm, tham lam quét ngang thiên địa. Một trảo này đơn giản đến cực điểm, như thể dung nhập tất cả võ công chiêu thức kỹ xảo vào bản năng cơ thể, sức mạnh cơ thể, ý niệm, hồn lực, ma công nguyên khí tất cả đều nén lại thành một điểm, theo quỹ đạo gần nhất, tốc độ nhanh nhất, chính xác nhất, hướng về liệt địa ấn trong nháy mắt vanh ra. Ngô. Khi tiếp xúc, ma trảo không thể cướp đoạt nguyên khí, thánh đức tối cao che phủ tà nghịch, ý chí cướp đoạt không thể đến gần, uy lực của ma trảo bị áp chế. Bạc Vô Độ lập tức cảm nhận được kiếm ấn này không tầm thường, hiểu vì sao Hức Vô Lượng lại rơi vào thế hạ phong, trong lòng rung lên, nhưng không khinh thường, thúc giục ma nguyên tăng gấp bội uy lực của ma trảo. Hai ma hợp lực, cuối cùng đánh tan liệt địa ấn, dư kình khuếch tán chấn động ngàn dặm, Bạc Vô Độ và Hức Vô Lượng đều bị đẩy lui. Bạc Vô Độ bị dư kình phản vệ, trên lòng bàn tay xuất hiện một đường kiếm chữ thập, vết thương khó lành. Hức Vô Lượng bị ép lui khỏi trạng thái bóng đen, khí huyết lưu động, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên bị thương nặng. Ma binh bị ảnh hưởng bởi dư kình, bất kể là giáp ma hay vi ma, đều nổ tung tại chỗ, không có chút sức chống cự nào. Giao chiến đến nay, lần đầu tiên chiếm được ưu thế, tu sĩ Vũ Hóa Tông nhìn thấy khả năng xoay chuyển tình thế, tinh thần phấn chấn, kiếm minh vang vọng, tiếng hét vang trời. Lăng Thanh Vị vận dụng kiếm chiêu, dù phần lớn áp lực bị Quân Thiên Thần kiếm gánh đi, nhưng phần lực phản vệ còn lại vẫn khiến nàng tức giận, kinh mạch toàn thân như sắp bị xé rách, nhưng suy nghĩ trong đầu lại trở nên vô cùng rõ ràng. Phải nhịn. Ta phải nhịn. Kiếm pháp Quân Thiên là cơ hội duy nhất, tiến công tập hợp sức mạnh của mọi người, phòng thủ dựa vào Quân Thiên Thần kiếm, lại dùng kiếm trận che giấu hành tung, không bị đối phương tấn công trực tiếp, như vậy mới có thể đánh một trận. Nàng biết đây là hy vọng duy nhất của phe mình, không thể nao núng. Nàng dùng ý chí kiên cường cưỡng chế cơn đau, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời quyết tâm, dù là vận dụng cấm thuật, tự hủy căn cơ, thậm chí hy sinh tính mạng, cũng phải chống lại một trận chiến này. Khi không còn sợ hãi cái chết, nàng cảm nhận được sức mạnh vô tận trong cơ thể. Không có bất kỳ sự vật nào có thể ngăn cản bước chân của nàng. Một loại lĩnh ngộ khó diễn tả bằng lời lan tỏa trong lòng, khiến đạo hạnh của nàng tăng vọt, những trở ngại trong việc tu luyện công pháp trước đây giờ đây dễ dàng vượt qua, trước mắt như hiện ra một con đường tươi sáng. Nếu có cao nhân nào đó phát hiện trạng thái của Lăng Thanh Vị, họ sẽ hiểu rằng, chỉ cần vượt qua hiểm cảnh này, tương lai của nàng sẽ vô cùng rực rỡ. A, à, cuối cùng cũng có phản kích, nhưng đã quá muộn. Ma Vô Hằng im lặng chứng kiến tất cả, dù thủ hạ ma binh bị thương vong, hắn cũng không ra tay bảo vệ, ngược lại thu thập thi thể của những ma binh đó, hòa tan vào đầm lầy hủ khí. Vì sự nóng vội của các ngươi, ta đã nhìn thấu quy luật vận hành của kiếm trận này. Tiếp theo, các ngươi sẽ không còn chỗ trốn. Tự tin tuyệt đối, Ma Vô Hằng không hứng thú với những thủ đoạn tầm thường. Đầm lầy hủ khí bên cạnh rung động, hòa tan ba tu sĩ Vũ Hóa Tông bị bắt giữ trước đó, đồng hóa thành một phần cơ thể của hắn, hấp thụ gần như không còn. Chưa đợi Lăng Thanh Vị và những người khác hành động, Ma Vô Hằng hoàn toàn giải phóng sức mạnh của giới vực, đầm lầy hủ khí trở nên cuồng bạo, khuếch tán về mọi hướng. Tuyệt tiên trận bị kích thích, kiếm khí liên tục lao ra, nhưng đầm lầy hủ khí không sợ, hấp thụ những kiếm khí đó, đồng hóa và truyền về bản thể. Ma Vô Hằng đứng ở trung tâm giới vực, giờ đây bị hủ khí bao quanh, ngưng tụ thành một trái tim khổng lồ, đập chậm rãi, đầy cảm giác huyết nhục. Trên bề mặt trái tim, những mạch máu thô như rễ cây đang xen, tất cả đều được cấu tạo từ hủ khí, đóng vai trò trung gian truyền dẫn ma khí sau khi đồng hóa. Xoay quanh đầm lầy hủ khí, điên cuồng cướp đoạt mọi linh năng trong kiếm trận, sức mạnh này thậm chí vượt ra khỏi phạm vi của trận pháp. Trong phạm vi trăm dặm, tinh khí của sinh vật như dòng nước lũ, không tự chủ được đổ về trái tim ma thể, trong chốc lát, cỏ cây trong phạm vi trăm dặm khô héo, ruồi muỗi chết hết, ngay cả tu sĩ Vũ Hóa Tông cũng phải thu liễm nguyên khí, tránh bị hút cạn tinh khí mà chết. Trong chốc lát, kiếm khí của tuyệt tiên trận bị hấp thụ 7 phần, kiếm khí còn lại khó lòng duy trì trận pháp. Lúc này, một tiếng nổ vang lên, trái tim khổng lồ đột ngột nổ tung. Nguyên khí tích lũy hóa thành cơn lốc cuồng bạo, quét ngang về mọi hướng, không gian trong nháy mắt bị bóp méo xoay chuyển, vô số gợn sóng không gian bất quy tắc xuất hiện và biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vô số kiếm khí va chạm với nhau, khiến cả thiên địa như bị làm nóng trứng gà, vỡ vụn từ trong ra ngoài. Trong chốc lát, thiên địa đảo ngược, vô số các đá bụi bặm bay lên trời, dòng nước chảy xiết như bị lật đổ, tất cả người, vật, thực vật trong phạm vi trăm dặm, bao gồm cả ma binh ma tướng, đều không tự chủ được bay lên trời. Tuy nhiên, biến đổi này đến nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt lại trở về hình dạng ban đầu, màu sắc sinh động, không gian xám trắng, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại các đá bay lả tả từ trên trời rơi xuống, dòng nước chảy xiết, cùng những tu sĩ và ma binh không thể kiểm soát được thân hình, tất cả đều chứng minh rằng đây không phải là ảo giác. Tuyệt tiên trận bị phá, tất cả kiếm khí bị quét sạch, nhưng trên mặt Ma Vô Hằng đầu tiên là hiện lên vẻ vui mừng, sau đó chuyển thành vẻ nghi hoặc. Kỳ lạ, chỉ có kiếm trận này bị phá hủy sao? Ba trận còn lại vẫn hoàn hảo, không có lý nào. Bốn kiếm trận nhỏ hợp thành một kiếm trận lớn thống nhất bốn kiếm trận nhỏ, sức mạnh giữa các kiếm trận lưu chuyển hỗ trợ lẫn nhau, đây mới là đạo lý bình thường của biến hóa trận pháp. Nói cách khác, một cái tác động đến nhiều cái, phá hủy một trận, không có lý do gì những trận khác không bị ảnh hưởng, trừ phi. Hắn quan sát dư vị kiếm khí còn sót lại trên thiên địa, phát hiện tất cả đều là thuộc tính đơn nhất, không có kiếm khí hỗn hợp khác, lập tức giật mình, không khỏi cười lớn, thì ra là thế, hóa ra là như vậy. Thật đáng thương, từ đầu, kiếm trận này vốn là để bỏ qua, nhìn như là một phần của kiếm trận lớn, nhưng thực tế lại bị cô lập bên ngoài, không liên thông với ba trận khác, dù bị phá hủy cũng không ảnh hưởng đến cục diện. Ngươi nói cái gì? Tu sĩ Vũ Hóa Tông chưa phục hồi tinh thần sau khi kiếm trận bị phá, nghe thấy những lời dao động tâm trí này, không khỏi ngạc nhiên. Vẫn chưa hiểu sao? Các ngươi bị bỏ rơi. Từ đầu, các ngươi đã bị biến thành con rơi, chỉ để kéo dài bước chân của ma quân. Ma Vô Hằng cười lạnh, sắc mặt cũng không khỏi nghiêm trọng, thật độc ác, tu sĩ Vũ Hóa Tông vốn đã không còn nhiều, vậy mà còn có thể nhẫn tâm hy sinh một phần tư. Sự quyết tuyệt của con rơi này, ngay cả ma tộc chúng ta cũng phải tự than thở không bằng. Yêu ngôn hoặc chúng, hắn cố ý muốn dao động tinh thần của chúng ta, đừng nghe hắn dụ dỗ. Lăng Thanh Vị được quân thiên thần kiếm bảo vệ, không bị ảnh hưởng bởi dư kình, lớn tiếng nói. Dụ dỗ. Đối phó với đám tàn binh bại tướng như các ngươi, ta cần phải thêm mắm muối, dùng lời lẽ dao động tinh thần của các ngươi. Những lời này, chỉ là sự thương hại cuối cùng trong lòng ta, để cho các ngươi chết nhắm mắt, biết mình chết vì cái gì. Lời còn chưa dứt, Huất Vô Lượng và Bạc Vô Độ đã không thể nhịn được nữa, lao vào tấn công. Không có kiếm trận bảo vệ, tu sĩ Vũ Hóa Tông căn bản không thể chống cự. Trong nháy mắt, vài chục người chết dưới chưởng của hai ma sư, hoặc bị hút cạn tinh khí, hóa thành xác khô, hoặc bị nuốt chửng cả người lẫn kiếm, thậm chí không để lại thi thể. Hai ma sư chuyển hóa nguyên khí, tăng cường công lực của bản thân. Tinh Giáp Ma Quân và Liệt Diễm Ma Quân cũng nhân cơ hội tấn công, lợi dụng công thể đặc thù của mình, tàn sát luân phiên, cố gắng chống lại tu sĩ Vũ Hóa Tông. Bởi vì bị ảnh hưởng bởi ba ma sư, những ma quân này cũng khôi phục bản năng khát máu ăn thịt người, một bên tấn công tàn sát, một bên không quên nhét thi thể của tu sĩ vào miệng gặm nhấm. Ma tộc vốn có ham muốn ăn thịt người, chỉ là lúc chiến đấu, chém giết kịch liệt, không cẩn thận sẽ bị người tập kích, làm sao có tâm tư hưởng thụ mỹ thực. Nhưng giờ đây phe mình chiếm ưu thế tuyệt đối, truy sát kẻ thua cuộc, căn bản không cần lo lắng bị phản kích, thêm vào việc có chủ đem làm gương mẫu, binh tướng cấp dưới làm sao có thể nhịn được, nhao nhao ăn như gió cuốn. Huyết vụ bay lả tả, tiếng kêu trên rung trời, vô số kiếm tu mang theo oán khí và tức giận không thể nhắm mắt, không tiếc vận dụng cấm thuật, sử dụng thủ đoạn đồng quy vu tận, hướng ma tộc phát động tấn công tự sát, khiến chiến trường tràn ngập một bầu không khí vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, họ vẫn không thể thay đổi số phận của mình. Sự chênh lệch về thực lực khiến họ dù dùng hết toàn lực, đánh cược tính mạng, cũng không thể gây tổn thương cho Ma Ha Tam Sư, ngược lại trở thành món ăn trong mâm của đối phương. Thậm chí có không ít tu sĩ để tránh bị đối phương hấp thụ công lực, trong nguy hiểm không tiếc tự bạo thân thể. Một khắc đồng hồ sau, trên chiến trường khắp nơi là thi thể không trọn vẹn, chỉ còn lại vài tu sĩ may mắn sống sót. Quy 1, chương 948, dị sổ. Bên trong kết giới tiên trận, một tà một ma đối mặt. Dùng trận pháp biến đổi không gian, đưa ta đến đây, xem ra ngươi rất có chủ ý. Bị ép tách khỏi sư phụ Miên và những ma quân khác, bị cô lập trong kiếm trận, Lô Sát nắm chặt cây thương trong tay, chiến ý sụt sôi, có phần thì đánh, có địch thì chiến, xem ra các ngươi muốn tiêu diệt từng phần một, đã có dũng khí như vậy, thì hãy thể hiện sức mạnh tương xứng đi. La Tam thở dài một hơi, bưng bít tráng nói, "Ê, ma tộc đều là những kẻ chỉ có cơ bắp, không có đầu óc sao? Binh pháp lấy yếu thắng mạnh, chính công chiến thuật, đơn giản là tập trung ưu thế binh lực, tấn công điểm yếu của đối thủ, mà bất luận nhìn thế nào, ta đối đầu với ngươi đều không được gọi là ưu thế chiến lực, cho nên kết quả rất rõ ràng, mục tiêu của chúng ta không phải ngươi." Lôi Sát trầm ngâm, "Kỳ A, nói thẳng ra, xem ra ngươi là một kẻ tương đối thẳng thắn, nhưng mục tiêu của các ngươi không phải ta, vậy nhất định là người khác, như vậy nói đến, nhiệm vụ của ngươi ở đây là kéo chân ta. Kết quả là muốn hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, thì hãy thể hiện sức mạnh tương xứng đi." La Tam lười biếng nói, "Ý ai, ta là một người theo chủ nghĩa hòa bình, tin tưởng giao lưu thẳng thắn có thể giải quyết mọi mâu thuẫn, so với việc không hiểu phong tình mà chém giết, không bằng chúng ta ngồi xuống tâm sự, uống chút trà, hạ cờ, giết thời gian, dù sao trận chiến này nhân vật chính không phải chúng ta, cùng làm chút việc vô ích không có kết quả tốt, chẳng dễ dàng vượt qua quãng thời gian này, chờ đến khi kết quả thắng bại ở những chiến trường khác được quyết định, chúng ta sẽ dẹp. Đường Hồi phủ, mỗi người tìm mẹ của mình, ngươi thấy đề nghị thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt và đầy thiện chí này như thế nào? Chẳng ra sao cả, Elosac thẳng thừng từ chối, để ta tôn thờ việc dùng chính đôi tay của mình để giành lấy mọi thứ, chứ không phải là không làm gì cả, chờ đợi trên trời rơi xuống đồ ăn, nếu như trận chiến này nhân vật chính không phải chúng ta, vậy thì do ta đến giành lấy danh tiếng của nhân vật chính, thay thế. La Tam làm ra vẻ nhức đầu, giờ cần gì chứ, bạo lực không thể giải quyết vấn đề. Không ngại nói thẳng với ngươi, thân thể ta chính là một kiện đạo khí, nếu là cực đạo cường giả có lẽ có thể giết ta, nhưng với sức mạnh của ngươi, nhiều lắm thì đánh bại ta, mà không thể giết chết ta. Trong điều kiện tiên quyết như vậy, chỉ cần ta không ngừng quấy nhiễu ngươi, ngươi sẽ không thể phá vỡ kiếm trận này. Kết quả đã rõ ràng, làm gì uổng phí sức lực, làm những việc vô dụng và không có ý nghĩa đâu. Ngươi nói những điều này ta đều không hiểu. Ta chỉ biết là, những việc không thể giải quyết bằng lý lẽ, thì dùng vũ lực để giải quyết. Không chờ đối phương nói thêm, Lô Sát hét lớn một tiếng, cây thương hướng lên trời giơ cao, thoáng chốc dẫn động bạo lôi dày đặc, ác điện cùng phệ, từng đạo lôi điện to lớn, mang theo sức phá hoại diệt tuyệt quanh minh nổ rơi, trong biển lôi điện cuồng bạo, mặt đất vỡ ra vô số vết nứt to lớn, vỡ nát thành từng khối đá vụn, điên cuồng bắn ra bốn phía. Mặc dù có đôi khi cảm thấy những người thông minh rất chán ghét, nhưng loại kẻ hoàn toàn không thể nói lý lẽ này cũng rất làm người đau đầu a. La Tam vẫy tay khẽ, thanh kiếm không thành kiếm rơi vào lòng bàn tay, mũi kiếm rung rung, phát ra một trận chiến minh bén nhọn, thanh âm tật nhập tạng phủ, như oán như mộ, như khóc như tố, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ. Bệnh kiếm ai ca? Thúc làm tay bệnh kiếm pháp, La Phong tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, thân hình phối hợp kiếm trận chấp động, ẩn chứa kiếp nạn khí tức hãm tiên kiếm khí bay lả tả, như trút nước vẩy ra, ngăn cản thế công của Lôi Đình, đồng thời tay bệnh kiếm ý vô khổng bất nhập, tựa như bệnh trùng tiến vào khiếu huyệt, ý đồ yếu hóa công thể của Lôi Sát. Hãm tiên trận lấy kiếp nạn đại đạo làm chủ thể, mà ngày sau bệnh tật đại đạo thuộc về tiên thiên kiếp nạn đại đạo, đồng dạng có thể được gia trì cường hóa. Hừ, không quan trọng tài mọn, tận làm chút bàn môn tả đạo thủ đoạn. Công pháp của Lôi Sát lấy cương mãnh nhanh chóng làm chủ, đối với tay bệnh kiếm pháp loại e không chăm chú chiến đấu khi này là chán ghét nhất, một tiếng gầm thét, toàn thân khiếu huyệt bộc phát dương cực lôi mũi tên, chảy ra mà ra, phấp phới trời cao, đơn giản là như sóng lớn tuyết lở, cùng phong phấp phới mây tản, giữa trời tứ ngược, ầm ầm phích lịch thanh âm, liên miên nổ vang, vang vọng trăm dặm phương viên, triệt để che đậy kín tai bệnh kiếm pháp phát ra ôn âm thanh, toán loạn dương thuộc. Điện quang thì đem chu nhập thể nội bệnh trùng đều đốt cháy. Lại bị ma tộc nói là bàn môn tả đạo, thế đạo này thật đúng là không dễ lăn lộn a, thiên tai thức, tận thế giáng lâm. Nói tới nói lui, La Tam nửa điểm cũng không có thay đổi ý tứ, đầy đủ lợi dụng hãm tiên trận thuộc tính, tận làm chút cùng kiếp nạn đại đạo tương quan công pháp, từ đó khiến cho chiêu thức uy năng tăng gấp bội, cùng đối thủ quần nhau. Mạt pháp thời đại, vạn pháp không hiện, tiên thuật sạch sành sanh, bảo táp dương cực lôi mũi tên chịu ảnh hưởng, nhau nhau chung vùi vào vô hình, với tu vi của La Tam, nghĩ toàn bộ hóa đi thế công của Lô Sát phi thường khó khăn, nhưng chỉ là hóa đi công kích mình cái phương hướng này dương cực lôi mũi tên, lại không tính việc khó. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, nghĩ ngăn chặn ta chính là người si nói mộng. Thiên ma hủy đạo, lôi tật thức, xuyên nhật. Lôi Sát thôi động tuyệt chiêu, dẫn động uốn lượng tung bay nhu lôi điện hội tụ tại xà mâu bên trên, hỗn hợp lôi chi đại đạo cùng gió chi đại đạo lực lượng, hóa thành một đạo đường đường huy hoàng lôi ngấn, xé rách mấy trăm dặm hư không, giống như trống rỗng mà sinh, không nhìn chỗ có không gian khoảng cách, nhét đầy lấy trong kiếm trận vô tận hư không, thẳng tắp bổ về phía La Tam. Cùng lúc đó, Lôi Sát thể nội giới vực chi lực như một tầng lồng ánh sáng khuếch tán mà ra, đem hãm tiên trận kiếm khí đều gạt ra, chế tạo ra một cái không có kiếm khí chân không hay lĩnh vực, đoạn tuyệt đối thủ mượn nhờ kiếm trận chi năng hy vọng. Cứ việc loại này che đậy thời gian không thể tiếp tục quá lâu, nhưng chỉ cần có thể kiên trì mấy tức liền đã đầy đủ. La Tam thấy thế, thân hình nhất chuyển, vận dụng vạn huyết quy uyên kinh thượng phối hợp huyết linh thân thế phòng ngự chi thuật, thân thể tựa như giống như quạt gió xoay tròn cấp tốc, lít nha lít nhít màu đỏ mây khói tầng tầng triển khai, hóa thành một đạo ngàn trượng xích huyết kim liên. Trong chốc lát, không biết có bao nhiêu gió táp bạo lôi nổ rơi vào xích huyết kim liên bên trên, chỉ nghe được từng tiếng phích lịch vỡ vụn thanh âm, nhìn như vẫn như thành đồng xích huyết kim liên phản phất nước gợn sóng nổi lên tầng tầng gợn sóng, dày đến mấy trượng bảo quang, tại phong lôi chi lực cọ rửa dưới, phản phất bị tầng tầng lột ra cây ngô, không ngừng biến mỏng suy yếu, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Ngô, hài cốt không còn a. Lôi Sát nhìn ra xa bạo tạc trung tâm, không có vật gì, mặc dù không có nhìn thấy đối phương từ kim liên bên trong chạy ra, cũng cảm ứng được đối phương khí tức tại lôi quang trùng kích vào bị tạc đến chia năm xẻ bảy, nhưng mà võ giả trực giác nói cho hắn biết đối phương cũng không có bỏ mình, mà so với nhục thân thấy cảnh tượng, hắn càng tin tưởng trực giác của mình, bởi vậy không hề từ bỏ đề phòng, vẫn là ngưng thần mà đối đãi. Đúng lúc này, vô số huyết khí phun trào, ngưng tụ thành giọt máu, từ bốn phương tám hướng bay ra, tụ hợp lại cùng nhau, tựa như là nhu diện đoàn không ngừng nhúc nhích biến hình, cuối cùng lại lần nữa huyễn hóa thành La Tam bộ dáng, hắn duỗi ra lưng mỏi nói, "Để ta mới nói, thân thể này bản chất là một kiện đạo khí, bằng lực lượng của ngươi không cách nào phá hủy." Lôi Sát không có nhục chí, vẫn như của một bộ kích động biểu lộ, "Ngươi không thử một chút làm sao biết?" bại cho ngươi, trực tiếp nói cho ngươi đi, ta công thể là huyết linh thân thế, cùng loại chặt, bổ, đâm không phải linh tính công kích, cùng bạo tạc loại thủ đoạn đều không thể đối ta tạo thành tính thực chất tổn thương, ngược lại là ngươi lôi điện chi lực ở một mức độ nào đó có thể làm hao mòn rơi tinh lực của ta, nhưng hiệu quả vẫn là cực kỳ bé nhỏ, chí ít lấy tu vi của ngươi, tại công lực của ngươi hao hết trước đó, không thể nào làm được. La Tam không để ý chút nào lộ ra mình nền tảng, chủ động bại lộ bí mật, cũng lại lần nữa đề nghị, "Giờ thế nào, hiện tại có thể cân nhắc ý kiến của ta đi. Dù sao ngươi không giết chết được ta, không bằng ngươi ta cùng ngồi đàm đạo, đàm huyền huyền thiên địa chi cao cổ, hát nhân gian vô tận niềm vui sầu, mà lại ta giết nhau ngươi cũng không có chút nào hứng thú, dù sao ta thế nhưng là một cái tràn ngập lòng từ bi người, thương xót thế gian này hết thảy sinh linh, quét rác sợ thương sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm lòng bàn đèn, hình dung đến liền là người như ta a." Lôi Sát cao mày nói, "Trời trực giác nói cho ta biết, ngươi không phải là người như thế, mà lại, ngươi cũng hoàn toàn chính xác nhìn không giống như vậy người." "Ai, không nghĩ tới không chỉ là nhân sẽ trong mặt mà bắt hình dong, ngay cả ma cũng sẽ bằng tướng mạo để phán đoán một người thiện ác. Quả nhiên, thế giới này bản chất là xem mặt a, chỉ cần dáng dấp đẹp trai, dung mạo xinh đẹp, mặc kệ làm cái gì đều có thể tha thứ, tương phản nếu là trưởng thành một cái người quá dị, dù là tâm linh tuy đẹp, trí tuệ lại cao hơn, khí chất lại tốt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn khi một cái phối hợp diễn, tuyệt đối không thể trở thành nhân vật nam chính người yêu, dạng này một cái xem mặt thế giới hay là hủy diệt đi được rồi." La Tam run rẩy cười ha hả, toàn thân tản mát ra tà cùng chi khí, không phải điên dại, hơn hẳn điên dại, cho người ta một loại khó mà ngôn ngữ cảm giác, tự hồ vượt ra khỏi thiện ác giám định phạm trù. Lôi Sát trầm mặt một lát, mang theo phức tạp giọng nói, "Trời trực giác nói cho ta biết, vừa rồi một câu cuối cùng là ngươi lời thật lòng, xuất từ bản ý, ngươi cũng không có nói láo. Có lẽ, ngươi so ta càng tiếp cận ma." La Tam đối với cái này không ngần ngại chút nào, ngược lại cười dẫn dụ đối phương, "Vì vậy ngươi có hứng thú hay không dẫn ta nhập ma đâu, ta thế nhưng là rất dễ dàng bị mê hoặc a, như ngươi thấy, cái này một thân tà ác khí chất, khoảng cách chân chính ma đầu cũng chỉ kém nửa bước, sao không để ta đi ra cái này nửa bước đâu? Một khi dẫn ta nhập ma, ngươi không chỉ có thể không đánh mà thắng phá vỡ tòa kiếm trận này, còn có thể để quý phương thêm ra một viên đại tướng, thậm chí ta có thể lợi dụng lưu lại kiếm trận quay giáo một kích, giúp các ngươi đối phó Vũ Hóa Tông đám người kia, đây chính là một mũi tên trúng ba con chim, không vốn vạn lời mua bán, ngươi không muốn thử xem sao?" Lôi Sát ánh mắt lấp lóe, tự hồ thật đang suy nghĩ cái này một đề nghị. Nhưng là một lát sau, hắn vẫn là lắc đầu, "Ngươi không được, ta phát hiện ngươi thật sự là một cái đáng sợ tồn tại, vô luận là đối với nhân tộc, còn là đối với ma tộc, thậm chí đối với thế giới này, đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ta tộc muốn phá hủy đại thiên thế giới trật tự, đem thiên địa dẫn vào hủy diệt, là bởi vì làm như vậy có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt, phù hợp chúng ta thiên tính, nhưng ngươi lại không phải như thế, ngươi là vì hủy diệt thế giới mà hủy diệt thế giới, dù là không có chỗ tốt, ngươi cũng sẽ làm như vậy, mà lại, ngươi nghĩ muốn hủy diệt thế giới cùng bọn ta nghĩ muốn hủy diệt thế giới cũng không giống nhau. Cứ việc ta không biết, vì sao Vũ Hóa Tông tu sĩ nguyện ý tiếp nhận ngươi, nhưng ta biết, bọn hắn nhất định sẽ hối hận. Ngay cả Ma Đô không muốn tiếp nhận ta, xem ra ta cũng thật là thất bại." La Tam ngoài miệng nói lời như vậy, trên mặt nhưng không có nửa phần tiếc nuối, không để ý Lôi Sát cự tuyệt, phối hợp nói nói, "Để có đôi khi thật nghĩ khuyên nhủ những cái kia kêu gào Phật không độ ta, ta tự thành ma gia hỏa, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, ngay cả Phật tổ đều không muốn độ phế vật, dựa vào cái gì cho rằng ma liền nhất định sẽ muốn ngươi đây? Nói thật giống như thành ma không có hạn chế, như cái thùng rác giống như, cái gì rác rưởi đều có thể hướng bên trong trang." Lôi Sát thấy thế, liền biết mình trực giác không có sai, trước mắt vị này đã vượt ra khỏi nhân như cùng ma giới hạn, nó không cách nào nắm lấy tính cách cùng vô cùng hỗn loạn tà cùng chi khí, so sánh ma tộc bên trong mấy vị kia lấy điên cuồng cùng tà ác mà lấy xưng đại năng đều chỉ có hơn chứ không kém, nhất định phải định nghĩa, chỉ có thể dùng cái dị số hay để hình dung. Không nên tồn tại ở thế số lượng, nó biến hóa hoàn toàn không phù hợp bản phương thiên địa quy luật vận hành, cùng đại thiên thế giới ý chí không hợp nhau dị dạng tồn tại. Đáng sợ nhất chính là, hắn loại này đặc tính đối ma tộc tự hồ có loại khó nói lên lời mị lực, phản phất lạc ấn tại bản năng bên trong, trời sinh sẽ bị hấp dẫn, dù là biết rõ không đúng, cũng có nghĩ muốn tiếp tục nghe tiếp xúc động, như là bươm bướm truy tìm ban đêm quang minh, không tiếc xả thân nhào về phía hỏa diễm. Lời nói điên cuồng, mơ tưởng lại kéo dài thời gian. Thiên ma hủy đạo, lôi bạo thức, liệu nguyên. Không muốn lại nói chuyện, nếu không chính mình cũng sẽ có bị xâm nhiễm nguy hiểm, Lôi Sát quả quyết tiêu diệt tiếp tục lắng nghe suy nghĩ, vận chuyển 10 thành công lực, liền muốn dập tắt cổ này tràn ngập nguy hiểm đầu nguồn. Xà mâu hướng lên trời một chỉ, một đạo lôi quang bắn vào thương khung, chỉ mỗi ngày bỗng nhiên tối sầm lại, 72 cán lôi điện ngưng tụ kỳ phiên từ không trung rơi xuống nước, giống như chuyển giống như quạt gió lập lòe, phương viên hơn 10 dặm chân trời đã bị tầng tầng lớp lớp ô kim sắc lôi quang mây bao phủ ở bên trong, chỉ nghe một tiếng rung trời địa phích lịch e nổ vang, vô số to bằng cái thất kim sắc lôi cầu từ đó phun ra, như lửa núi lở đọa, lại như ức vạn huỳnh triều mưa to vào. Đầu bộc phát, thanh thế mãnh liệt, thẳng như sơn băng địa liệt. Trong chốc lát, phạm vi mấy chục dặm đều bị kim sắc lôi hỏa bao lại, hẳn bên trong tiên trận đều là một cái biển lửa. Đầy trời tứ ngược ô kim sắc lôi quang mây như sóng biến dâng trào nước cuồn cuộn, hóa thành từng đóa điện tương cánh hoa, kẹp lấy vô số ô mũi tên ánh sáng màu vàng óng, vòng quanh La Tam vị trí bắn trụng không thôi. Tại như thế cuồng bạo hung mãnh công kích đến, cho dù là huyết linh thân thế, cũng phải bị sinh sinh làm hao mòn rơi. Bỗng dưng, một tòa bảo tháp từ lôi quang trong biển lửa đứng vững mà ra, mà tại đỉnh tháp chỗ có một vòng vĩnh hằng chuyển động hắc bạch cối xoay, hai bảo hợp lực, rủ xuống hạ một đạo đạo sinh tử chi lực, như màn mưa thủ hộ lấy bảo tháp phía dưới La Tam. Vô số lôi cầu điện tương quanh tạc tại sinh tử màn che bên trên, liên tiếp, quanh minh trận trận, mặc dù chấn động đến hắc bạch quang hoa bùng lên, nhưng là bảo tháp nhưng thủy chung kiên cố như lúc ban đầu, vô luận lôi cầu điện tương như thế nào lúc nhẹ lúc nặng, trên dưới trái phải, lần này đi kia đến, nổ cái không ngớt, đều là vị nhưng bất động, mà lại cái kia hộ thân hắc bạch quang hoa bên trong dần dần xâm nhập xích hồng huyết sắc, chẳng những không có suy yếu, ngược lại tại lôi quang bức. Bách phía dưới, quang hoa càng tăng lên. Lôi sát đối với cái này cũng không kinh ngạc, đối phương như không có điểm bảo mệnh ác chủ bài, như thế nào dám vượt giai đối đầu mình, hắn khuấy động thể nội ma nguyên, cực hạn thôi phát công thể, liền phải vận dụng mạnh hơn cực chiêu, một kích phá hủy pháp bảo, giúp cho trọng thương. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh bạo, thiên động địa dao động, vô số kiếm khí tản mát mở, triệt để đã mất đi khống chế, hỗn loạn hướng lấy tứ phương càng quét, có không ít càng là đâm về phía bầu trời, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem ra ngươi có tiên tri thiên phú, ta nghĩ, lúc này đã có không ít người hối hận đi. La Tam tựa như hoàn toàn không đem phe mình thất bại để ở trong lòng, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. U Cang Su. Com, còn có rảnh rỗi mở miệng treo chọc. Lôi sát bỏ dở cực chiêu vận chuyển, bung ra linh thức tiến hành cảm ứng, ở nơi đó khí tức. Là Ma Ha Tam Sư, xem ra các ngươi bố trí xuống kiếm trận, có một bộ phận bị công phá. La Tam lẩm bẩm nói, kể cùng nói là bị công phá, chẳng nói là từ bỏ, muốn cá mắc câu, dù sao cũng phải ném mồi câu. Các ngươi nhất định phải thua. Mặc dù ta đối tác phong của bọn hắn nhìn không vừa mắt, nhưng lấy Ma Ha Tam Sư thực lực, tiếp tục công phá nó kiếm trận của hắn, cũng không phải việc khó, mà lại thủ hộ chỗ kia kiếm trận tu sĩ, chỉ sợ sẽ rơi vào rất thê thảm hạ tràng, Ma Ha Tam Sư tu luyện công thể, nhất định bị bọn hắn giết chết con mồi đem chết không toàn thây. Lôi sát mình mặc dù không ăn nhân, nhưng hắn biết còn có thật nhiều ma tộc có lưu thói quen như vậy, chớ nói chi là Ma Ha Tam Sư tu luyện là cướp đoạt loại công thể. Nhưng là, La Tam vẫn như cũ là bộ kia mặt mỉm cười, cũng ẩn ẩn có chút trào phúng biểu lộ, thậm chí hắn cười lên độ cong trở nên lớn hơn. Ngươi có nghe hay không qua một câu, ăn uống no đủ, liền nên lên đường. Quy 1, chương 949, dị số. Sao có thể như vậy? Lăng Thanh Vị đầy thương tích nhìn quanh, ban đầu mấy trăm đồng môn tham gia trận chiến, giờ chỉ còn lại chưa đầy 7 người, từng người đều mang thương tích, khí tức suy yếu, trong đó không thiếu người bị thương nặng đến mức kể cả kiếm bản mệnh. Nàng có thể sống sót không phải do may mắn, mà là nhờ Quân Thiên Thần Kiếm bảo vệ, đã nhiều lần đỡ được đòn tấn công chí mạng. Dù vậy, nàng cũng đã kiệt sức, không còn sức chống cự. Xin lỗi, nếu ta không nóng vội như vậy, có lẽ sẽ không liên lụy mọi người. Lăng Thanh Vị đầy áy náy, hối hận không thôi. Không cần xin lỗi, nếu lúc đó ngươi không lao ra, đổi lại là ta làm, nhưng trong tay ta không có thần binh lợi hại như vậy, chỉ sợ lao ra cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Là kiếm tu, làm sao có thể trơ mắt nhìn đồng môn chịu nhục mà thờ ơ, nếu chúng ta ngay cả loại chuyện này cũng có thể nhịn xuống, vậy không bằng cầm kiếm tự vẫn tốt. Có lẽ người khác sẽ cho rằng chúng ta quá nóng vội, quá lỗ mãng, làm việc không suy nghĩ, nhưng có nhiều thứ là quan trọng hơn cả mạng sống, chỉ là những người kia không hiểu thôi. Mấy người sống sót không những không trách cứ Lăng Thanh Vị, ngược lại còn an ủi, động viên bằng giọng điệu dịu dàng. Thật sự là cảm động một phen, nhưng điều này cũng không thể cứu mạng các ngươi. Một bóng ma khí lượn lờ từ trên không hạ xuống, chính là Hút Vô Lượng, trong tay hắn còn cầm một cánh tay đầy máu, không biết xuất từ ai, thỉnh thoảng hắn lại cắn một miếng. Cảm động chỗ nào, chỉ là một đám kẻ ngu si cố chấp, tự cho mình hiểu những lời ngu xuẩn, chỉ có sống mới có hy vọng, không có gì quan trọng hơn mạng sống, từ bỏ sinh mạng chẳng khác nào từ bỏ cả con đường tu đạo của mình. Bạc Vô Độ theo sát phía sau, khí tức của hắn dày đặc vô cùng, thậm chí khó kiểm soát, bộc lộ ra ngoài, tựa như một người đột nhiên ăn quá nhiều, khiến cơ thể căng tức. Hiển nhiên trước đó trong trận chiến, hắn đã cướp đoạt được tinh khí của vô số tu sĩ, gần như đạt đến giới hạn tiếp nhận, ăn quá no bụng. Quan điểm của ta hoàn toàn trái ngược, bọn họ nói rất có lý, dù lúc đó có người lao ra hay không, kết quả cũng sẽ không thay đổi, bởi vì từ đầu họ đã bị xem như con rơi. Tòa kiếm trận này bố trí không nghiêm cẩn, chỉ là vẻ ngoài mạnh mẽ, hào nhoáng thôi. Dù không có họ dẫn động sơ hở của kiếm trận, cũng chỉ là trì hoãn thời gian phá trận một chút, khiến ta tốn thêm chút sức lực. Ma Vô Hằng mang theo một mảnh đầm lầy hữu khí vòng chậm rãi hạ xuống, vô số cổ thây khô lơ lửng bên cạnh hắn, bị dần dần đồng hóa thân thể, dung nhập vào giới vực của hắn, trở thành một phần tử trong đó. Con rơi. Ngươi nói là, chúng ta bị chủ động vứt bỏ sao? Thuyết pháp buồn cười, bằng loại chuyện hoang đường này muốn dao động lòng trí của chúng ta sao? Một tu sĩ Vũ Hóa Tông kiên định nói. Thật đáng buồn sinh vật, dù bị người hy sinh vẫn không thể nhìn rõ sự thật sao? Kẻ ngu si, quả nhiên là đối tượng dễ lợi dụng nhất. Ma Vô Hằng lắc đầu nói, giọng mang một tia chế nhạo, ngay đến tình trạng này, ta có cần phải dùng lời nói để dao động tâm trí của các ngươi sao? Muốn giết các ngươi, chỉ cần một ngón tay, nói cho các ngươi biết chân tướng, chỉ là vì bày tỏ lòng biết ơn đối với các ngươi, bởi vì các ngươi sẽ trở thành một phần sức mạnh của chúng ta. Mặc cho ngươi bị đặt lung tung, chúng ta sẽ không nghi ngờ đồng bào của mình, ngươi cũng đừng muốn có được sức mạnh của chúng ta. Những tu sĩ còn lại ánh mắt lộ ra sự giác ngộ, đồng loạt hạ quyết tâm, quyết tử, cùng kẻ địch tiện nghi, chẳng bằng tự bạo công thể. Chỉ có Lăng Thanh Vị ánh mắt lấp lóe, nhớ lại bóng dáng khiến nàng vừa giận vừa sợ, nếu là người này nói, có lẽ thật sự có khả năng làm ra quyết định như vậy. Tuy nhiên nghi ngờ thì nghi ngờ, nàng cũng không ngốc đến mức nói ra lúc này, dao động quyết tâm của mọi người, dù sao bất kể nguyên nhân là gì, cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảnh hiện tại, mà họ không có khả năng, cũng không có cơ hội để xác minh chân tướng. Lúc này, Hút Vô Lượng mở bàn tay, trên đó có một con cổ trùng hình dạng kỳ dị, nói, để cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần nuốt con ma trùng này, trở thành một phần tử của tộc ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Những kiếm tu đều cười lạnh, phản phất nhìn xem thằng hề nhìn Hút Vô Lượng, không ai đáp lời. Bạc Vô Độ cười nhạo nói, để xem ra là không ai cảm kích, hoặc là họ đều đã nhìn rõ lòng lan dạ thú của ngươi, biết ngươi không có ý tốt. Hút Vô Lượng mặt mũi nóng bừng, không khỏi tức giận nói, ê rất tốt, đã các ngươi quyết định như vậy, hy vọng sau này đừng hối hận. Ma nguyên trong cơ thể hắn bất động, thông phệ đại đạo biến thành bóng đen lặng lẽ chui xuống lòng đất, hướng về phía những tu sĩ còn lại kéo dài, dự định trước khi họ tự bạo, trước một bước khống chế lại, về sau có thể tùy ý xử trí, khiến họ muốn sống không được, muốn chết không xong, hối hận cự tuyệt e lòng nhân từ ý của hắn. Đúng lúc này, một đạo quang mang kỳ lạ từ trên không lao xuống, xuyên qua mặt đất, cắt đứt chiêu đánh lén của Hút Vô Lượng. Thẹn quá hóa giận cũng không phải chuyện tốt, tự mình kể chuyện cười mà không khiến người ta bật cười, không ngờ lại hết thời, ngược lại muốn trách người nghe ngu muội, không hiểu khôi hài của ngươi, cách làm như vậy cũng quá không có phẩm. Một bóng dáng thước tha từ trên không bay xuống, cuồn nước tụ, mang theo một cơn gió màu xanh lá, đẩy lùi huyết khí trong chiến trường, chính là Tố Mị. Nàng đưa tay chỉ Hút Vô Lượng, vên mặt hất hàm sai khiến nói, "Nghe xét thấy ngươi vừa mới phát biểu, ta cũng cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống liếm đáy giày của ta, thề vĩnh viễn làm nô, ta sẽ lòng từ bi, tha mạng cho các ngươi." Ma Vô Hằng kinh ngạc nói, "Ê là ngươi? Ngươi không phải tu sĩ Lục Đạo Tông à?" Thì ra là thế, xem ra Lục Đạo Tông muốn giúp Vũ Hóa Tông, nhưng chỉ phái tới ngươi loại lâu la thực lực này, là Lục Đạo Tông cũng không phải thật lòng muốn giúp Vũ Hóa Tông, hay là tông môn của ngươi cố ý phái ngươi đi tìm chết. Ma Ha Tam sư đã từng đến Lục Đạo giới, giúp đỡ ma tộc ở đó chống lại Lục Đạo Tông, mà Tố Mị thực lực miễn cưỡng có thể xếp hạng thứ hai, song phương tự nhiên là nhận biết, trong đó Tố Mị còn từng giao thủ với Ma Vô Hằng, nhưng là khi liên thủ với những đồng môn khác, đánh bại Ma Vô Hằng lúc đó chưa tấn cấp ma vương. A, à, ta giống như nghe được con nào đó chó nhà có tang kêu rên, thanh âm này thật sự là khó nghe đâu. Chỉ là bại tướng dưới tay, thế mà cũng dám lên tiếng sủa inh nhỏi, là bởi vì về tới hang ổ, cho thấy tính cách gia đình bạo ngược a. Tố Mị lấy thái độ bề trên hề lạc đạo. Hút Vô Lượng hừ lạnh nói, để ta thừa nhận thực lực của Quý Tông quả thật mạnh mẽ, nhưng đó là thực lực tổng thể của Quý Tông, hơn nữa đại thế chiến cuộc Lục Đạo giới đã định, không phải ma lực có thể thay đổi. Thế nhưng, chỉ bằng ngươi, căn bản không bị Ma Ha Tam sư để vào mắt. Ha ha, ta khi là vị nào đâu, khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai là đã từng ma vương các hạ, mất đi giới vực chi lực tư vị như thế nào. Nghe ngươi mới tràn đầy tự tin ngữ khí, ta còn tưởng rằng ngươi đã phá rồi lại lập, biết hổ thẹn sao dũng, một lần nữa đột phá đến vương cấp đâu, không ngờ hay là cái này nửa vời cảnh giới, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin, hẳn là thật sự là tốt vết sẹo quên đau. Tố Mị không ngừng hướng đối phương trên vết thương sát muối, để nếu thật sự là như thế, trí nhớ của ma tộc thật là để cho người hâm mộ đâu, dù là hôm qua bị người nhấn tại trong ruộng đánh đập một trận, hôm nay làm theo có thế diễu võ dương oai, dương dương đắc ý, như thế lạc quan hướng lên tinh thần, xác thực đáng giá chúng ta học tập. Người nữ nhân này. Hút Vô Lượng bị kích thích đến liền muốn phát tác tại chỗ, lại bị Ma Vô Hằng cản trở. Ma Vô Hằng bình tĩnh nói, "Ngươi thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin câu này nên ta hỏi ngươi mới đúng, nhưng ngươi cũng không phải là mù quáng tự đại hạ người, cũng không có lý do gì là một đám Vũ Hóa Tông tiểu bối mạo hiểm, nghĩ như thế, ngươi dám đứng ra đích thật là có mình ỷ vào, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi ỷ vào đến tột cùng là cái gì?" "A, à, vị này nhìn vô cùng lý trí, so ngươi hai tên đồng bào mạnh hơn nhiều, là bởi vì tấn cấp ma vương nguyên nhân sao? Xem ra thực lực tăng lên, cũng mang động tâm cảnh tăng lên. Đã bị ngươi xem thấu, vậy ta cũng không che đậy, xác thực, trong tay của ta nắm đủ để cướp đoạt tính mạng các ngươi đòn sát thủ, hiện đang suy nghĩ hạ trước đó đề nghị của ta còn kịp a, chỉ cần không động thủ, liền còn có cứu vãn chỗ trống, đề nghị các ngươi nghĩ lại mà làm sao, có thể từ từ sẽ đến, ta không nóng nảy." Tố Mị quả thật lộ ra một vẻ mặt tràn đầy tự tin, hoàn toàn không đem tu vi đều cao với mình Ma Ha Tam sư để vào mắt. Ma Vô Hằng còn muốn suy nghĩ, một bên khác Bạc Vô Độ cũng rốt cuộc chịu không được, hét lớn một tiếng, "Nghe tiện tì. Vừa xuất hiện chính ở đằng kia tao thủ lộng tư, giả vờ giả vịt, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không ra đến a, bất quá là dùng phô trương thanh thế đến kéo dài thời gian, đi chết đi." Hắn đột nhiên xuất chưởng, cướp đoạt tới cuộn trào nguyên khí trong nháy mắt chuyển đổi thành một cái cự đại ma chưởng, tụ hợp pháp tướng chi lực, vận chuyển mười thành nguyên công, không giữ lại chút nào, liền muốn một kích đem Tố Mị đánh chết dưới chưởng. Thoáng chốc ma khí tung hoành, chiến hồn hung lệ, mênh mông ma khí phồng lên đến cực hạn, tung hoành mười dặm phương viên, như có thực chất không ngừng huyễn hóa ra đủ loại hung tàn cự thú ma thần, trong lúc nhất thời, Ma Vô Hằng phía sau quần ma loạn vũ, vạn thú huyên náo, lớn đất phản phất quay về hồng hoang, ma thú hoành hành, quỷ thần tái hiện, lẫn nhau chém giết tranh đấu, thông phệ cạnh tranh, tái hiện man hoang cảnh tượng. Đối mặt cái này khí thế hung hung một chưởng, Tố Mị mặc dù thu hồi cái kia phần chẳng hề để ý thái độ, lại cũng không có né tránh, Dương Chưởng chính diện đánh tới. Tinh tế tuyết trắng, nhẹ không dùng sức bàn tay đối mặt đen gân từng cục, ma khí lượn lờ, lớn như cối xay cự chưởng, tự hồ sau một khắc sẽ xuất hiện thô kệch cự thạch ép đoạn kiều nộn hoa tươi tình cảnh. Nhưng mà, song chưởng hổ kích, kình lực va chạm, đánh nhau chết sống căng cơ về sau, Tố Mị lại là vững vàng đứng ở nguyên địa, hai chân không chút nào động, đem Bạc Vô Độ đem hết toàn lực một chưởng lập tức. Tại sao có thể như vậy? Không nên a, ngươi căng cơ làm sao có thể mạnh tới mức này? Bạc Vô Độ đơn giản khó có thể tin, hai mắt đều trừng đến sắp lồi ra tới. Giật mình a, nhưng càng giật mình còn ở phía sau. Tố Mị khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên thúc giục công lực, chưởng lực dâng lên, đúng là đem Bạc Vô Độ đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy cái này ngoài ý liệu một màn, Ma Vô Hằng nhíu mày, suy nghĩ nói, ở ngươi bày ra căn cơ cũng không có tăng thêm bao nhiêu, cho nên kết luận là. Kết luận chính là các ngươi căn cơ suy yếu, ngay tại các ngươi cũng không có phát giác thời điểm, chân chính bị ép vào tuyệt cảnh chính là bọn ngươi a. Tố Mị đoạt trước một bước thẳng thắn, tiếp lấy chỉ vào Bạc Vô Độ nói, vì vừa rồi xuất thủ của ngươi, đem tia hy vọng cuối cùng cũng xóa đi, cự tuyệt ta từ bi, ngươi biết sẽ là dạng gì hạ tràng sao? Lời còn chưa dứt, sau lưng của nàng đột nhiên dâng lên một quyển sách thật dày, nhìn như bồng bềnh giữa không trung, lại hoàn toàn không cảm giác được khí tức, như có như không, khó phân biệt hư thực, dù là duỗi ra linh thức muốn cảm thụ rõ ràng, lại sẽ phát hiện quyển sách này phản phất giấu ở thật dày trong sương mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mặt ngoài có vô số huyền ảo hoa văn hội tụ, tạo thành một tòa cổ pháp thâm thúy, thần bí mênh mông đại môn, giống như luân hồi lại như niết bàn. Thư tịch cấp tốc lật ra, cuối cùng xuất hiện viết tên Bạc Vô Độ một tờ, mà tại danh tự đằng sau viết một chuỗi chữ số, chỉ thay mặt tuổi thọ của hắn, tại danh tự cùng với con số phía dưới trống không chỗ, liên tiếp văn tự hiển hiện ra. Bạc Vô Độ, tướng cấp thiên ma, phải có thọ nguyên 6,782 năm, hết hạn thọ nguyên 4,536 năm, chết bởi kịch độc. Là tiên thiên đạo khí sinh tử bộ. Không tốt, mau ngăn cản nàng. Hút Vô Lượng cùng Ma Vô Hằng đồng thời phản ứng, vội vàng xuất thủ, vội vàng thôi động công lực, hợp lực công hướng Tố Mị, tuy là vội vàng gây nên, nhưng lấy song ma hùng hồn công lực, vẫn là dẫn động phong vân biến hóa, kình khí khuấy động trời cao. Nhưng mà, Tố Mị vẫn như cũ không tránh không né, duỗi ra song chưởng, hai màu đen trắng tại trong lòng bàn tay lưu chuyển, lấy luân hồi chi lực vận hóa thái cực chi ý, chính diện đón lấy song ma chưởng lực, bốn lượng đẩy ra âm dương thế, mượn kia mấy phần còn mấy phần. Một trận tứ lạng bạc thiên cân về sau, đem hai người chưởng lực tương hỗ trao đổi, Ma Vô Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước, mà Hút Vô Lượng thì là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên đường ngoẹ ra một vòng đỏ tươi, cho thấy song ma căn cơ chênh lệch. Tại sao có thể như vậy? U đọc sách, vđvđvđ. U Can Su. Com, bằng ngươi căn cơ, căn bản không có khả năng mượn đi chúng ta chưởng lực. Hút Vô Lượng tràn đầy khó có thể tin, dù là tứ lạng bạc thiên cân, nói cái gì lấy nhu thắng cương, cũng là muốn tại căn cơ tương tự trình độ hạ mới có thể làm đến, một khi song phương thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản phát không động lực lượng, tự nhiên cũng chưa nói tới lấy nhu thắng cương, Tố Mị bất quá chỉ là pháp tướng cảnh tu sĩ, dù là có được vượt cấp chi lực, cũng nhiều lắm thì vấn đạo cảnh tiêu chuẩn, cùng vấn đạo cảnh đỉnh phong Hút Vô Lượng so sánh đều kém hơn một đường, càng đừng đề cập tương đương với giới vương cảnh Ma Vô Hằng. Tố Mị không rảnh để ý, thúc thuộc đem sinh tử bộ thượng ghi lại nguyên nhân cái chết bổ xong, phất tay hung hăng một vòng, tên Bạc Vô Độ liền bị thoa lên một tầng mực tàu. Đột nhiên, Bạc Vô Độ mặt lộ vẻ thống khổ, một cái tay bắt lấy cổ, một cái tay che ngực, thân thể không ngừng run rẩy, đồng thời diện một thất khổng chảy ra bít máu tươi màu lục. Ngươi, ta. Hắn lầm bầm vài câu, lại bởi vì máu tươi toát lên tại yết hầu mà nói không rõ thanh âm, cuối cùng thân thể hơi phồng lên xẹp xuống, cốt nhục đều hóa thành nước mủ, biến thành một miếng da túi rơi trên mặt đất, một sợi ma hồn từ trong thi thể bay ra, không có xuyên qua đến kính hư giới, mà là trực tiếp đầu nhập vào sinh tử bộ ở trong. Bị món pháp bảo này giết chết, các ngươi liền sẽ triệt để chết đi, tuyệt đối không thể phục sinh. Mặc dù các ngươi mạo phạm ta, nhưng ta vẫn nguyện ý lại cho các ngươi một cơ hội, chân thành đề nghị hai ngươi, nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ta. Tố Mị duỗi ra ngón tay chỉ Bạc Vô Độ thi thể, để nhớ kỹ cái này quỷ xui xẻo nói qua, chỉ có còn sống mới có hy vọng, không có cái gì so sinh mệnh quan trọng hơn, câu nói này coi như là hắn lâm chung tiếc núi, hai ngươi nhưng ngàn vạn phải suy nghĩ cho kỹ, chớ có cô phụ hắn một phen khổ tâm. Quy 1, chương 950, bên bờ vực núi. Đối mặt mối đe dọa, Ma Vô Hằng không hề hoảng loạn, chỉ bình tĩnh nói, cho dù là tiên thiên đạo khí, muốn trực tiếp tiêu diệt kẻ địch, cũng phải trả giá tương đương, đặc biệt khi đối đầu với kẻ thù mạnh hơn mình, càng phải hy sinh tuổi thọ. Muốn giết chúng ta, ngươi phải trước tiên đánh đổi một nửa mạng sống, cái giá quá đắt, ngươi có thể chấp nhận sao? Tố Mị cười nhạt, ngươi dường như tính toán sai rồi, dùng sinh tử bộ giết kẻ yếu thì mới cần đánh đổi, ta không hề phải trả giá gì cả. Hút Vô Lượng gầm lên, phô trương thanh thế, ngươi đừng hòng lừa gạt chúng ta. Tố Mị điềm nhiên đáp, có phải là phô trương thanh thế hay không, suy nghĩ một chút là sẽ hiểu. Đúng vậy, trong trường hợp bình thường, dùng sinh tử bộ trực tiếp kết liễu mạng sống cần thi thuật giả trả giá tương đương, nhưng có ba trường hợp có thể giảm bớt, thậm chí không cần phải trả giá quá lớn. Thứ nhất, thi thuật giả có cảnh giới cao hơn nhiều so với thụ thuật giả, trong trường hợp này, không cần quan tâm đến căn cơ, sức mạnh, địa vị hay cấp bậc, có thể dễ dàng tiêu diệt. Thứ hai, sở hữu luân hồi bút hay sinh tử bạc nguyên bộ pháp bảo, có thể giảm thiểu đáng kể giá phải trả. Thứ ba, thủ thuật giả đã uống hoàn tuyền bí dược, tính mạng của họ sẽ bị sinh tử bộ hoàn toàn nắm giữ. Bây giờ vấn đề là, các ngươi nghĩ rằng ta đang sử dụng phương pháp nào? Đây là câu hỏi không cần phải suy nghĩ, bởi vì hai trường hợp đầu tiên có thể trực tiếp xác nhận sự thật. Ngươi đã cho chúng ta uống hoàn tuyền bí dược từ lúc nào? Huất Vô Lượng kinh hãi, vội vàng kiểm tra tình trạng bên trong cơ thể, nhưng hoàn tuyền bí dược vô cùng thần bí, ngay cả những người từng gặp nó cũng không nhiều, hơn nữa hiệu quả của nó rất mơ hồ, trong trường hợp không kết hợp với sinh tử bộ, cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến người uống thuốc, nên không thể dễ dàng kiểm tra. Lúc này, Ma Vô Hằng nhìn về phía những tu sĩ còn sống sót của Vũ Hóa Tông, trong lòng đã hiểu rõ, biết được đối phương đã sử dụng phương pháp nào để cho mình uống hoàn tuyền bí dược, sau khi biết được Ma Ha Tam Sư công thể thuộc tính, phương pháp này không khó đoán ra. Nhưng sau đó, hắn nhìn thẳng vào Tố Mị, nói, ngươi nhập ma. Không, chưa nhập ma, là vấn đạo cảnh ma thi. Liên tưởng đến phương thức tu luyện của thiên nhân tu sĩ, Huất Vô Lượng cũng giật mình. Trước đó đã có chút nghi ngờ, cách nói chuyện và hành động của Tố Mị khác hẳn với lúc nàng ở lục đạo giới, nếu là lúc đó, nàng sẽ không nói nhiều như vậy, trực tiếp giết lên, nếu có cơ hội chiến thắng, càng sẽ ra sát chiêu giết địch. Chắc chắn sẽ không do dự, thậm chí còn chế nhạo trêu chọc trước khi ra tay. Chúc mừng ngươi, đoán đúng, đáng tiếc không có phần thưởng nào. Tố Mị cười, cười đến hoa rung rẩy, không hề lo lắng về tình cảnh của mình. Ma Vô Hằng trầm giọng nói, ma chứng của ngươi cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cách nhập ma nửa bước, người bình thường không có thay đổi tính cách lớn như vậy, trừ phi bản thân ngươi vốn dĩ đã ẩn chứa tâm ma. Tố Mị cúi người, cảm ơn lời nhắc nhở, nhưng cho dù ta có tiếp cận nhập ma, cũng chỉ là tiếp cận, nếu có nhập ma, đó cũng là chuyện tương lai, thay vì lo lắng cho người khác, hai vị hãy lo lắng cho bản thân đi, ta tuy kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn cũng không phải vô hạn. Các ngươi còn có thời gian một nén nhang, lựa chọn là trở thành nô lệ của ta mà sống sót, hoặc là trở thành kẻ ngu ngốc dũng cảm mà chết. Lời lẽ chế nhạo tu sĩ Vũ Hóa Tông trước đó, giờ bị người dùng cách thức tương tự trả lại, Huất Vô Lượng trong lòng dâng lên cảm giác nhục nhã mãnh liệt, nhưng bài học của Bạc Vô Độ trước mắt, dù tức giận đến đâu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ma tâm huyết trì phục sinh chi pháp dù thần diệu, cũng không thể chống lại thần thông tiên thiên đạo khí sinh tử bộ, pháp bảo này chính là hóa thân của sinh tử đại đạo, nắm giữ quy luật luân hồi sinh tử của thế gian. Ma tâm huyết trì phục sinh thần thông, bản thân cũng thuộc về một loại ứng dụng của sinh tử đại đạo, làm sao có thể không bị kiềm chế. Từ đầu đến cuối, không có lựa chọn nào, lúc ở lục đạo giới, ngươi chưa từng động đến tiên thiên đạo khí này, hiển nhiên ngươi coi nó là bí mật trọng yếu, thậm chí không dám tiết lộ với đồng môn chiến hữu, giờ lại dám công khai sử dụng, rõ ràng là ngươi không có ý định để chúng ta sống sót, bởi vì chỉ có kẻ chết mới có thể giữ bí mật. Ma Vô Hằng tỉnh táo phân tích. Tố Mị không phủ nhận, mà cười khanh khách. Ban đầu tưởng rằng ma tộc đều là một đám ngu ngốc tự cao tự đại, xem ra vẫn có ngoại lệ. Huất Vô Lượng đột nhiên cảm thấy mình bị lừa, toàn thân run rẩy, nén giận, từ kẽ răng bật ra lời nói, ngươi cái này tiện tì. Ma Vô Hằng vẫn tỉnh táo, hắn chỉ vào mấy tu sĩ Vũ Hóa Tông còn sống sót, nói, vì bảo mật, mấy vị này chắc chắn không thể sống sót, ngay cả người mình cũng không tha, ngươi sắp nhập ma, chỉ còn một bước, nói không chừng khi ngươi ra tay với họ, sẽ trở thành một phần tử của tộc ta. Những tu sĩ Vũ Hóa Tông khi nhìn thấy Tố Mị, ban đầu có chút lo lắng, cảm thấy nàng đến chỉ làm tăng thêm thương vong, nhưng lại có chút cảm kích, cảm thấy nàng dám mạo hiểm đến cứu mình, chỉ bằng phần tâm ý này đã đủ quý giá. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đó, Tố Mị phát huy thần uy, dùng pháp bảo chú sát Bạc Vô Độ, lập tức khiến họ cảm thấy vui mừng như thoát khỏi vòng vây, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nhưng giờ nghe lại lời nói của Ma Vô Hằng, dù biết rõ hắn đang khích bác Ly Gián, cũng không khỏi trong lòng hơi hồi hộp. Tâm trạng lập tức khẩn trương lên, nhao nhao nhìn về phía Tố Mị, hy vọng có thể nghe được lời giải thích an ủi, đồng thời, quyết tâm thề thốt, cam đoan tuyệt đối không tiết lộ bí mật, suy nghĩ vừa mới dâng lên, chưa kịp nói ra, đã nghe Tố Mị nói. Đến lúc này, vẫn không quên mê hoặc đạo tâm của ta, dẫn ta nhập ma, ngươi thật sự dụng tâm lương khổ, đáng tiếc ngươi vẫn tính sai hai chuyện. Thứ nhất, bố trí kế hoạch này, xem những tu sĩ này như con cờ không phải là ta chỉ là người thi hành kế hoạch, dù có cố gắng cũng chỉ là đồng phạm. Thứ hai, ta không cần tự mình ra tay với họ, họ đã là người chết. Những tu sĩ nghe vậy, một trái tim lập tức chìm xuống. Nỗi lòng bất ổn dẫn phát thương thế, một tu sĩ cuối cùng không thể áp chế, thân hình đột ngột ngã xuống, phun ra một chùm huyết vụ, lập tức thân thể cứng đờ, toàn thân khiếu huyệt chảy máu, cơ thể trước tiên là phồng lên, sau đó co lại, cốt nhục bên trong hóa thành nước mủ, biến thành một tấm da người tê liệt trên mặt đất. Cách chết của người này không khác gì Bạc Vô Độ. Ngươi! Huất Vô Lượng hoảng sợ chỉ vào Tố Mị. Nhưng lời nói chưa nói ra, đã nghe tiếng hét thảm liên tiếp, lại phát ra từ Tinh Giáp Ma Quân và Liệt Diễm Ma Quân, giống như đốt pháo chuỗi kiếp nổ, dẫn phát phản ứng dây chuyền, ma binh nhóm thống khổ bịt kín ít hầu và trái tim, trong đó giáp ma triệu chứng giống với tu sĩ, đều là huyết thủy thấm ra ngoài, cốt nhục hóa thành nước mủ, chỉ còn lại một tấm da, còn viêm ma không có cốt nhục, thì là thân thể bị thiêu đốt bởi hỏa diễm, cùng với dụng tâm biết cùng một chỗ bị chôn vùi vô hình, lộ ra hòn đá khô héo bên trong. Những ma binh này đều là những người đã nuốt xác tu sĩ trong trận chiến trước đó, đi theo Ma Ha Tam Sư, thật xui xẻo. Ma Vô Hằng sắc mặt âm trầm nhìn thủ hạ từng người chết đi, tất cả ma hồn đều bị thu hút vào sinh tử bộ, cố gắng kiềm chế cơn giận, nói, ngươi đã hạ độc vào cơ thể của họ, không chỉ là hoàng tuyền bí dược. Đương nhiên, hoàng tuyền bí dược không có hiệu quả suy yếu căn cơ, lúc giao chiến, các ngươi có phát hiện công thể mình bị ảnh hưởng không? Đây chính là kết hợp với một loại độc khác, loại độc này tên là chí tà chí ác vạn uế máu đen, có thể lấy cái tên ngay thẳng nhưng hung tàn, không khó tưởng tượng được hiệu quả tàn độc của nó. Nếu không bị ảnh hưởng bởi độc tố, chỉ bằng căn cơ của Tố Mị, làm sao có thể khuất phục Bạc Vô Độ, ngăn cản Hút Vô Lượng và Ma Vô Hằng hợp sức? Hoàng tuyền bí dược bản thân không độc, ngoại trừ làm môi giới cho sinh tử mỏng, không có chút nào tồn tại cảm, nên có thể kết hợp với độc dược khác mà không gây ra biến đổi dược tính. Hút Vô Lượng giống như phát tiết gầm lên, không thể nào. Hoàng tuyền bí dược thì thôi, bản thân hiếm thấy trên đời, hiệu quả bí ẩn khó dò, lại không phải độc dược thực sự, ta thậm chí không phát giác được, nhưng nếu trúng độc khác, làm sao chúng ta không biết? Huống chi, trước đó, chúng ta không thể nào trúng độc. Trước đó, họ cũng không phải không giết tu sĩ tu luyện độc công, nhưng chưa từng bị trúng độc. Nếu chỉ là bị liên lụy vì cướp đoạt đối tượng có độc trong cơ thể, vậy họ đã sớm độc phát thân vong, làm sao có thể sống đến ngày nay? Cướp đoạt loại công pháp này còn ai dám tu luyện? Chưa kể, Ma Vô Hằng tu luyện thối nát đại đạo và độc chi đại đạo có chỗ trùng điệp, bản thân đã có thuộc tính kháng độc mạnh mẽ. Thông vệ đại đạo và cướp đoạt đại đạo thuộc về đoạn vận đại đạo, mục nát đại đạo thuộc về uế tuyệt đại đạo, biết những điều này có thể đúng bệnh hốt thuốc, tan rã bình phong độc hiệu quả của công thể các ngươi. Thuộc tính đại đạo tương sinh tương khắc, không liên quan đến căn cơ tu luyện, đây là lợi thế về thông tin, ta biết rõ lai lịch của các ngươi, nhưng các ngươi lại không biết người cầm cờ bên ta là ai. Cho đến giờ, Tố Mị vẫn không biết Ma Vô Hằng tu luyện là thối nát đại đạo, không phải mục nát đại đạo, nhưng điều này không ảnh hưởng, thối nát và mục nát đều thuộc về uế tuyệt, con đụng cha, nhất định bị hàng phục. Còn như các ngươi hậu tri hậu giác, tự nhiên là do độc tính đặc thù, nếu dùng đạo khí làm môi giới mà ra độc, không có điểm ra màu địa phương, làm sao xứng đáng với cái tên lớn như vậy. Chí tà chí ác vạn uế máu đen loại độc này, có thể tê liệt linh thức cảm giác của người trúng độc, dù căn cơ bị suy yếu, nội tạng bị gặm ăn thủng trăm ngàn lỗ, người trúng độc vẫn không phát giác, giống như bị thôi miên, trừ phi có người ngoài kiểm tra xác nhận. Nếu không cho đến khi độc phát thân vong, người trúng độc cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Hút Vô Lượng và Ma Vô Hằng nghe vậy, âm thầm vận chuyển nguyên thần xem khí hải, nhưng vẫn không thể phát hiện bóng dáng của độc, cũng không nhìn ra biến hóa trên người mình, chỉ cảm nhận được một tia dị dạng mơ hồ, dù bị chỉ rõ, vẫn như khó chạm đến chân tướng. Bây giờ, các ngươi có thể đưa ra câu trả lời của mình, về đề nghị của ta trước đó, suy tính thế nào? Tố Mị thúc giục. Song Ma trầm mặc một lúc, Ma Vô Hằng chậm rãi mở miệng, ta có chút may mắn. May mắn ngươi lâm vào ma thi, nếu không ngươi sẽ không nói nhiều với chúng ta như vậy, thậm chí giải thích rõ ràng toàn bộ sự việc, trong trạng thái bình thường, ngươi chắc chắn sẽ sử dụng phương pháp đơn giản nhất. Nhưng là, ngươi cũng làm sai một việc. A, à, là gì đâu? Ngươi quá coi thường giới vực cường giả a. Ma Vô Hằng kiên quyết bỏ qua thái độ tỉnh táo, thân thể theo chuyển động, động như lôi đình, hủ khí đầm lầy quanh thân tản ra, uy áp vô hình quét ngang thiên địa, tầng mây bị gạt ra, điện thiểm lôi oanh, sông núi băng liệt, đại địa oanh minh. Một phái thiên băng địa liệt, thế giới trở lại cảnh tượng hỗn độn hồng hoang tận thế. Bên ngoài mạnh mẽ bên trong trống rỗng, nhìn như khủng bố, nhưng không liên quan gì đến công thể của ngươi, rõ ràng chỉ là ảo ảnh vô cùng yếu ớt, căn cơ của ngươi đã suy yếu đến mức ngay cả bản thân ngươi cũng không thể phân biệt rõ mức độ. Tố Mị không né tránh, muốn trực diện đối thủ bằng căn cơ, nhưng khi ra tay, đột nhiên cảm thấy chân nguyên trong cơ thể cấp tốc xói mòn, một loại dị vật nào đó đang cố gắng xâm nhập cơ thể nàng, ăn mòn công thể. Song chưởng tiếp xúc, lại xuất hiện cảnh tượng như trước. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Cùng với tiếng rên rỉ, Tố Mị bị đánh bay ra ngoài, trong giao đấu dựa vào căn cơ, nếm trải thất bại ngoài ý muốn. Có lẽ, căn cơ của ta đã xuống cấp hơn cả ngươi, nhưng đừng quên ta còn có áp chế về cảnh giới. Ma Vô Hằng tâm niệm vừa động, giới vực chi lực khuếch tán ra, ăn mòn không gian thực tại, biến thành một thế giới ni lạng, trong không khí tràn đầy mùi hôi khí, khắp mặt đất chất đầy những vật dơ bẩn đang thối rữa, vô số dòi bọ ngọ ngoậy trong những lỗ thủng, bao gồm cả linh khí thiên địa cũng tràn ngập mùi hôi thối. Giống như mùi xác chết thối rữa. Cảm giác nguy hiểm khó hiểu ập đến, Tố Mị cũng không dám khinh thường, tâm trạng cao ngạo do ảnh hưởng của ma thi trước đó lập tức tan vỡ, khôi phục tâm bình tĩnh, không kịp hối hận về hành động do dự của mình, tay kết ấn pháp, thôi động sinh tử bộ, muốn né tránh giao đấu, trực tiếp chú sát. Muốn mượn sức mạnh của đạo khí, nằm mơ đi. Hút Vô Lượng lấy lại tinh thần, thôi động ma nguyên, biến thành một bàn tay đen thù dài khoảng 10 trượng, rộng gần một mẫu, hung hăng vỗ về phía sinh tử bộ, cưỡng chế đánh gãy phép thuật của Tố Mị. Hắn biết rõ mình không thể làm hại một kiện tiên thiên đạo khí, mà Tố Mị muốn thôi động tiên thiên đạo khí, cũng không phải chuyện có thể hoàn thành trong chớp mắt, nên hắn không cần phá hủy sinh tử bộ, chỉ cần quấy nhiễu phép thuật của Tố Mị, không cho nàng bình yên thôi động sinh tử bộ là đủ. Một bên khác, Ma Vô Hằng lợi dụng ưu thế về cảnh giới, vững vàng ngăn cản Tố Mị, dù rõ ràng công lực chênh lệch, nhưng luôn có thể chiếm ưu thế. Những xác chết khô héo bị bao phủ bởi hũ khí đầm lầy đột nhiên biến đổi, biến thành từng khối thịt nhúc nhích, trên đó hoặc là mọc ra từng dãy viên cầu con mắt, hoặc là nhảy lên từng cái mạch máu thô to, hoặc là dương từng cái bờ môi đỏ tươi không răng, lộ ra những chiếc răng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc bén, nhanh chóng lao về phía Tố Mị. Tố Mị muốn né tránh, nhưng cảm giác không khí xung quanh như biến thành nước bùn, trì trệ chuyển động của nàng, hơn nữa linh khí thiên địa tràn ngập mùi thối rữa, hít một hơi, sẽ dẫn động khí huyết trong cơ thể bạo động. Làm người buồn nôn đồ chơi, biến thành tro tàn đi. Hỗn nguyên nhất khí châu hiện ra trước mặt nàng, bắn ra những tia sáng hỏa diễm rực rỡ, giống như những viên hạt tròn rung động, nở rộ trên không trung, giống như đâm thủng bóng tối, ánh bình minh, sáng mà không chói, nhu mà không cứng, mang theo ánh sáng chiếu rọi vạn vật, xóa tan bóng tối, đường hoàng hạo nhiên. Hỏa diễm hừng hực bay múa, ngàn vạn lưu quang vần quanh, u u đọc sách, vê đúc vê đúc vê đúc. U can su. Công, cuối cùng hóa thành hai màu đen trắng luân hồi hỏa diễm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, bao phủ tất cả những khối thịt, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều là biển lửa lưu quang, huy hoàng rực rỡ, bộc phát sức sát thương cực hạn trong vẻ đẹp mê người. Phản ứng của ngươi, chậm. Một bàn tay khô héo dính đầy nước mũ xuyên qua hỏa diễm lộng lẫy, hung hăng chụp về phía Tố Mị. Chợt tiếp xúc, dù lực đạo nhẹ nhàng linh hoạt, Tố Mị lại cảm thấy chân nguyên trong cơ thể uể oải, tự hành suy vong, 10 thành công lực chỉ có thể đánh ra 7 thành, lập tức lại gặp khó, bị thương. Ta không thể khôi phục công thể mình, nhưng chỉ cần làm suy yếu công thể của ngươi là đủ rồi. Chỉ cần giết chết ngươi trước khi kịch độc trong cơ thể phát tác, dù sau đó độc phát thân vong, cũng có thể trở về ma tâm huyết trì phục sinh. Độc thân đến đây, không mang theo những cường giả khác, tự cho là nắm chắc chiến thắng, quá xem trọng bản thân, đây cũng là sai lầm lớn nhất của ngươi. Ma Vô Hằng và Huất Vô Lượng cùng lúc vận chuyển ma nguyên toàn lực, thúc đẩy tuyệt học Thiên Ma Hủy Đạo Bảo Điển, cố gắng đạt được tốc chiến tốc thắng, giết chết Tố Mị tại chỗ. Đúng vậy, ta phạm một chút sai lầm khi lâm vào ma thi, cho các ngươi cơ hội, nhưng điều đáng mừng là, ta đã chuẩn bị trước, có người giữ lại chiêu cuối không chỉ có các ngươi. Trong lúc nói chuyện, một bộ xác chết khô héo lơ lửng bên cạnh Ma Vô Hằng, đột nhiên hình thể cự biến thành một con yêu xà chín đầu khổng lồ, thân thể cuộn tròn, quấn chặt lấy hai ma, sau đó cơ thể bắt đầu phồng lên. Tố Mị nhẹ nhàng phun ra một chữ, bạo. 4525 chữ, 2015-08-14-21:59-23. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 951, huyết khế sinh tử. Nuốt vào hóa hình đan cửu anh, giả dạng thành Vũ Hóa Tông tu sĩ, làm tù binh của Ma Vô Hằng. Nhờ đặc tính tự thân, cửu anh có khả năng chống lại sự ăn mòn của đại đạo, trong thời gian ngắn sẽ không bị ép thành cặn bã. Hơn nữa, nó hòa lẫn trong vô số tu sĩ, không mấy thu hút sự chú ý, khả năng chống lại sự ăn mòn của giới vực chi lực không chỉ có cửu anh. Bên cạnh, ám sư quỷ quân cũng đang mai phục. Dù đã ngưng luyện uy mãnh, tiêu chiến hạng bạc pháp tướng, tính tình của nó vẫn không thay đổi, ẩn nấp trong góc, không hề xuất thủ. Kỹ năng ẩn nấp của nó đã được nâng lên một bậc, ngay cả Ma Ha Tam sư cũng không phát hiện sự hiện diện của nó. Tố Mị tuy miệng phun ra âm thanh như bạo, nhưng thực chất thi thuật giả vẫn là ám sư quỷ quân. Chỉ thấy yêu thể cửu anh đột một bành trướng, Hút Vô Lượng và Ma Vô Hằng nhận ra nguy hiểm, nhưng đã quá muộn. Tinh nguyên cuộn trào hóa thành sóng xung kích, phá hủy mọi thứ xung quanh. Trong nháy mắt, một vòng xoáy tĩnh lặng xuất hiện giữa trời đất, nuốt chửng ma quân còn sót lại, bao gồm cả hỗn loạn thiên địa nguyên khí. Bạo động nguyên khí tạo thành cơn bão, mang theo uy năng khủng khiếp có thể nghiền nát cả thần hồn, như quả cầu tuyết lăn nhanh. Trong phạm vi vài chục dặm, trời đất như bị hàng trăm ngàn cơn bão tấn công. Núi đá, cây cối bị nhổ bật gốc, rồi bị nghiền nát trong vòng xoáy cuồng bạo. Khí lưu cuồng bạo xoay tròn, ầm ầm vang vọng, bão cát quét sạch tứ phương. Trời đất hỗn loạn, nhật nguyệt vô quang, thế giới trong vòng 10 dặm chìm vào hủy diệt. Hai ma tướng đứng mũi chịu sào bị dòng năng lượng hủy diệt tấn công trực diện, bị cuốn vào trong đó. Thân thể bị nguyên khí cuồng bạo tàn phá, gân cốt rung chuyển không ngừng, như rơi vào lò lửa, không một phút nào không bị thiêu đốt. Hút Vô Lượng nghịch vận cướp đoạt ma trảo, đổi cướp đoạt thành trả lại, cưỡng chế thoát khỏi lực hút của vòng xoáy nguyên khí. Ma Vô Hằng lợi dụng giới vực chi lực, bao phủ bản thân, trốn thoát ra ngoài. Hai ma tướng đều bị đánh bay ra ngoài, phun máu, phải lùi xa hơn 10 dặm mới ổn định được thân hình. Không có sự bảo vệ của giới vực chi lực, Hút Vô Lượng bị thương nặng hơn Ma Vô Hằng, dù cách xa hơn. Hắn cảm thấy toàn thân xương cốt như bị nghiền nát, đau đớn khắp người. May mắn là ý chí kiên cường, hắn mới không kêu lên thành tiếng. Hỏng bét, mau ngăn cản nàng. Ma Vô Hằng lo lắng gầm thét, không để ý đến thương thế trên người, cũng không để ý đến giới vực vừa bị phá vỡ mang đến phản vệ cho bản thể. Hắn thúc mạnh ma nguyên, hóa thành một sao băng đen lao về phía trước. Tuy nhiên, hành trình của hắn bị gián đoạn, như một chiếc xe mất lái, hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn ngã lăn trên mặt đất, lăn ra hàng trăm trượng, rồi cắm đầu xuống đất như củ cải ngược. Sau đó, thân thể hắn biến thành một cái túi da xẹp lép, nước mũ chảy ra, một đạo ma hồn bay về phía sinh tử bộ. Tiêu diệt mối nguy hiểm lớn nhất, Tố Mị thu lại sinh tử bộ, không có ý định mượn dùng tiên thiên đạo khí này nữa. Bởi vì cảnh giới của nàng, thúc dục khí sẽ mang đến gánh nặng lớn, trong khi đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần thiết phải tiếp tục sử dụng. Ma quân vốn đã bị tiêu diệt hơn phân nửa vì độc phát thân vong, lại gặp phải cơn bão nguyên khí truy sát, dù may mắn sống sót cũng bị tàn phế, chỉ còn lại sức lực yếu ớt. Hút Vô Lượng, người duy nhất còn giữ lại chiến lực, đã bị vạn quế máu đen áp chế, lại bị tự bạo của yêu xà tàn phá, thân thể không còn nguyên vẹn, không còn uy hiếp. Hết thảy kết thúc. Tố Mị chậm rãi tiến về phía Hút Vô Lượng, giơ tay lên. Cuồng Lôi, Giận Viêm, Băng Trụ, nứt lưỡi đao như mưa to oanh tạc, mỗi một loại đều là thuộc pháp bình thường, nhưng khi kết hợp lại, tăng thêm số lượng, uy lực phá hoại không thua gì tuyệt chiêu. Trong phạm vi 10 trượng, chất đống hàng trăm vạn thuộc pháp, mỗi hơi thở đều có hàng vạn đạo thuộc pháp rơi xuống, tiếng nổ vang vọng trời, không ngừng nghỉ. Ban đầu, Hút Vô Lượng còn có thể chống cự, nhưng kịch độc trong cơ thể bắt đầu hoành hành, từng bước xâm chiếm thân thể, khiến hắn suy yếu, cuối cùng từ bỏ phòng thủ, nằm úp sấp trên mặt đất, mặc cho thuộc pháp oanh kích. Sau một hồi, thế công liên tục của thuộc pháp cuối cùng dừng lại. Bụi mù cao trăm trượng bay mù mịt, chỉ còn lại Hút Vô Lượng nằm bất động trên mặt đất, khí tức như sợi tóc, thân thể máu thịt be bét, gần như sụp đổ, chỉ cần một kích nhẹ nhàng là có thể giết chết. Tuy nhiên, Tố Mị không tiến lại gần để kết liễu đối thủ. Khi lâm vào trạng thái ma thi, nàng có thể nghĩ đến việc bỏ đá xuống giếng, tra tấn hoặc chế nhạo đối phương trước khi kết liễu, nhưng trong trạng thái bình thường, nàng vô cùng cẩn thận, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho đối thủ. Dù nhìn thấy Hút Vô Lượng hấp hối, nàng cũng không có ý định tiếp cận. Nàng thúc dục chân nguyên trong cơ thể, các loại thuộc tính linh khí ngưng tụ thành 8 con du long, quấn quanh thân, khí tức không ngừng tăng vọt. Bát cực du khí lớn hỗn nguyên. Hung mãnh cực chiêu khuấy động, thông thiên phệ địa, uy lực không thua gì cửu anh tự bạo trước đó, thậm chí lực lượng còn tập trung hơn, như có thể phá hủy mọi thứ. Đáng hận a a. Biết rằng không còn cơ hội, Hút Vô Lượng nằm bất động dưới đất đột nhiên vùng dậy, hội tụ ma nguyên còn sót lại, kết nối với thân thể, biến thành một ma trảo khổng lồ. Năm ngón tay toán loạn, quả ra khí tức cực ác, như thể muốn thể hiện pháp tắc tàn khốc, mạnh được yếu thua, cường giả áp bức kẻ yếu, giàu người bóc lột người nghèo. Tuy nhiên, với trạng thái hiện tại, hắn không thể phát huy hết uy năng của chiêu thức này. Đối mặt với bát cực long khí tấn công, năm ngón tay bị đứt lìa, ác niệm bị chôn vùi, lòng bàn tay bị xuyên thủng, ma trảo bị nổ thành mảnh vụn, kết nối với ma thân bị hủy diệt hoàn toàn. Theo tiếng nổ vang lên, một cột mây hình nấm chậm rãi bốc lên. Tố Mị tế ra sinh tử sổ, lấy đi sợi ma hồn cuối cùng, đoạn tuyệt cơ hội phục sinh. Cho đến lúc này, nàng mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi ảnh hưởng của ma thi, không phạm phải sai lầm thấp kém như trước. Lần này triệt để quét sạch, ma tộc cũng tốt, tu sĩ cũng tốt, chết sạch sành sanh. Dù Vũ Hóa Tông sau này biết được, cũng không thể điều tra. Ngô, sao còn có người sống? Tố Mị nhìn xung quanh, phát hiện ma tộc đã chết hết, những tu sĩ còn sót lại cũng bị kịch độc trong cơ thể phát tác, lần lượt chết đi, chỉ còn một nữ tu ngoan cường sống sót, dù cũng rơi vào hôn mê. Thật sự là sức sống ngoan cường, ngay cả ma vương cũng không thể ngăn cản kịch độc, mà nàng lại có thể kiên trì đến giờ này. Chẳng lẽ nàng có thể chất bách độc bất xâm? Nếu vậy thì không ổn, cuối cùng chắc chắn ta phải tự mình ra tay. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tố Mị không muốn tự mình ra tay với tu sĩ. Dù nhìn họ chết cũng là một loại sai lầm, nhưng ít nhất không phải tự mình động thủ, dù là lừa mình dối người cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng dò xét tình huống của nữ tu. A, trong cơ thể nàng có một đạo khế ước nô lệ. Kỳ lạ, dù nàng không thể tự mình tiêu trừ khế ước, cũng nên nhờ trưởng lão trong môn phái hỗ trợ, sao lại làm nô lệ cho người khác? Kỳ quái, đạo ấn ký này có khí tức rất quen thuộc. À, thì ra là thế, là tên kia giơ xuống huyết nô khế ấn. Không trách vạn quế máu đen không phát tác. Nhưng dám cầm đệ tử Vũ Hóa Tông làm nô lệ, lá gan này thật sự lớn. Tố Mị suy nghĩ một lúc, cuối cùng không ra tay giết người, ngược lại xóa đi ký ức của đối phương, loại bỏ nội dung liên quan đến việc mình sử dụng sinh tử bộ. Vẫn là để lại vấn đề khó giải quyết này cho tên kia đi. Một khi chân tướng bại lộ, đủ cho hắn chịu đựng. Dù là La Phong hóa thân, nhưng cuối cùng không phải bản nhân. Tố Mị không thích tính cách của La Tam, có phần cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn hắn gặp phải chuyện gì. Quy 1, chương 952, va chạm tín ngưỡng. Câu nói này ta xem như tán thưởng nhận rồi, La Tam không hề để ý đến lời châm chọc của đối phương, thản nhiên tiếp nhận, như vậy, có thể thu hồi chiến ý của ngươi không? Tiếp tục chiến đấu đã mất đi ý nghĩa. Lôi Sát lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý đến lời đề nghị của La Tam, ngược lại càng thúc đẩy ma nguyên, vận chuyển 12 thành công lực, dẫn động vạn lôi oanh xiết, nổ đùng trận trận, những tia sét chói mắt như kim quang vạn trượng, tràn ngập kiếm trận, hoàn toàn thả ra giới vực chi lực, tạm thời ngăn chặn tiên trận kiếm khí. Từng đầu điện long từ trong hư không chui ra, quấn quanh xà mâu của hắn, biến thành một thanh binh khí như được ánh sáng ngưng tụ. Đó là cuộc chiến của người khác, không liên quan gì đến ta. Giết chết ngươi, cũng có thể thay ba vị chiến hữu báo thù. Lôi sát nói với giọng điệu kiên định. Ai, thật sự là nói không thông đạo lý. Làm người đau đầu. La Tam bưng bít trán, lắc đầu nhẹ, sau đó búng tay một cái, lực lượng của hãm tiên trận ứng thanh tiêu tán. Đáng tiếc ta là một người theo chủ nghĩa hòa bình, theo đuổi thế giới đại đồng thân mật, cũng không muốn chiến đấu với ngươi. Ngươi thích đi đâu thì đi, hiện tại tiến đến, còn kịp cứu đồng bạn của ngươi đấy. Vừa nói xong, thân ảnh của hắn liền dần dần nhạt đi, như tiêu tán vào hư không. Lôi sát nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái tên này, chẳng lẽ không có chút tôn nghiêm nào của võ giả sao? Đáp lại hắn, là một tiếng cười khẽ lơ đễnh. La Tam không thể chiến thắng Lôi sát, nhưng nhờ vào thuật pháp quỷ dị của tạ máu đạo, hắn muốn chạy trốn, Lôi sát cũng vô năng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất vào hư không. Nếu khăng khăng truy sát, Lôi sát cũng không phải đuổi không kịp La Tam, chỉ là La Tam đã rõ ràng thể hiện mình không muốn chiến đấu, cho dù đuổi kịp, cũng chỉ là lặp lại quá trình trước đó. Mà với tính đặc thù của huyết linh thân thể, trừ phi La Tam quyết định muốn chiến đấu đến cùng với Lôi sát, không chết không thôi, nếu không muốn giết hắn còn khó hơn đối phó với cường giả cùng giai. Rơi vào đường cùng, Lôi sát chỉ có thể bỏ đi ý niệm đó, quay người hướng kiếm trận khác lao đi. Hắn ban đầu muốn đi cứu Cừu Căn trưởng lão, ngăn cản Cổ Hàng chân nhân đoạt lại kiếm ấn, chính như La Tam đã nói, khi nhìn thấy bố cục của hắn, rất dễ dàng đánh giá ra đây là điểm mấu chốt nhất. Dù mục tiêu thực sự của La Tam vượt qua dự đoán, nhưng bây giờ Ma Ha Tam sư đã hy sinh, điểm mấu chốt nhất lại quay về vị trí cũ. Tuy nhiên, Lôi sát vừa mới đến lục tiên trận, còn chưa kịp xâm nhập, đã thấy một thân ảnh màu đen đầy máu me từ đó hoảng hốt chạy trốn ra, chính là Cừu Căn trưởng lão. Hai người vừa chạm mặt. Cừu Căn vội vàng nói, kiếm ấn của lão thân đã bị cướp đi, Cổ Hàng chân nhân sắp khôi phục giới vực chi lực, không cần ở đây dừng lại, nhanh chóng liên hợp Ma Ha Tam sư, xét về tổng hợp thực lực, chúng ta vẫn chiếm ưu thế, chỉ cần chỉnh hợp quân thế, sẽ có cơ hội chiến thắng. Kiếm ấn bị cướp đi. Thời cơ sao lại trùng hợp như vậy, ta còn kém một bước nữa là đuổi tới. Lôi sát không tin đây là trùng hợp đơn thuần. Cừu Căn giận dữ nói, trước đó lão thân dựa vào lực lượng của kiếm ấn, còn có thể ngăn cản thế công của đối phương, nhưng không biết tại sao, căn cơ của Thiên Ất chân nhân đột nhiên tăng vọt, lão thân nhất thời không chú ý, sai tính một nước, không thể ngăn cản kiếm thức, bị Cổ Hàng chân nhân thừa cơ đoạt kiếm ấn. Căn cơ đột nhiên tăng vọt. Lôi sát lập tức liên tưởng đến hành động chủ động triệt hồi kiếm trận của La Tam, lập tức hiểu rõ biến động này cũng nằm trong dự liệu của đối phương, cảm thấy tức giận, lửa giận bốc cháy. Nhưng hắn vẫn giữ được lý trí, biết việc cấp bách hiện tại không phải là tiếp tục chiến đấu với Vũ Hóa Tông, mà là rút quân ngay lập tức. Thế là, hắn khuyên nhủ, trưởng lão, Ma Ha Tam sư đã trúng kế, đã hy sinh thân mình, thế cục địch ta đã thay đổi, tiếp tục chiến đấu sẽ bất lợi cho chúng ta, hay là trước tiên cứu công chúa về, tạm thời lui quân đi. Ma Ha Tam sư hy sinh. Sao có thể? Vũ Hóa Tông tuyệt đối không có thực lực như vậy. Cho dù Thu Bình chân nhân khỏi bệnh tái xuất, cũng không thể nào làm được. Từ trước đến nay bình tĩnh, trấn định, Cừu Căn giờ khắc này cũng không thể che giấu vẻ kinh ngạc, khó mà tiếp nhận sự thật như vậy, vội vàng phóng thích linh thức điều tra phạm vi trăm dặm, quả thật không cảm nhận được khí tức của Ma Ha Tam sư. Trước đó nàng nhận giác công của Cổ Hàng chân nhân và Thiên Ất chân nhân, căn bản không chú ý đến đối thủ khác, khác hẳn với Lôi sát, người không hề có chút nào đấu chí. Cho dù Ma Ha Tam sư hy sinh, cũng chỉ là cân bằng chiến lực, chúng ta cũng chưa thất bại, vẫn còn sức đánh một trận, không nhất thiết phải chạy trốn. Lôi sát lắc đầu thúc giục, nói rất dài dòng, nhưng việc đã đến nước này, vẫn là chờ rút lui về sau sẽ từ từ giải thích với ngài, hiện tại nếu ngài không đi, sẽ không đi được nữa. Chúng ta hoàn toàn đánh giá sai người bố cục của Vũ Hóa Tông, người bố cục lần này có phong cách hoàn toàn khác biệt với người bố cục trước đó. Hắn nghĩ đến La Tam, người tràn đầy tà khí, hành động quỷ dị khó lường, hoàn toàn không thể đoán được mạch suy nghĩ, dù không cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng đích thực sinh ra kiên kỵ, lo lắng nếu tiếp tục chờ đợi, không thể đảm bảo đối phương sẽ làm ra điều gì vượt quá tưởng tượng. Thấy Lôi Ma Vương, người luôn hiếu chiến, cũng kiên trì rút lui, Cừu Căn lập tức nhận thức được tình hình chiến đấu rất có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, liền không phản đối nữa. Hai ma liên thủ hướng Chu Tiên trận bay đi, toàn lực công phá kiếm trận, cứu ra sư phụ Miên cùng đi theo ma quân về sau, cấp tốc rút lui, không cho Vũ Hóa Tông cơ hội truy sát. Đến đây, chiến dịch cuối cùng kết thúc, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi, cùng rất nhiều oan hồn chết không nhắm mắt. Là ngươi hạ độc lên người bọn họ. Tô Bạch Lộ giận dữ đến, chất vấn. Mặc dù ta có thể giả ngu hỏi bọn họ là ai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hay là tiết kiệm lần này nước bọt đi. Đúng vậy, là ta hạ độc lên người bọn họ. Độc tên là chí tà chí ác vạn uế máu đen, lấy tinh huyết của bản thân, pha loãng trước đó, có thể thông qua đồ ăn, máu, không khí, thậm chí thiên địa linh khí gửi vào cơ thể sinh linh, thời gian phát tác có thể thiết lập trước, cũng có thể do ta khống chế quyết định, dù sao theo một nghĩa nào đó, nó xem như phân thân của ta. La Tam không hề e dè, thản nhiên thừa nhận. Tô Bạch Lộ đè nén phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm, nói, ngươi sao có thể làm như vậy, lại hạ độc lên người chiến hữu của mình. Lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch lợi ích lớn nhất, kiểu suy nghĩ bố cục này có lỗi sao? Nếu như ta không hạ độc lên người bọn họ sẽ chết dưới tay Ma Ha Tam Sư, kết cục không thay đổi, mà địch nhân sẽ tiếp tục ngang ngược càn rỡ. Ta làm, chỉ là lợi dụng phế vật thôi, sẽ nhất định muốn bỏ mình, vật hy sinh nhóm lợi dụng, trở thành công cụ giết chết địch nhân. Theo một nghĩa nào đó, là ta thay bọn họ báo thù. La Tam cười cười. Cả tràng bố cục do ngươi định ra, phải chăng những người nhất định phải hy sinh, cũng do ngươi sắp xếp. Nếu đổi một kiểu bố cục, có lẽ bọn họ có thể còn sống sót. La Tam hỏi lại, kiểu bố cục khác mà ngươi nghĩ ra là gì? Không có, Tô Bạch Lộ thừa nhận sự bất lực của mình, nhưng lại kiên định nói, nếu đổi thành La Phong, hắn nhất định có thể nghĩ ra phương pháp tốt hơn, chứ không phải như ngươi, xem đồng bạn như quân cờ, vô tình đẩy họ vào chỗ chết. Bọn họ đều là người sống sờ sờ, không phải quân cờ trong tay ngươi. La Tam thu liễm nụ cười, bản thể của ta sao? Hoàn toàn chính xác, nếu đổi thành bản thể, hắn nhất định sẽ tìm kiếm phương thức giữ lại chiến lực tối đa, chuyển nguy hiểm từ tu sĩ cấp thấp lên những cường giả bao gồm cả bản thân, dùng cách gánh vác nguy hiểm, biến cục diện chắc chắn phải chết đối với tu sĩ cấp thấp thành cục diện cần phải mạo hiểm. Chứ không giống ta, từ đầu đã quyết định tốt ai phải hy sinh. Nhưng là, hắn giả nhân giả nghĩa đấy. Tô Bạch Lộ phản bác, hắn giả nhân giả nghĩa, ngươi thì thật thiện sao? La Phong cố gắng cứu tất cả mọi người, nhưng đồng thời cũng có giác ngộ hy sinh, không phải là thiện lương ngây thơ dối trá, ít nhất sẽ không như ngươi, đối xử với người của mình như quái vật, hạ độc. Không đặt sinh mạng đồng bạn vào lòng, ngươi có tư cách gì nói những lời này? La Tam cười nói, ha ha, ta chưa bao giờ nói mình thật thiện, nếu bản thể là giả nhân giả nghĩa, vậy ta là thật ác. Ta và bản thể có trí tuệ tương đương, khác biệt nằm ở ý tưởng. Vì vậy ta có thể khẳng định, nếu đổi thành bản thể đến bố cục, tuyệt đối không thể đạt được thành tích như ta, lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch lợi ích lớn nhất. Ma Ha Tam Sư hy sinh, Cổ Hàng chân nhân thu hồi kiếm ấn, thế cục địch ta đã thay đổi, chờ đến khi Thu Bình chân nhân tái xuất, chúng ta có thể đường đường chính chính xu quân tiến đánh, dựa vào ưu thế thực lực để tiêu diệt ma quân hoàn toàn. Mà tất cả những cái giá này, chỉ là một đám tu sĩ thiên nhân nhất, nhị trọng cảnh, ảnh hưởng cực kỳ nhỏ đến chiến lực của chúng ta. Ngươi có thể nghĩ ra cách nào ít tổn thất hơn sao? Bỏ được, có bỏ mới có được, hy sinh những quân cờ, mới có thể tranh giành được nhiều lãnh thổ hơn. Hơn nữa, vì là chúng ta chủ động hy sinh, nên có thể nắm giữ quyền lựa chọn, từ đó có thể loại bỏ những quân cờ yếu, vô dụng, giữ lại những quân cờ mạnh, giảm thiểu ảnh hưởng đến đối phương. Nếu là bản thể đến bố cục, rất có thể những người hy sinh sẽ là Cổ Hàng chân nhân, Thiên Ất chân nhân, thậm chí là ngươi và ta. Tô Bạch Lộ kiên trì nói, nhưng đây mới là cách làm công bằng nhất, chúng ta nguyện ý chấp nhận nguy hiểm cửu tử nhất sinh, chứ không muốn chấp nhận sự sắp xếp của ngươi, không ai có thể tùy ý quyết định sinh tử của người khác. La Tam nghe vậy, khóe miệng giơ lên một nụ cười, ta tùy ý quyết định sinh tử của bọn họ sao? Ta không phải là bạo chúa độc tài, ta đã hỏi thăm ý kiến của bọn họ, thậm chí khuyên giải bọn họ, trận chiến này có nguy hiểm cực lớn, không muốn có thể tự hành rời đi. Mà bọn họ đã trả lời thế nào? Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, sát nhân thành nhân, kiếm ra không hối hận, đó chính là những lời mà bọn họ nói. Ta không hề ép buộc, đã bọn họ có dũng khí hy sinh vì nghĩa, ta cũng có nhã đức giúp người hoàn thành ước nguyện, thế là tác thành cho bọn họ, để bọn họ trở thành anh hùng, thậm chí báo thù cho bọn họ. Có thể lấy hy sinh của bản thân, đổi lấy cống hiến lớn như vậy cho môn phái, nghĩ đến, cho dù dưới cửu tuyền, bọn họ cũng đủ để nhắm mắt. Tô Bạch Lộ ngạc nhiên, lập tức hồi tưởng lại khi La Tam giả trang thành Thu Bình chân nhân, để cổ vũ tinh thần mà nói những lời đó. Lúc đó ta đã cảm thấy quá dị, tại sao ngươi lại làm những việc rõ ràng không phù hợp với tính cách, hóa ra là để thoát tội hôm nay, thật sự là hèn hạ. Ngươi cho rằng dùng thủ đoạn lừa gạt gần như vậy, có thể che giấu tội lỗi của ngươi sao? Ngươi dường như hiểu lầm điều gì, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc thoát tội vì hành động của mình, ta cũng rất rõ ràng, hạ độc lên người của mình là một hành động bị người chỉ trích, bất kỳ ai cũng khó mà chấp nhận, mỗi người bị hy sinh đều là tội lỗi của ta. La Tam thản nhiên nhận tội, vượt quá dự kiến của Tô Bạch Lộ, nhưng hắn rất nhanh đã xoay chuyển lời nói, nhưng điều đó có sao đâu. Ta căn bản không quan tâm. Các ngươi oán hận ta cũng được, cảm kích ta cũng được, với ta mà nói, chỉ là một chuyện thôi. Ta chỉ cố gắng để trò chơi này trở nên thú vị hơn, còn tâm tình của các ngươi, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ta. Nếu ngươi muốn báo thù cho những kẻ hy sinh đó, cứ việc động thủ đi. Dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được. Tô Bạch Lộ đang tức giận, chân khí tiết ra ngoài, một cổ khí kình hùng hồn, không bị khống chế khuếch tán ra, phá hủy một ngọn núi gần nhất. Cô ấy dường như sắp rút kiếm chém người, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn kiềm chế, của lực lượng ngoại lai này, cũng do ngươi tính toán. Maha Tam Sư bị nguyền rủa được lợi trong danh sách, có Tô Bạch Lộ, không phải La Tam cố ý nịnh nọt cô ấy, đơn thuần là xuất phát từ sự hứng thú, muốn nhìn phản ứng của cô ấy khi biết được sự thật. Thế là, hắn thừa nhận, xem như vậy đi, trong đó cũng có đóng góp của những kẻ phế vật này. Ngươi chính là người được lợi từ bố cục của ta, biết điều này, ngươi vẫn lựa chọn phản đối sao? Ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Cổ lực lượng này, trả lại cho ngươi là được. Tô Bạch Lộ sát phạt quyết đoán, không hề do dự, giơ chưởng muốn tự hành phế bỏ phần căn cơ này. La Tam đột nhiên xen vào, ngươi đã biết tại sao Cổ Hàng chân nhân và Thiên Ất chân nhân biết được sự thật, lại không trách tội ta, cũng không công khai, nói cho những tu sĩ khác, ngược lại còn hỗ trợ che giấu. Tô Bạch Lộ nhắm mắt nói, ván đã đóng thuyền, nói ra ngoài trừ khiến quân tâm rung chuyển, còn có ý nghĩa gì, có thể khiến những sư huynh đệ kia sống lại sao? Hai vị tiền bối vì đại cục, không thể không lựa chọn nhẫn nại. Sai, hai vị tiền bối chỉ là nhìn thấu hơn ngươi, u đọc sách, www.ukansu.com, bọn họ biết không có kết quả nào tốt hơn, cho dù đổi thành bọn họ, cũng không thể làm tốt hơn. Hơn nữa, Cổ Hàng chân nhân đoạt lại kiếm ấn, Thiên Ất chân nhân cũng như ngươi, tăng vọt tu vi, chỉ còn cách ngũ trọng giới vương cảnh một bước, cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, tự nhiên không có lập trường để chỉ trích ta. Cho nên, ngươi tính toán mọi thứ, thì ân bán nghĩa. Sợ chúng ta biết những gì ngươi đã làm, không chỉ không thể trách tội ngươi, ngược lại còn phải cảm ơn ngươi, được lợi từ ân huệ của ngươi, còn phải che giấu tội ác của ngươi. Tô Bạch Lộ nghiến răng nghiến lợi nói. La Tam cười lớn thừa nhận, không sai, ta thích nhất là xem lòng người dãy dụa, tình cảm dây dưa, đạo đức và lợi ích giao phong, hiện thực và lý tưởng xung đột, những thứ này mang lại cho ta niềm vui tối thượng. Tô Bạch Lộ sau khi nghe xong, ngược lại tỉnh táo lại, không còn nộ khí đằng đằng, nắm chặt nắm đấm buông ra, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Dường như đã vứt bỏ cảm xúc. Một lát sau, cô ấy mới nói, đổi thành trước kia, ta chắc chắn sẽ trả lại của lực lượng này cho ngươi, cận kề cái chết không nhận ân huệ của ngươi. Nhưng bây giờ thì khác, ta sẽ nhận của lực lượng này, kế thừa ý chí của đồng bạn, cũng nhận lấy sự sỉ nhục của ngươi, cho đến một ngày, ta sẽ dùng của lực lượng này dạy dỗ ngươi, để ngươi hối hận về quyết định hôm nay. Nói xong, dường như cảm thấy không còn chủ đề gì để trao đổi, Tô Bạch Lộ dứt khoát quay người rời đi, không nói thêm một lời nào với La Tam. Cô ấy biết ngôn ngữ cuối cùng là vô lực, muốn khiến La Tam hối hận, vẫn phải dựa vào thanh kiếm ba thước trong tay. Quy 1, chương 953, Ma chủ giáng lâm. Vạn thú giới. Nơi từng tồn tại sự sống này chỉ còn lại tàn tích, tử điện lôi hải cuộn trào, nham tương hồng vân dày đặc, các bụi vàng ống bao phủ, ảo ảnh trong mơ tan biến, thiên địa tứ phương như một bức tranh tận thế, tỏa ra khí tức hủy diệt và tử vong. Trên bầu trời, sấm rền cuồn cuộn, mây đen dày đặc che khuất ánh sáng mặt trời, sương mù mịt mù bao phủ, không thể nhìn thấy bầu trời xanh. Đại địa nứt nẻ khắp nơi, những vết nứt ấy chứa đầy nham tương hồng vân, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra những khối tương cua khổng lồ, nổ tung kim diễm rực rỡ. Các bụi mênh mông che khuất bầu trời, ăn mòn và phong hóa những đỉnh núi xung quanh, những mảnh đá vụn chưa kịp phân giải xoay tròn trong không trung. Thiên địa khí cơ bị nguyên khí hỗn loạn quấy động, như chảo dầu sôi sùng sục, khiến người ta không thể nhìn rõ. Linh khí trong vạn thú giới như bị kéo giãn, giật mạnh, rách nát, hỗn loạn. Ma khí hóa thành những đám mây xám che khuất hơn nửa bầu trời, u ám âm u, thỉnh thoảng lóe lên những vết nứt không gian. Truyền ra tiếng gào thét của ma linh, đủ loại dị tượng bốc lên nhấp nhô, thỉnh thoảng có đao mang kiếm khí xé rách ma vân, lộ ra cảnh tượng vô số thiên ma lẫn nhau đánh nhau chết sống, chiến đấu hỗn loạn. Tại trung tâm giới vực này, là một tòa ma thành lơ lửng giữa không trung, từng tòa ma tháp không hướng lên trời mà ngược lại đâm xuống đại địa. Tại tế đàn của ma thành, Mộ Trường Sinh mặc áo choàng yên la màu xanh nhạt, bên hông đeo một chiếc ngọc bội phượng văn màu xanh, trông như một ẩn sĩ không dính khói lửa trần gian. Hắn không còn giấu đầu giấu đuôi như trước, ung dung tự tại xuất hiện trước mặt mọi người. Không còn sợ hãi bị các ma tộc khác nhìn thấy diện mạo của mình. Sự tự tin này đến từ thực lực của hắn. Sau khi luyện hóa đồng ma vương thành pháp tướng, tu vi của hắn tăng vọt, mặc dù không thể so sánh với những cường giả thực sự của giới vực, nhưng có thể đối đầu với thiên ma cấp vương, thậm chí có thể chiến thắng nếu có kế hoạch thích hợp và sử dụng đồng thuộc dị năng. Mặc dù vẫn còn có ma tộc để ý đến thân phận phản đồ của hắn, nhưng không ai dám công khai đối đầu với hắn. Cường giả vi tôn, ma tộc càng coi trọng sức mạnh hơn nhân tộc. Mặc dù trước đó Mộ Trường Sinh đã lập nhiều công lao cho ma tộc, không thua kém bất kỳ ma vương nào, nhưng đối với những ma tộc khác, những điều đó không bằng việc hắn một mình đánh bại 6 hộ pháp ma tướng trong vòng nửa tháng trước. Hơn nữa, bằng tài năng giao tiếp và liên kết, Mộ Trường Sinh thậm chí đã thu phục không ít ma tộc phục vụ cho mình. Sau khi Dạ Ma Vương, Nguyên Từ Ma Vương, Đồng Ma Vương chết hoàn toàn, Quỷ Long Ma Vương hồn phách trở về Ma Tâm Huyết Trì, chưa biết bao giờ mới phục sinh, thực lực của Mộ Trường Sinh đã trở thành bậc nhất trong ma tộc, chỉ kém Hạt Giao Ma Vương, vương cấp thi ma cuối cùng còn sót lại. Nếu loại bỏ Hạt Giao Ma Vương, e rằng ngay cả ma quân cũng không thể chống đỡ được thế công hung mãnh của Long Ngạo Tông. Hơn nữa, sau khi luyện hóa đồng ma vương, Mộ Trường Sinh dần dần tiến gần hơn đến thể chất của ma tộc, thoát khỏi dấu vết của nhân tộc, điều này khiến nhiều ma tộc bỏ qua khúc mắc, nguyện ý đầu quân cho hắn. Nếu tiếp tục ma hóa, sớm muộn gì Mộ Trường Sinh sẽ trở thành một ma tộc có ngoại hình nhân tộc, điều này không hiếm thấy trong ma tộc. Về mặt chính trị, Hạt Giao Ma Vương so với Mộ Trường Sinh kém xa, dù là người mạnh nhất bên ngoài, số lượng tùy tùng cũng chỉ tương đương với Mộ Trường Sinh. Những kẻ tinh mắt trong Ma Đô có thể nhìn ra, chỉ cần một thời gian nữa, Mộ Trường Sinh sẽ có khả năng cao lật đổ Hạt Giao Ma Vương, nắm quyền kiểm soát. Để đối phó với tình huống này, Hạt Giao Ma Vương đề nghị sử dụng Phá Giới Chi Tâm để triệu hồi các ma vương khác gia nhập, ngăn chặn thế lực ngày càng lớn mạnh của Mộ Trường Sinh. Phá Giới Chi Tâm là một bảo vật hiếm có xuất hiện khi một giới vực hoàn toàn bị tiêu diệt, có thể là ma tộc hoặc nhân tộc. Hiện tại, chỉ có Vạn Thú Giới đáp ứng điều kiện này, nên những giới vực khác không biết thông tin này. Trước đó, ma quân của Vạn Thú Giới sở hữu năm đại ma vương, thực lực mạnh mẽ nhất thời, tự cho rằng không cần trợ giúp từ bên ngoài, có thể dùng sức mạnh hiện tại để quét sạch các giới vực khác. Nếu triệu hồi thêm ma vương, chỉ là vô cớ phân chia công lao, nên sau khi thương lượng, họ quyết định giữ lại Phá Giới Chi Tâm, chờ đến khi cần thiết mới sử dụng. Thiếu chủ, không ngăn cản bọn họ sao? Khỉ La, đứng bên cạnh Mộ Trường Sinh, truyền âm hỏi. Cô đã theo Mộ Trường Sinh đầu quân vào Vạn Thú Tông, hiện tại là thiên nhân sơ cảnh. Trước đó, Mộ Trường Sinh tự thân khó bảo toàn, luôn bị xa lánh trong ma tộc, đương nhiên không dám mang cô theo, sợ gặp họa. Nay địa vị vững chắc, có thế lực riêng, có thể bảo vệ thuộc hạ, nên mang Khỉ La theo bên người. Không cần thiết, Doanh Tiên Giới bị thương nặng, bốn ma vương đều đã chết, lúc này cần tăng cường sức mạnh. Nếu Doanh Tiên Tông xu quân công tới, ta sẽ không có sức chống cự, đó không phải là điều tốt đẹp. Mục tiêu của Mộ Trường Sinh là trở thành chúa cứu thế của nhân tộc, lập nên công lao đủ để thay đổi vận mệnh nhân ma, khiến tất cả mọi người phải nợ ân tình, ngay cả Vạn Thú Tông, dù bị hắn bán đi, cũng không thể không thừa nhận công lao cứu thế này. Công lao này không thể chỉ dừng lại ở một giới vực, nếu Doanh Tiên Tông xu quân công tới, hắn sẽ phản chiến, dân Vạn Thú Giới, ai cũng không thể cho rằng đó là công lao của hắn, mà chỉ thấy hắn bất lực, phải đầu hàng, lại một lần nữa bán ma tộc, dù sao hắn có tiền lệ, phản bội chủ cũ cũng không phải chuyện lạ. Do đó, hắn không thể bán ma tộc, ngược lại phải giúp ma tộc củng cố địa bàn, tăng cường sức mạnh, đồng thời trong quá trình này, hắn sẽ cố gắng leo lên vị trí cao nhất, cho đến khi nhân ma quyết chiến cuối cùng, nắm giữ quyền lực tối thượng, mới có cơ hội tạo ra công lao cứu thế. Quan trọng hơn, hiện tại hắn đã có thế lực riêng, dù thêm một ma vương nữa cũng không thể ngăn cản sự trỗi dậy của hắn, hắn không sợ thử thách. Hạt Giao Ma Vương không biết Mộ Trường Sinh đang tính toán gì, nhưng về công về tư, hắn đều phải tăng cường sức mạnh của ma quân. Long Ngạo Tông thì thôi, họ đang bận rộn tranh đấu trên địa bàn của mình, không có sức mạnh dư thừa để can thiệp vào các giới vực khác. Nhưng Doanh Tiên Tông sắp dẹp yên toàn bộ ma tộc, khi đó họ sẽ không còn bị hạn chế về số lượng người khi xuyên qua giới vực, có thể di chuyển quân đội tùy ý nếu họ dốc toàn lực, với sức mạnh hiện tại của ma tộc, có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Hắn lo lắng suy nghĩ, đặt Phá Giới Chi Tâm lên tế đàn, sau đó lấy tinh huyết từ lỗ chân lông, nhỏ lên Phá Giới Chi Tâm, niệm động khẩu quyết, cầu nguyện âm thầm, hy vọng triệu hồi được một ma vương mạnh mẽ. Theo nghi thức tiến hành, bầu trời đột nhiên tối sầm, che khuất sao trời và mặt trăng. Trong nháy mắt, sấm chớp kinh hoàng bao phủ tầng mây, đại địa rung chuyển không ngừng, như thể trời xanh đang giận dữ. Gió gào thét, mưa như trút nước, vô số tia chớp điên cuồng đánh xuống từ tầng mây, xen lẫn giữa đại địa và bầu trời thành một mảnh lôi ngục. Phá Giới Chi Tâm tự hành vỡ vụn, tan thành bột phấn lưu ly, tạo thành một đường hầm hư không, lộ ra những ý chí vô danh. Ha ha, cuối cùng cũng chờ được. Một tiếng cười khẽ, hóa thành tiếng sấm cuồn cuộn, nối liền trời đất, như thể chiến xa của thiên thần nghiền ép xuống từ trên ma thân, những thiên ma có tu vi thấp kém che tai, run rẩy trong sợ hãi, mặt tái mét. Hơi thở thật mạnh. Không đúng. Mộ Trường Sinh sắc mặt đột biến, vội vàng kéo Khỉ La về sau, nhanh chóng lùi lại. Lúc này, một tia sét to lớn như thùng nước lao ra từ đường hầm hư không, đánh xuống điên cuồng, không chỉ nuốt chửng toàn bộ tế đàn, mà còn phá hủy những kiến trúc xung quanh, lan tràn điên cuồng. Như một thùng thuốc nổ bị châm ngòi, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, đá băng vỡ nát, tế đàn bằng phẳng bị lực lượng khổng lồ lật tung, đá vụn như đạn pháo được quán chú chân nguyên, bắn ra bốn phía, những thiên ma cấp thấp không kịp né tránh bị nện đập, đầu rơi máu chảy. Nhưng đó chỉ là điềm báo. Một cái móng vuốt rồng gầy guộc chui ra từ đường hầm hư không, như thể ngại lối đi quá nhỏ, dùng sức mạnh ép buộc xé rách, một luồng lực lượng bá đạo hung mãnh tứ ngược, phá hủy mọi thứ. Hạt Giao Ma Vương, người gần nhất, hét lớn một tiếng, hóa thành pháp tướng ma thân vận công ngăn cản, nhưng không thể chống đỡ, vừa thấy mặt đã bị đánh bay ra ngoài. Những ma tộc khác ở gần đó thì bị nổ tung tại chỗ. Mộ Trường Sinh vội vàng tế ra Phật Nhãn Xá Lợi, chiếu ra Phật Quang Yên Tĩnh An Tường, tạo ra một luồng khí trường vô hình trước người, hóa giải luồng khí kình đang lan tràn, khiến mọi thứ trở lại bình tĩnh. Những tia sét điên cuồng và nham tương nóng chảy khi chạm vào phạm vi trăm trượng xung quanh Mộ Trường Sinh đều biến mất. Nhưng bên ngoài phạm vi trăm trượng lại là một cảnh tượng kinh hoàng, sét dày đặc, điện ác cuồng phệ, từng tia sét to lớn như hai người ôm, mang theo sức phá hoại diệt vong, quanh kích mặt đất. Dưới những tia sét to lớn, mặt đất nứt ra vô số vết nứt khổng lồ, vỡ nát thành từng khối đá vụn, bắn ra bốn phía. Một trận động đất dữ dội không thể lường trước lấy tế đàn làm trung tâm, lan tràn điên cuồng, trong nháy mắt, nửa ma thành sụp đổ, ban công đổ sập, cấm chế tan vỡ, biến thành một vùng phế tích. Sau một hồi, mọi dị tượng biến mất, tiếng rung chuyển vang vọng trời xanh cũng dần dần lắng xuống. Tất cả những người sống sót đều không quan tâm đến những tiếng kêu rên thảm thiết, nhao nhao hướng về trung tâm tế đàn, muốn nhìn xem rốt cuộc là nhân vật nào giáng lâm, tạo ra cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Tung bay trong tro bụi, một thân ảnh gầy gò hiện ra, hình dáng giống người, nhưng gầy còm như lão ông trên 80 tuổi, sau lưng kéo một cái đuôi to khỏe, ngồi trên một chiếc ghế được tạo thành từ hình phi biến sao tố, một tay nâng cầm, như đang suy tư điều gì. Hạt Giao Ma Vương vốn đang tức giận, muốn chất vấn đối phương vì sao dùng cách thức lỗ mãng như vậy để xuất hiện, suýt chút nữa làm bị thương mình, nhưng khi cảm nhận được hơi thở của đối phương, cơ thể đột nhiên cứng đờ, run rẩy dữ dội. Ba e một tiếng, hắn ngã xuống đất, quỳ xuống đất, trong giọng nói đầy kính sợ, run rẩy nói: "Ơ ma chủ giá lâm, tiểu ma vô tri, chưa từng viễn nên, kinh sợ, vạn mong thứ tội." Thân ảnh trong tro bụi khẽ hừ một tiếng, không nói gì, Hạt Giao Ma Vương ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, không dám kiêu ngạo nửa phần. Mộ Trường Sinh thấy vậy, sau khi kinh ngạc, tư duy trong đầu nhanh chóng vận chuyển, suy đoán thân phận của người đến. Ma chủ? Là chỉ vạn ma chi chủ sao? Mỗi một ma mạch đều có ma chủ riêng, mà Hạt Giao Ma Vương có huyết thống hỗn tạp, bị gọi là ma chủ, có thể là cổ ma chi chủ, hoặc là long ma chi chủ, nhưng bất kể là ai, cảnh giới đều ở trên vương cấp thiên ma, xa xa áp đảo cường giả giới vực, theo quy luật của thế giới này, không thể tiến vào mới đúng. Là do phá giới chi tâm triệu hồi không bị hạn chế về cảnh giới sao? Không đúng, nếu không bị hạn chế về cảnh giới, ở đây không nên là vạn ma chi chủ, mà là cường giả hư không giáng lâm mới đúng. Hơn nữa, khí tức của người đến mạnh mẽ, nhưng không hùng hồn, so với những trưởng lão thiên nhân hậu kỳ của vạn thú tông kém xa. Trong lúc suy tư, thân ảnh kia đứng dậy từ ghế, chậm rãi bước ra khỏi bụi mù, lộ ra khuôn mặt già nua, những nếp nhăn như những vết đao của thời gian, khắc sâu khó quên. Toàn thân hắn khoác lân giáp, tỏa sáng rạng rỡ, đôi mắt lóe ra ánh sáng tinh tường, dù già yếu, nhưng khí thế không thể nghi ngờ, như thể tỏa trấn cao vị, nắm giữ quyền hành nhiều năm, giống như đế vương. Là Long Ma chi chủ. Mộ Trường Sinh lập tức nhận ra thân phận, chợt cảm thấy hỏng bét, tình thế phát triển hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù Long Ma chi chủ và Cổ Ma chi chủ có cảnh giới tu vi không khác nhau nhiều, nhưng Long Ma chi chủ là cường giả cực đạo, Cổ Ma chi chủ thì không, về thực lực, Long Ma chi chủ mạnh hơn nhiều, là tồn tại hoàn toàn vượt qua giới hạn giới vực. Long Ma chi chủ ngẩng đầu, dùng linh thức cảm ứng, nhìn Hạt Giao Ma Vương nói: "Ê, rõ ràng chinh phục một giới, chỉ có ngươi một vương, xem ra là đã bỏ ra cái giá rất lớn." "Là tiểu ma vô năng." Hạt Giao Ma Vương hoảng hốt nhận tội, không có tâm tư giải thích, những ma vương khác là chết sau khi chinh phục vạn thú giới, chứ không phải trước đó. "Thôi, dù sao ta cũng chưa từng trông cậy vào các ngươi, ta đến, sẽ mang đến chiến thắng." Long Ma Chi chủ chậm rãi bước về phía trước, đến bên cạnh Mộ Trường Sinh, liếc nhìn, nói: "Ê tiểu bối, trong mắt ngươi tràn đầy giả tâm và, lại trời sinh có vệ chủ chi tướng." "Ma chủ tuệ nhãn, tiểu bối sợ hãi." Mộ Trường Sinh vội vàng cúi đầu, cảm thấy tâm tư của mình bị đối phương nhìn thấu, không có bí mật nào có thể nói ra, vội vàng kìm nén sự khủng hoảng trong lòng, định bắt trước Hạt Giao Ma Vương quỳ xuống, hành lễ thỉnh tội. "Không cần lo lắng, ta không thèm để ý tâm tư của ngươi, có giả tâm mới có động lực, có mới có ma tính. Nếu không thể hàng phục ngươi, chính là ta vô năng, thẹn với ma chủ, tương lai ngươi nếu có cơ hội phệ chủ, cứ việc động thủ, thay thế ta." Long Ma Chi chủ đưa tay vỗ vai Mộ Trường Sinh, như đang kiên nhẫn dạy bảo hậu bối, Mộ Trường Sinh không nói gì. "Ngươi mưu tính, ta không thèm để ý, cũng không truy cứu, bởi vì ta thấy rõ ràng, loại người như ngươi có mục tiêu cố chấp, lại không kiên thủ nguyên tắc, hiểu được đạo lý bo bo giữ mình. Một ngày nào đó, khi đại thế đã mất, bất lực phản hồi, ngươi sẽ khăng khăng một mực hiệu mệnh, không đi làm những chuyện ngu xuẩn hy sinh vì nghĩa. Loại người như ngươi, dù nguy hiểm, nhưng không đáng để ta đề phòng." Mộ Trường Sinh trong lòng tức giận, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ âm thầm ghi nhớ ân tình này. "Các ngươi chắc đang nghi ngờ vì sao ta có thể vào giới này. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại ta bị thương nặng, rớt xuống cảnh giới, vừa lúc nằm trong giới hạn của giới vực này. Do đó, chỉ cần ta tu dưỡng vài ngày, khôi phục thực lực, sẽ có thể quét sạch tam giáo lục tông." Quy 1, chương 954, Thánh Tà Hợp Chiêu. Doanh tiên giới, trong mật thất tu luyện. La Phong ngồi ngay ngắn, hai tay dang rộng, lấy hắn làm trung tâm, căn phòng phân chia thành hai nửa, một nửa sáng rực, một nửa tối tăm. Hai luồng khí tức đối lập tạo nên một sự cân bằng kỳ diệu, tương hỗ lưu chuyển không ngừng, tựa như âm dương ngư. Bỗng nhiên, tay trái La Phong nắm chặt kiếm chỉ, tay phải hóa thành đao chưởng, đồng thời phóng ra kiếm ý và đao ý, dẫn dắt ánh sáng và bóng tối, tạo thành kiếm khí và đao khí, không ngừng xoay vòng và giao thoa. Kiếm khí hỗn loạn, đao khí cuốn quýt, tai số mệnh cướp đao khí và Thánh Hoàng Huy Diệu kiếm khí va chạm trực diện, kỳ lạ thay, không phát ra tiếng động, chỉ tạo ra một đường ranh giới rõ ràng giữa căn phòng rộng lớn. La Phong hợp hai tay lại, đao ý và kiếm ý hòa quyện, ánh sáng và bóng tối thẩm thấu lẫn nhau, dần dần có xu hướng hóa thành hỗn độn. Hình ảnh như mực đen chảy vào nước trong, đao khí đen nhánh lan tỏa khắp nơi, nhuộm đen cả không gian. Tuy nhiên, mục tiêu của La Phong không phải hỗn độn, hắn cưỡng chế tách biệt ánh sáng và bóng tối, từ cơ thể phóng ra Thánh Cực Đại Đạo và Uế Tuyệt Đại Đạo, lần lượt rót vào kiếm khí và đao khí, khiến hai luồng lực lượng không ngừng tăng cường, tiến về cực hạn. Âm chi lực và dương chi lực có thể cùng tồn tại, nhưng nếu đạt đến cực điểm, hóa thành thuần âm vô cực và thuần dương vô cực, chúng sẽ khó hòa hợp. Giống như những tín đồ cực đoan, mắt họ không dung thứ bất kỳ vết bẩn nào. Hai luồng lực lượng vốn hòa bình tương hỗ lập tức xảy ra xung đột dữ dội, bài xích lẫn nhau, như nước với dầu, hình dạng hỗn độn tan biến, ánh sáng và bóng tối lẫn nhau thông tính, hận không thể tiêu diệt đối phương, lực lượng ẩn ẩn có dấu hiệu mất kiểm soát. Ngay lúc đó, Như Ý Tiệt Thiên Thủ bay ra, nhẹ nhàng vỗ vào khối nguyên khí đang cuộn tròn, lập tức mọi thứ trở về vị trí ban đầu. Ánh sáng và bóng tối bị tách biệt hoàn toàn, như một ranh giới không thể vượt qua trong cõi u minh, ngăn cản chúng xâm phạm lẫn nhau. Nắm bắt thời cơ, La Phong lần lượt ném ra một kiếm và một đao, sử dụng hai pháp bảo làm trung gian, thu nạp đao khí và kiếm khí, đồng thời thi triển tuyệt chiêu. Siêu thắng hết thảy, trảm tuyệt vạn vật, một đao chém phá hư không, chặt đứt mọi biến hóa của thiên cơ, lớn phồn về giảng, phá diệt vạn vật quy nguyên kiếm khí quét sạch tứ phương, nghiền nát mọi vật chất, đưa chúng về hư vô. Một người từ phức tạp về đơn giản, một người từ đơn giản đến phức tạp, kiếm chiêu và đao chiêu phối hợp kỳ diệu, tạo thành sự dung hợp hoàn hảo. Một đao một kiếm, xuyên suốt trời đất, tựa như cột trụ vững chãi, bất chấp gió táp mưa sa, thời gian trôi qua, ta vẫn vững như núi. Đao kiếm ý cảnh không ngừng nâng cao. Lực lượng vô hạn đột phá, tựa như vô tận, mọi ánh sáng, bóng tối, thánh cực, quế tuyệt, kiếm khí và đao khí đều ngưng tụ thành một điểm cực hạn, đồng thời không ngừng thu nhỏ, cho đến khi biến mất. Ngay tại khoảnh khắc điểm cực hạn chuyển từ có đến không, những dao động dữ dội lan tỏa ra, phá vỡ quy luật của đại đạo. La Phong biết trong lòng không thể tiếp tục, nếu cưỡng ép thúc đẩy chuyển hóa, sẽ dẫn đến nổ tung, quy lực của vụ nổ có thể hủy diệt toàn bộ căn cứ Vũ Hóa Tông, không thể không dừng lại thí nghiệm, phân tách đao kiếm ý cảnh. Điểm cực hạn ngược chiều mở rộng, một đao một kiếm bùng nổ, như một viên phích lịch nổ rơi, cắm xuống đất, phát ra tiếng ông ông, nguyên khí dữ dội quét ngang, nhưng La Phong đã sớm chuẩn bị, vận chuyển âm dương chi lực, hóa giải và phân tán chúng vào hư không. Vẫn thất bại, nhưng mạch suy nghĩ là chính xác, chỉ là vật trung gian chịu lực quá yếu, muốn chống đỡ phản vệ của thánh tà hợp lực, ít nhất phải là bảo khí trung phẩm mới được. Bảo khí trung phẩm có thể chịu đựng một lần phản vệ, bảo khí hạ phẩm thậm chí không chịu nổi một lần, đổi thành bảo khí thượng phẩm có thể chịu đựng nhiều lần hơn, tốt nhất là đạo khí. La Phong bình phục khí huyết sôi trào, bắt đầu kiểm điểm sai lầm trong thí nghiệm. Tại danh tiên giới chờ đợi nửa tháng, hắn dựa vào thông thiên cổ thư khôi phục đạo chủng văn tự, cùng với quà tặng đại đạo nhận được khi đột phá vấn đạo cảnh, nhanh chóng luyện thành thánh tài kiếm quyết và thiên phạt đao kiếp đến tiểu thành. Tuy nhiên, bất kể phương pháp nào tinh diệu, thâm sâu đến đâu, đây vẫn là con đường mưu lợi tốt thành, tự nhiên có hậu họa tiềm ẩn, không thể so sánh với những người tu hành mạnh mẽ, từng bước, nhưng so với trước đây tốt hơn nhiều. Nếu nói trước đây La Phong là một cái bình nước, tu luyện theo khuôn mẫu, mỗi chiêu mỗi thức cứng nhắc, đầy sơ hở, thì giờ đây La Phong có thể linh hoạt sử dụng chiêu thức, không còn bị ràng buộc bởi con đường, nhưng về cơ bản ý cảnh vẫn là một cái bình nước, chưa tạo thành kiếm ý và đao ý riêng biệt, vẫn là bắt chước theo dấu vết của người đi trước. Nói đơn giản, trước đây La Phong cả bên ngoài và bên trong đều là vật chết, giờ đây hắn rốt cuộc biến bên ngoài thành vật sống. Đối với điều này, La Phong không để ý, hắn không phải kiếm tu hay đao tu, cũng không theo đuổi kiếm đạo và đao đạo, không quan tâm thành tại kiếm hay thành tại đao, kiếm pháp hay đao pháp với hắn chỉ là công cụ để theo đuổi đại đạo, có lợi thì sử dụng, vô dụng thì vứt bỏ, không tiếc nuối. Như thế nào bản, như thế nào mạc, hắn phân biệt rõ ràng. Trong mắt một số người, những thứ quý giá, đáng giá tính mạng để theo đuổi, có lẽ trong mắt người khác chỉ là đồ bỏ đi, thậm chí sợ hãi tránh né. Cho đến nay, hắn đã có thể sử dụng ba tuyệt thức thánh tài kiếm quyết, thiên phạt đao kiếp, chỉ có chiêu thức cuối cùng vẫn còn vài phần khó khăn, cần thời gian tôi luyện, hoặc là chờ đợi tu vi tăng thêm một bước. Ngoài việc tu luyện hai môn võ học này, hắn dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu thánh tà chung thể, sau đó phát hiện, với căn cơ và cảnh giới hiện tại, tu luyện thánh tà chung thể là không thể, áp lực do lực lượng vô hạn mang lại quá lớn, chỉ cần một khoảnh khắc, có thể khiến cơ thể của hắn hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ đột phá ngũ trọng giới vương cảnh, kết hợp với lực lượng của giới vực tương ứng, có một tia khả năng thực hiện, nhưng hiện tại không cần mơ tưởng. Tốt nhất là chờ đột phá lục trọng trường sinh cảnh, sở hữu tinh nguyên hồi phục vô hạn, lúc đó mới nắm chắc hơn. La Phong không phải người ngu ngốc, thánh tà chung thể khó thực hiện, vậy thì lùi lại một bước, thay đổi thành thánh tà chung chiêu, chuyển áp lực chịu lực từ cơ thể sang pháp bảo. Thánh tà chung thể và thánh tà chung chiêu có sự khác biệt căn bản, cái trước ảnh hưởng đến công thể, một khi thành công, dù là một quyền một cước cũng có uy lực trung trời chuyển đất, cái sau chỉ ảnh hưởng đến một chiêu, đổi thành chiêu thức khác sẽ mất hiệu quả. Cuối cùng, La Phong chọn thánh tài kiếm quyết và thiên phạt đao kiếp làm đối tượng thí nghiệm, bởi vì hai môn võ học này đồng căn đồng nguyên, ở bước cuối cùng dung hợp thánh tà cực lực, có thể giảm thiểu độ khó. Hơn nữa, thánh tài kiếm quyết vốn là thánh cực đại đạo, thiên phạt đao kiếp cũng không kháng cự quế tuyệt đại đạo. Khi một phương thiên địa đi vào suy vong, sẽ dẫn phát tai kiếp, do đó Uế Tuyệt Đại Đạo và Kiếp Nạn Đại Đạo có sự trùng lập nhất định. Nếu đổi thành Chu Tà Kiếm Quyết thì không được, kiếm ý của nó diệt trừ vạn tà, chuyển hóa độc uế, một khi hợp chiêu, sẽ thông tính bên kia, chỉ có thể sử dụng độc lập, không thể phối hợp với người khác. Quá trình thí nghiệm rất có trình tự, bởi vì trong quá khứ thời không, La Phong đã từng sử dụng tạo hóa tàn ngọc để diễn luyện trong ý thức thế giới hàng chục năm, đối với mọi vấn đề có thể gặp phải, hắn đều đã tưởng tượng ra giải pháp. Hắn lấy Âm Dương Thần Tiêu Công làm cơ sở, biến hóa đao kiếm chiêu, đồng thời sử dụng Như Ý Tiệt Thiên Thủ để cưỡng chế ngăn cản chúng dung hợp, sau đó tập trung vào kiếm khí và đao khí, ngăn chặn khả năng âm dương hóa thái cực hoặc quang ám hóa hỗn độn, tiếp theo lại thêm đại đạo chi lực, lần lượt thúc đẩy chúng đến cực điểm, cuối cùng dựa vào gốc rễ chung của Thánh Tài Kiếm Quyết Ước và Thiên Phạt Đao Kiếp, dung hợp chúng, đạt thành thánh cực hợp lực. Quá trình này không phải không thể sao chép, chỉ cần người tu luyện có tiên thiên âm dương đại đạo, tiên thiên đoạn vận đại đạo và một đôi tiên thiên đại đạo thuộc tính đối lập, cùng với hai bộ võ học có liên kết thượng thừa, có thể làm theo. Độ khó của thánh tà hợp lực không phải nằm ở kỹ thuật thực hiện, mà là ở điều kiện tiên quyết, nếu bản thân không đủ điều kiện, dù cảnh giới cao hơn, tu vi sâu hơn, cũng không thể thực hiện. La Phong cuối cùng không thể thành công, chỉ vì pháp bảo chịu đựng thánh tà chi lực không đủ kiên cố, không thể ngăn cản lực lượng phản vệ, chứ không phải vấn đề kỹ thuật. Đối với điều này, La Phong cũng bất lực, chỉ có thể hy vọng trong tương lai có thể thu được bảo khí thượng thừa hơn. Hiện tại, pháp bảo hắn sử dụng để thí nghiệm, một là Âm Dương Thư Hùng Kiếm, bản thân là bảo khí trung phẩm, miễn cưỡng chịu đựng được áp lực, nhưng món còn lại là Lưu Hỏa Chi Nhận, được tặng từ Danh Tiên Tông, chỉ là bảo khí hạ phẩm, cuối cùng lực bất tòng tâm. Vũ Hóa Tông có thể hào phóng đáp ứng yêu cầu của La Tam, là vì đa số đệ tử là kiếm tu, hơn nữa cường giả vẫn lạc không ít, tặng một thanh kiếm khí trung phẩm không khó, nhưng Danh Tiên Tông cường giả vẫn lạc vốn không nhiều, trong đó cũng không có mấy người chuyên tu đao pháp, dù họ muốn báo đáp ân tình của La Phong, cũng không tìm được món quà phù hợp, cuối cùng chỉ có Lưu Hỏa Chi Nhận, miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. Bản chất của Lưu Hỏa Chi Nhận là ngưng tụ hỏa diễm thành dạng nước chảy, đồng thời bao gồm cả đặc điểm của thủy hỏa, thống nhất hai loại năng lượng đối lập, theo một nghĩa nào đó cũng phù hợp với ý cảnh của Âm Dương Đại Đạo. Không biết Danh Tiên Tông khi nào mới có thể tiêu diệt ma tộc hoàn toàn, nếu không kịp, đành phải đợi đến cuối tháng, lợi dụng thời không hàng rào mỏng manh để xuyên việt về vũ hóa giới, để La Tam ở lại, không thể cảm ứng được hắn làm gì, quả thực khiến người lo lắng. Ma quân Danh Tiên giới tuy đã bị đánh tan, nhưng vẫn còn dư nghiệt may mắn sống sót, ẩn náu trong các ngóc ngách. Chỉ cần trong giới vực này còn một ma tộc sống sót, Danh Tiên Tông không coi như đã hoàn toàn nắm giữ giới này, không thể như trước đây vạn thú giới ma quân, tiến hành di chuyển quy mô lớn. La Phong từng hỗ trợ Danh Tiên Tông truy sát ma quân, tiêu diệt lực lượng phản kháng cuối cùng của chúng, đồng thời tay chém giết ma vương cuối cùng còn sót lại, sử dụng thông thiên cổ thư hấp thu ma hồn, sau đó khôi phục một viên vừa chi đạo loại. Hiện tại, đa số tu sĩ Danh Tiên Tông đang chữa thương, phục hồi thương thế trong trận chiến trước đó, chỉ phái ra một nhóm nhỏ người sử dụng đồng thuật, chiếm thuật và các phương pháp khác để tìm kiếm ma tộc ẩn náu. Nếu thực sự không kịp, đành phải lợi dụng vừa chi đạo loại để hỗ trợ tu luyện Viêm Đế Thánh Vương Quyền. La Phong đang suy nghĩ, bỗng nhiên một dao động linh thức truyền vào mật thất thông qua khe hở duy nhất. Là Tư Không Huyền, trong thời gian này tới tìm ta. Xem ra là đã tiêu diệt hết ma tộc. La Phong thu hồi Âm Dương Thư Hùng Kiếm và Lưu Hỏa Chi Nhận, đẩy cửa đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Tư Không Huyền đứng bên cạnh cửa, mở miệng nói, mới có môn nhân báo cáo, tìm được nơi ẩn náu cuối cùng của ma tộc, đã tiêu diệt hết, Danh Tiên giới đã hoàn toàn đặt vào kiểm soát. À, làm sao xác nhận ma tộc bị tiêu diệt hoàn toàn? La Phong hỏi. Rốt cuộc có bao nhiêu ma tộc ẩn náu, Danh Tiên Tông cũng khó có thể thống kê, chỉ có một số lượng ước chừng. Có dị tượng sinh ra, nghe nói sau khi giết chết những ma tộc ẩn náu đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cột sáng, sau đó một vật trống rỗng xuất hiện. Tư Không Huyền vươn tay, trong lòng bàn tay có một viên vật thể giống như tinh thạch, hắn giải thích, vật này tên là Phá Giới Chi Tâm, chỉ có khi hoàn toàn chinh phục một phương giới vực mới có thể xuất hiện, về tác dụng cụ thể, ngươi sờ vào là biết. La Phong vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào Phá Giới Chi Tâm, trong nháy mắt, một lượng lớn thông tin tràn vào não hải. Thông tin đó miêu tả nội dung như Tư Không Huyền nói, chỉ khi tiêu diệt toàn bộ ma tộc hoặc nhân tộc, Phá Giới Chi Tâm mới có thể xuất hiện, hơn nữa một phương giới vực chỉ có một khối, thông qua Phá Giới Chi Tâm, có thể triệu hồi một sinh linh từ bên ngoài. Nhưng cảnh giới của sinh linh này không được vượt quá giới vương cảnh, ma tộc thì không được cao hơn vương cấp. Sau khi Phá Giới Chi Tâm xuất hiện, hạn chế ra vào của giới vực này sẽ thay đổi, từ mỗi tháng 2 lần, hạn định số lượng, chuyển thành mỗi nửa tháng 1 lần, không hạn định số lượng, thời gian mở đầu lấy thời gian Phá Giới Chi Tâm xuất hiện làm chuẩn. La Phong suy tư nói, thông tin này lộ ra, đơn giản giống như giải thích quy tắc của trò chơi. Tư Không Huyền lộ ra nụ cười mong đợi, đông đưa quạt nói, so với trò chơi, nó giống như đánh cược hơn. Dù là cái nào cũng không khác mấy, trò chơi có thể gian lận, đánh cược cũng có thể gian lận, đã có quy tắc, nhất định tồn tại lỗ hổng. Trận chiến tranh này cho tôi cảm giác, ngược lại rất giống với cảnh giới quá hư ảo trên mặt đất hoàng lăng của chúng ta, ẩn chứa bí mật bên trong. Hai người liếc nhau, đều hiểu rõ suy đoán của đối phương, nhưng không nói ra. La Phong nói, nếu tham chiếu quy tắc hạn chế của Địa Hoàng Lăng, tiến vào trước nhất định phải phù hợp yêu cầu về thực lực, nhưng sau khi tiến vào, không bị hạn chế, Vũ Hóa Tông Lăng Vân Tuyệt từng đột phá thiên nhân trong quá hư ảo cảnh. Tư Không Huyền Đông đưa quạt lông nói, nhưng giữa hai bên có sự khác biệt, không thể rập khuôn. Đột phá thiên nhân chỉ là một hơi công phu, chỉ cần tích lũy đủ trước đó, cưỡng chế áp chế tu vi, chờ đến khi tiến vào quá hư ảo cảnh rồi đột phá, chỉ là uống cạn trà. Nhưng giới vương cảnh tu sĩ muốn đột phá trường sinh cảnh, phải trải qua suy kiếp kỳ hạn tính bằng năm, nếu không thể vượt qua nhanh chóng, không chỉ không thể trở thành trợ lực, ngược lại phải phân ra nhân thủ bảo vệ, trừ phi người đó đã ở trong độ suy kiếp, và đã đến giai đoạn cuối cùng. La Phong nói, có thể thay đổi cách suy nghĩ, đã không thể triệu hồi cường giả sắp đột phá, vậy thì triệu hồi cường giả có thực lực vượt cấp, dù phù hợp với hạn chế không vượt quá giới vương cảnh, nhưng chiến lực không thể đánh giá bằng cảnh giới, Danh Tiên Tông có cường giả như vậy. Tư Không Huyền nhíu mày nói, tự hồ không có người như vậy, không chỉ phải có năng lực vượt cấp, mà cảnh giới phải vừa lúc ở ngũ trọng cảnh, nói thật, giới vương cảnh cường giả vốn không nhiều, ít nhất trong nhận thức của tôi, không có đối tượng phù hợp tiêu chuẩn. Lục Đạo Tông cũng không có cường giả như vậy, Nguyệt Hồ Chân Nhân và Tố Mị Sư Phó Linh Tuyền Chân Nhân đều phù hợp yêu cầu, nhưng phá giới chi tâm này là do Doanh Tiên Tông bỏ ra nhiều công sức mới có được, La Phong không tiện mở miệng, dù sao nếu triệu hồi một cường giả của bản môn, người đó chắc chắn sẽ ưu tiên bảo vệ đệ tử của gia môn phái, dù Tư Không Huyền muốn trả ơn La Phong, tặng danh ngạch triệu hồi, những tu sĩ Doanh Tiên Tông khác cũng sẽ không đồng ý. Có. Nếu không tìm được tu sĩ phù hợp, vậy thì không tìm người, triệu hồi hộ pháp thần thú của bản môn đi. Quy 1, chương 955, Đào Vong. Hàng phục yêu thú mạnh mẽ, làm hộ pháp thần thú cho môn phái, chuyện này không hiếm gặp. Từ thời thượng cổ, truyền thống này đã được lưu truyền, mang ý nghĩa tượng trưng cho sức mạnh của một môn phái. Nếu chỉ bắt những yêu thú bình thường như yêu mèo, yêu cáo để trấn giữ sơn môn, không những không thể thể hiện rõ sức mạnh của môn phái, mà còn dễ bị người chế giễu. Vì vậy, hộ pháp thần thú thường là những yêu thú có huyết thống cổ xưa, vừa bí ẩn, lại vừa sở hữu sức mạnh phi thường. Việc thu phục những yêu thú này không hề đơn giản, ngoài sức mạnh áp đảo, bản thân người thu phục cũng phải có đủ sức hấp dẫn để yêu thú nguyện ý gia nhập. Nếu không, những yêu thú có bản lĩnh sẽ chọn không tự do, không bằng chết. Do đó, thu phục những yêu thú có huyết thống cổ xưa, khiến chúng cam tâm tình nguyện trở thành hộ pháp, không phải việc dễ dàng, đòi hỏi bối cảnh hùng hậu và sức mạnh môn phái đủ mạnh. Tuy nhiên, với những môn phái cấp bậc Tam giáo lục tông, thu phục hộ pháp thần thú không chỉ là để thể hiện sức mạnh, mà còn phải phù hợp với phong cách của môn phái, làm nổi bật đặc điểm của tông môn. Dù sao, họ không thiếu cường giả, không cần dựa vào hộ pháp thần thú để ngăn cản ngoại địch xâm lược. Nếu thật sự đến mức ngay cả tu sĩ của chính mình cũng không thể chống đỡ, thì một hai con hộ pháp thần thú cũng chẳng có tác dụng gì. Hộ pháp thần thú của Lục Đạo Tông là Chăm Chú Nghe, một trong những thần thú minh phủ trong truyền thuyết, có khả năng phân biệt vạn vật trên đời, lắng nghe tâm tư con người. Dù về sức mạnh không bằng Bát Cánh Minh Long của Nuôi Thần Chân Nhân, nhưng huyết thống cổ xưa và bí ẩn của nó khiến nó trở nên hiếm có, không thể so sánh với Long hay Phượng Hoàng thông thường. Nếu Lục Đạo Tông dùng Bát Cánh Minh Long làm hộ pháp thần thú, dù có sức uy hiếp, nhưng lại dễ cho người ta cảm giác nhà giàu mới nổi. Nhưng đổi thành Chăm Chú Nghe, phong cách của môn phái lập tức được nâng lên, giống như những gia tộc quyền quý, họ thường không sử dụng những cách khoe khoang tầm thường như phô trương của cải, mà theo đuổi sự hưởng thụ tinh tế hơn, trừu tượng hơn. Dù bản chất của hai cách thức giống nhau, nhưng ấn tượng mà chúng tạo ra lại khác biệt. Tuy nhiên, tôi nhớ được hộ pháp thần thú của Quý Tông là Chung Cổn, không phải đã sớm tu thành hình người, đạt đến cảnh giới thiên nhân thất trọng sao? La Phong nhớ lại thông tin trong trí nhớ, hơi nghi hoặc hỏi. Tư Không Huyền giả vờ ho khan vài tiếng, rồi nói nhỏ, thực ra Chung Cổn tiền bối đã sớm từ bỏ chức vụ hộ pháp, nhường lại cho hậu bối. Nhưng thông tin này không cần phải công khai, nên chỉ có đệ tử của tông môn biết, không truyền ra ngoài. À, người tiếp nhận là ai? Ly Vẫn. La Phong gật đầu nhẹ, tỏ ra đã hiểu. Ly Vẫn, còn có tên là Hiệp Ngư. Cũng là yêu thú thuộc tính thủy, phù hợp với phong cách của Doanh Tiên Tông, luôn lấy công thể thuộc tính thủy làm chủ lưu. Hơn nữa, Ly Vẫn là một trong 9 con của rồng, về sự bí ẩn lại cao hơn rồng. Rồng phổ biến, nhưng con rồng thì không phổ biến. Nói chính xác, Ly Vẫn là dị chủng trong dòng dõi rồng, cá chép hóa rồng, trèo lên người hóa rồng, chính là để miêu tả nó. Nó đủ sức đảm nhiệm vai trò hộ pháp thần thú, trang trí bề ngoài. Tuy nhiên, so với Chung Cổn, Ly Vẫn vẫn kém một chút về danh tiếng. Đây cũng là lý do Doanh Tiên Tông giữ bí mật, vì đây không phải vấn đề trọng yếu, để người ngoài tiếp tục hiểu lầm tốt hơn, không cần phải sửa chữa. Tư Không Huyền nói, Ly Vẫn tiền bối tu luyện theo pháp môn truyền thống của yêu tộc, thiên yêu cửu giai chỉ là không ngừng tăng cường sức mạnh, khác biệt với hệ thống tu luyện của chúng ta, việc tấn cấp cảnh giới cũng không cần trải qua thiên kiếp. La Phong đã từng nuôi dưỡng cửu anh, tự nhiên hiểu bí mật của pháp môn tu luyện truyền thống của yêu tộc. Bởi vì yêu tộc được gọi chung là yêu, không phải một chủng tộc, mà mỗi chủng tộc khác biệt lại có sự khác biệt lớn, nên cảnh giới của chúng không có hệ thống phân chia rõ ràng và kỹ càng, chỉ là trong một khung lớn, yêu cầu lẫn nhau không ngừng tăng cường căn cơ tu vi. Thiên yêu cửu giai giống như chính cửa ải của yêu tộc, chỉ cần đủ sức mạnh, phá vỡ một cửa ải, coi như là tiến giai. Khác với việc phân chia cảnh giới của tu sĩ, mỗi khi đột phá một tầng đều đạt được thần thông giống nhau, mỗi chủng tộc của yêu tộc có điểm đặc biệt riêng thuộc về huyết mạch của chúng, thần thông bẩm sinh của chúng được tăng cường theo việc tăng cấp sức mạnh. Ví dụ như cửu anh, nó nắm giữ sức mạnh thủy hỏa, cùng với khả năng phục hồi nhục thân siêu phàm, ba loại thần thông này đều được tăng cường theo việc nó tiến giai. Do đó, huyết mạch bẩm sinh vô cùng quan trọng đối với yêu tộc, nó quyết định tương lai của chúng. Những yêu thú bình thường như hổ tinh, sói tinh, không có thần thông bẩm sinh, kỹ năng sát phạt phải dựa vào tu luyện sau này. Khi tấn cấp thiên yêu, sức mạnh của chúng kém xa những yêu thú có huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.